Đầu bên kia điện thoại, Thái Băng nhìn một bên chính gương mặt cười mờ ám nhìn nàng Lạc Tiểu Linh, lập tức duỗi tay nhéo nàng khuôn mặt cười cái gì cười, không cho cười. Tốt lắm a, nhân gia không cười. Ân, ta đi làm việc, Lạc Tiểu Linh nhanh như chớp chạy tới cửa, rồi sau đó lại tặc tặc phàn ở Môn Lan, hỏi, tỷ, nếu như hắn thật thoát quần của ngươi, đánh mông, ngươi phải làm sao? Hắn dám, Thái Băng mặt lập tức liền đỏ, nói như vậy, Lạc Tiểu Linh vừa đi ra khỏi đi, tay nàng lại theo bản năng sau này sờ một cái, nhẹ nhàng tại chính mình kia kiều đỉnh mềm mại mông trắng thượng vỗ một cái. Nàng mặc một đầu màu xám yoga quần, bên người bằng bông vải dệt, đem nàng toàn bộ kiều đỉnh mông tròn phác họa vô cùng tinh tế, mê người đường cong tùy theo nàng vỗ động tác mà nhẹ nhàng run rẩy. Giống như, cũng không tính quá đau. Bất quá, nếu là hắn dám lời nói, vậy liều mạng với hắn. Nàng tự nhủ đi đến bàn học bên cạnh, cầm lấy máy tính bảng, mở ra bưu kiện dương, phía trên đã nhiều một phong bưu kiện. Nàng mở ra nhìn một chút, sắc mặt không khỏi hơi đổi kiều ra người điên. Phóng tại bàn học phía trên điện thoại di động vang lên, nghe tiếng chuông, nàng chỉ biết ai đánh đến được rồi, nàng mày liễu hơi hơi nhăn lại, đứng lên, duỗi tay đem điện thoại nhận lấy. Đây là gia gia nàng lần thứ nhất tại như vậy trễ dưới tình huống gọi điện thoại cho nàng, nhất định là có đại sự. Chương 761 cảnh thủy hiên nhất. Trương Dương mau đuổi tới Vạn Ngừng Trấn thời điểm thương tiếng đột nhiên lập tức hy rồi, tựa như điện ảnh phóng tới khúc cuối giống như, bắt đầu thu quan, hắn không có tiếng dò xét hệ thống lợi hại như vậy, có thể tùy ý phân biệt ra được bất luận một loại nào thương tiếng sở đối ứng chính là loại nào loại súng ống. Bất quá căn cứ vào đối với SSG-69 quen thuộc trình độ, hắn vẫn là rất nhanh phân biệt ra, những cái này thương tiếng bên trong, có ít nhất một phen là SSG-69, hơn nữa tại hắn nghe được vài lần bác lửa ghi lại về sau, hắn cơ bản có thể xác định, thanh kia SSG-69 là bình thường tử nương sử dụng không nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mỗi một lần SSG-CAK-69 bắn ra một cái viên đạn về sau, theo sau sẽ có một chuỗi hỗn hợp và dày đặc thương tiếng đáp lại nó. Cảnh tượng như vậy thực phù hợp bình thường tử nương một người đi một mình đấu bình thường khản đại đội nhân mã sự thật, bất quá Trương Dương cũng nghe được rất rõ ràng, mỗi một lần SSG-69 súng vang lên sau đó, đối phương thương tiếng liền muốn yếu thượng một phần, thật hiển nhiên đối phương đang không ngừng giảm quân số. Bất quá, đường Trương Dương đến Túy Trúc thôn cửa thôn, thương tiếng đã hoàn toàn đình chỉ. Một tiếng súng cuối cùng vang chẳng phải là SSG-69, cho nên như vậy đột nhiên nghỉ đối với Trương Dương tới nói, càng thêm lo lắng. Túy Trúc thôn là Vạn Ngừng Trấn hạ hạt kinh tế tương đối không phát đạt một cái thôn xóm, trong thôn giao thông điều kiện tương đối không tốt, chỉ có một đầu quốc lộ thông hướng đến trấn phía trên, bất quá nơi này đông búc măng ngược lại đỉnh nổi danh, mấy năm nay cũng không có thiếu thôn dân theo trong thành trở lại trong thôn gieo trồng đông búc măng buôn bán lời không ít tiền. Bất quá tổng thể tới nói, kinh tế vẫn là tương đối kém, trong thôn bình thường ở dân cư cũng bất quá thiên người, trong này tuyệt đại bộ phân cũng đều ra ngoài làm việc. Vào thôn quốc lộ là một đầu bàn sơn đường, xe đến giữa sườn núi, hắn xa xa liền phát hiện cửa thôn đã tụ tập một đống lớn người, dùng nhìn ban đêm kính viễn vọng nhìn xuống, nhìn giống như đều là do thôn dân. Trương Dương đem xe tắt lửa, không có tùy tiện xuống lần nữa đi, nếu bình thường khàn tuyển chọn tại Thúy Trúc thôn ngủ lại. Đây cũng là chứng minh hắn người khẳng định tại nơi này có căn cơ, nói không chừng bên trong liền có tay súng hỗn tạp tại bên trong. Hắn vị trí hiện tại trên cao nhìn xuống, thích hợp hơn tìm kiếm cơ hội. Thương tiếng đã dừng lại, bất quá Trương Dương rất nhanh tìm được mục tiêu, chính giữa thôn, có tam đống cách xa nhau ước chừng 20 thước, liền dùng chung với nhau tường vây vòng lên đến biệt thự, trong này hai đống đèn đuốc sáng trưng, mà gần nhất chân núi nhất ngôi biệt thự đèn toàn diệt. Tắt đèn biệt thự xung quanh một chút công sự che chắn, ví dụ như thân cây mặt sau, tảng đá mặt sau, mặt khác hai ngôi biệt thự mái nhà, nuốt không ít người, hơn nữa mỗi cá nhân trong tay cũng đều có súng, Trương Dương thoáng tính một chút, không dưới 20 người. Bên ngoài biệt thự, ngổn ngang lộn xộn còn nằm ước chừng 6-7 người, bất quá nhìn bộ dạng đã treo. Trương Dương thứ nhất trực giác chính là tử nương khẳng định tại ngôi biệt thự kia bên trong. Kinh thành, Lăng Sơn. Chỗ này ở kinh thành ngoại thành tự nhiên phong cảnh khu, đêm này nhất định không bình tĩnh. Tháng năm sơ, phong sơn mùa vừa mới đi qua, lúc này cũng không có gì du khách, ban đêm nói càng là một mảnh yên tĩnh. Bất quá hôm nay hình như có chút khác biệt, tuy rằng đã đến gần rạng sáng linh điểm, bất quá uốn lượn đường núi phía trên, tùy ý thông thông rừng cây che lấp phía dưới, thỉnh thoảng có đoàn xe thật dài chậm rãi hướng một chỗ tới gần phong cảnh khu không chớp mắt khu vực chạy đi qua. Nếu có nhân tan vỡ lời nói, loại này có 4-5 chiếc xe tạo thành đoàn xe ước chừng có 7-8 tổ nhiều. Bất quá cuối cùng sở hữu đoàn xe đều tất cả tiến vào một chỗ Y Sơn bên cạnh Thủy Lâm Viên khu biệt thự. Bên ngoài biệt thự bao vây là ước chừng cao hơn 3 mét tường vây, trên tường vây mặt sớm thực đầy các loại các dạng màu xanh lá thảm thực vật, có một loại cổ lão thê lương hương vị. Vào biệt thự đại môn, nghênh diện là một đầu bình thường ước chừng thất 6 mét khoan đá cẩm thạch đường, tại hai bên cột đá đèn đường chiếu rọi phía dưới, nhìn ra được, mặt đường thực bình, cũng thực sạch sẽ. Đầu này đá cẩm thạch lộ ước chừng có chừng 30 thước trường, phần cuối là một đạo tảng đá cổng vòm, xe đến đó, liền muốn dừng lại, bởi vì cổng vòm về sau, chính là một đầu ước chừng 34 mét khoan tiểu khê sông, dùng đã tới sông chính là nhất tọa ước chừng chỉ có không đến 3 thước khoan cây cầu gỗ nhỏ. Qua cầu sau đó, đập vào mi mắt chính là một mảnh hoa viên ở giữa lưu lại mấy đầu tảng đá đường nhỏ lấy cung người đi đường thông qua. Hoa viên mặt sau hai đống cục gạch xanh biếc ngõa ba tầng biệt thự đập vào mi mắt. Biệt thự cũng không có vẻ thực xa hoa, bất quá trong xương cốt lại lộ ra một cỗ thản nhiên khí tức. Trước biệt thự, tám mặc lấy âu phục màu đen ước chừng hơn 30 tuổi nam tử gác tay mà đứng ở tiến vào này bên trong nhất ngôi biệt thự trước đại môn. Vào núi đoàn xe đứng ở cổng vòm trước sau, trên xe người liền xuống xe, bất quá có thể qua kia cây cầu, không sai biệt lắm là mỗi cái đoàn xe một người. Hơn nữa mỗi cá nhân nhìn qua tuổi tác đều đã không nhẹ. Qua cầu, lập tức liền có một cái mặc lấy âu phục màu đen nam tử phía trên trước nghênh tiếp. Còn lại người, đã bị kia tiểu nhất cây cầu chắn bên ngoài. Rất nhanh một đoàn người đã bị nghênh vào biệt thự, theo sau tại một cái đầu phát xám trắng, ước chừng hơn 50 tuổi mặc lấy một thân sườn xám trang nữ tử dưới sự hướng dẫn lập tức xuyên qua biệt thự, lập tức đập vào mi mắt, là một mảnh cùng loại Tô Châu Lâm Viên vậy Thủy Hiên Hà Trì. Đạp lên cầu gỗ cánh cửa thứ nhất đỉnh phía trên, vô cùng đơn giản viết ba chữ. Cảnh Thủy Hiên. Xuyên qua Thủy Hiên cầu gỗ, một cái nhà gặp nước mà xây bằng gỗ vật kiến trúc đập vào mi mắt, một hàng 7-8 nhân nhìn nhau vài lần, có gương mặt bình tĩnh yên lặng đi trước, có cùng bên cạnh người châu đầu ghé tai, nhưng tùy theo bọn hắn tiến vào kia đống bằng gỗ vật kiến trúc về sau, tất cả mọi người cấm tiếng. Ánh mắt của bọn họ vượt qua đại sảnh hai bên kia hai hàng gỗ tử đàn mâm long ỷ. Cuối cùng rơi vào chủ vị vị trí phía trên, chẳng qua chủ vị rỗng tuếch, cũng không có người. Vào thính 7-8 cá nhân nhìn nhau vài lần về sau, riêng phần mình phân tán ra, hướng đến hai bên đi tới, ngồi xuống. Không bao lâu, đại sảnh cửa hông, chậm rãi đi vào một cái mặc lấy một bộ dựng thẳng lĩnh màu nâu xanh nghề nghiệp bộ váy trung niên nữ tử. Nữ tử này dung mạo xinh đẹp, mâm đầu, mang một bộ tơ vàng một bên kính mắt, lớn tuổi ước 50 xuất đầu. Nàng tào đại sảnh phía trên rơi tọa người nhất vòng mấy lúc sau, mỉm cười, đi đến chủ vị bên cạnh nghiêng tọa ngồi xuống. Ngượng ngùng, làm chư vị đợi lâu. Thính đám người lộ ra cười một tiếng, tỏ vẻ cũng không ngại. Hôm nay sở dĩ làm phiền các vị tại nửa đêm đến tiền phòng nghị sự, là bởi vì đã xảy ra một kiện rất trọng đại sự kiện, European quý tộc Lộ Đức Hy gia tộc người kế thừa, Duy Nhĩ. Phùng, Lộ Đức Hy bị người ám sát ở Hamburger. Vừa dứt lời, dưới vài người không khỏi hai mặt nhìn nhau, một mảnh mờ mịt, thật hiển nhiên, người trung niên này nữ nhân nói đi ra nói làm bọn hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Hôm nay triệu tập bọn hắn, là Cảnh Thủy Hiên người, triệu tập thời điểm chỉ nói là tiền phòng nghị sự. Cái gọi là tiền phòng, nói cách khác chủ trì gặp mặt, không có khả năng là Cảnh Thủy Hiên chủ nhân, chức năng của nó cùng Đông Noãn các kỳ thật không kém là bao nhiêu, chẳng qua địa điểm đặt ở Cảnh Thủy Hiên thôi. Được với tập người chính là nhận được một cái thông chi, về phần phái ai tham dự cũng không có nói rõ, dựa theo bảo thủ không chịu thay đổi quy củ, trừ bỏ hàng năm một lần niên kỳ tụ tập phải từ các gia người cầm lái tham dự ở ngoài, cùng loại này Đông Noãn các tụ hội hoặc là tiền phòng nghị sự, chỉ cần phái ra một cái có thể đại biểu gia tộc nói chuyện người là được. Chẳng qua để tỏ lòng tôn trọng Cảnh Thủy Hiên, cho dù là không thế nào trọng yếu sự tình. Hoặc là kia một chút cảm thấy không liên quan đến mình việc hào môn bọn hắn đều sẽ phái ra gia tộc có phần lượng nhân vật tham gia, tối thiểu cũng phải là nhị bà thủ, tam bà thủ, có thậm chí là người cầm lái tự mình đến đây. Mà lần này triệu tập, thời gian điểm tuyển chọn được cực kỳ trễ, điều này cũng đã nói lên một sự kiện, Cảnh Thủy Hiên người thực coi trọng chuyện này. Cho nên đại bộ phận được với tập người không dám chậm trễ, trên cơ bản đều phái ra gia tộc vô cùng phân lượng nhân vật đến đây. Trước tới tham gia lần này đêm khuya hội nghị người tại cửa vừa đụng đầu sau đó, Đại Thế Thượng cũng liền lòng biết rõ rồi, bởi vì bị triệu tập mà đến người, đều là có châm trích. Kiều gia, Hằng gia, Thân gia, Cố gia, Đinh gia, Mạnh gia, Hoắc gia, Nhạc gia, tướng tộc tứ gia, đem tộc tứ gia, nếu như tăng thêm chủ trì hội nghị cái vị kia tư phu nhân, như vậy vừa lúc là cửu đại gia tộc, tướng tộc quan trọng nhất hai đại hào môn luôn luôn điệu thấp Tô gia cùng xuất phát từ mẫn cảm mà Tị Hiềm Vương gia cũng không có phái người tham gia. Những cái này hào môn trong đó, Kiều gia là Tân Tấn, mà cái này Tân Tấn hào môn gần nhất cũng là phong ba không ngừng, cùng Thái gia tranh chấp vừa mới hết thảy đều kết thúc, hiện tại lại không hiểu được cùng Bạch Hổ Lưu Đinh gia giang lên. Đương nhiên tướng tộc cùng đem tộc bản thân liền có một chút tướng nhẹ, chẳng có gì lạ, dĩ vãng lịch sử phía trên, trực tiếp lưỡi lê gặp hồng cũng không ít. Chỉ bất quá bây giờ là cùng năm thường đại, nháo đến bây giờ loại trình độ này, cũng là hiếm thấy. Trước tới tham gia người, Kiều gia đại biểu chính là Kiều lão gia tử bản nhân, Đinh gia tắc lấy hiện tại thực tế phía trên người cầm lái Bạch Tông Vọng làm đại biểu, còn lại Cố gia, Thân gia, Hằng gia đợi nhưng đều là phái gia gia tộc nhân vật số 2 số 3. Cho nên tới tham gia người, liền phần lớn lòng biết rõ rồi, buổi tối cái này suốt đêm hội nghị đại khái thảo luận cái gì nội dung. Dù sao cũng là hòa bình niên đại, lớn hơn nữa mâu thuẫn cũng là nội bộ mâu thuẫn, không thể làm được đến tất cả mọi người không xuống đài được mặt. Trước tới tham gia hội nghị người, ít nhiều đều nghe được hơi có chút tin tức, Kiều gia nổi gióa, Đinh Mỗ Nhân con trai bảo bối thực có thể thân hãm nhà tù. Lấy Đinh gia thực lực tổng hợp, tuy rằng mặt ngoài tới nói, Kiều gia nhìn vượng hơn một chút, nhưng đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, trên thực tế, Đinh gia trải rộng khắp cả Hoa Hạ quốc, thậm chí toàn bộ thế giới để phía dưới thực lực, đã sớm có thể so sánh Thân Cố hai nhà rồi, lại làm sao có khả năng thật sợ hãi Kiều gia. Kiều gia động tĩnh vừa để xuống, lập tức cũng liền có người thông khí, nếu là bình thường khẳng xảy ra vấn đề, Đinh gia cũng không phải là ăn chay. Hai nhà này thật muốn giang, thì phải là sao hỏa đụng phải trái đất, cho nên một cách tự nhiên, có như vậy hội nghị cũng liền chẳng có gì lạ. Nhưng không nghĩ tới chính là, chủ trì hội nghị Tư Uyển Nghi vừa mở miệng, cũng là nói ra một kiện không liên quan nhau sự tình. European hào môn Lộ Đức Hy gia tộc người kế thừa bị giết. Lộ Đức Hy gia tộc kỳ thật cùng Lưu Ảnh hoàng tộc giống nhau, tại European là nổi tiếng Ha Phổ Tư gia tộc chi nhánh, Lộ Đức Hy gia tộc bây giờ đang ở European, vô luận là tại chính trị thượng vẫn là kinh tế thượng đều có được lực ảnh hưởng cực lớn. Căn cứ nghe đồn Duy Nhĩ phụ thân Hán Tư Phùng, Lộ Đức Hy có cơ hội rất lớn được tuyển Ha Phổ Tư gia tộc tân tộc trưởng đời thứ nhất. Bất quá dù nói thế nào, đó cũng là nhân gia Âu Châu sự tình, cùng Hoa Hạ Quốc không có nửa xu quan hệ. Đương nhiên, thân là Cảnh Thủy Hiên Long Duệ chủ nhân phụ tá đắc lực, Tự Uyển Nghi không có khả năng tùy tiện dùng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ lý do triệu tập nhiều như vậy cấp quan trọng nhân vật mở ra hội. Duy Nhĩ Phùng bị đâm khẳng định còn có khác nguyên nhân. Chương 762 Cảnh Thủy Hiên nhị. Quả nhiên, ngồi ở bên phải sắp xếp vị trí thứ hai, một cái lớn tuổi ước tiếp cận 75, mang một bộ kiếng lão lão niên nam tử, lập tức nhỏ tiếng mở miệng hỏi tư phu nhân, cái này Duy Nhĩ chết hay là cùng chúng ta có liên quan? Mở miệng vấn đề chính là Cố gia người cầm lái Cố Ngực Ung Bảo huynh Cố Ngực Dung, Cố lão đức cao vọng trọng, hẳn là lần này trước tới tham gia hội nghị người trung lớn tuổi nhất. Cho nên hắn đến vấn đề, cũng không đủ. Hắn nhất vấn đề, chủ trì hội nghị trung niên nữ tử liền gật đầu nói cố thúc, ngài nói không sai, căn cứ lén lút tin tức xưng, chuyện này khả năng cùng chúng ta tại tọa trong này nhất gia tộc nhất định quan hệ, bởi vậy Glen bảo bên kia đã phát hàm trưng cầu, yêu cầu nghiêm trị hung thủ, thuyết minh nguyên do. Tên kia phụ nữ trung niên nhẹ nhàng gật gật đầu. Glen bảo, từ phu nhân tị thế đến nay, chúng ta cùng Glen bảo hình như cũng không có gì cùng xuất hiện à. Tòa tại bên cạnh tà đệ nhất vị, mặc lấy màu trắng kiểu áo tôn trung sơn, lông mày trắng bệch hơn nữa đứng đấy, nhìn rất uy nghiêm, đại khái 60 xuất đầu lão giả nhàn nhạt mở miệng nói, hắn là Thanh Long Lưu phái người cầm lái đường đệ Hoắc Vân Anh, đem tộc lấy Thanh Long cầm đầu, cho nên hắn lời nói, cũng vô cùng phân lược. Tự Uyển Nghi nghe vậy, cười nhẹ gật đầu một cái nói chúng ta quả thật cùng Glen bảo không có gì cùng xuất hiện, bất quá, Duy Nhĩ lại là chúng ta Hoa Hạ quốc lão bằng hữu, năm trước còn đến thăm qua nơi này. Nhị tiểu thư cùng Duy Nhĩ trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí phu nhân còn phái nhân ân cần thăm hỏi, khi cách không đến một năm, hắn lại bị người ám sát, trong này động cơ, không thể không nói, đáng giá cân nhắc. Ở đây người, vừa nghe nói nhị tiểu thư cùng Duy Nhĩ trò chuyện với nhau thật vui sau đó, đều theo bản năng ngậm miệng không nói, Miệng nàng thảo luận tiểu thư, trên thực tế hiện tại đã là Cảnh Thủy Hiên phát tiếng nhiều nhất người rồi. Ý nào đó đi lên nói không chừng hôm nay cái này triệu tập, chính là nàng chỉ thị. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên không có khả năng liên tưởng đến vị này cực có khả năng trở thành Cảnh Thủy Hiên tương lai nữ chủ nhân tiểu thư sẽ cùng cái kia Duy Nhĩ tại Tư Tình phía trên có cái gì liên quan. Bởi vì đây tuyệt đối là không cho phép, bất kỳ cái gì một vị Long Duệ chủ nhân đều phải 100% cam đoan nàng hôn phối đối tượng, phải là Hoa Hạ huyết thống, hơn nữa còn phải là tướng hai tộc huyết mạch, trên lịch sử mà nói, tuyệt đại đa số đều là tướng tộc. Như vậy Tư phu nhân, chúng ta có thể làm cái gì? Thân gia đại biểu, đương nhiệm thân gia người cầm lái Đường Đệ Thân Ứng Nguyên nhìn đối diện Bạch Tông Vọng, mở miệng hỏi. Hiệp trợ điều tra chân tướng, Tư Uyển Nghi lạnh nhạt nói. Nàng dừng một chút, lại nói tiếp nói xét thấy sự tình đã dính đến chúng ta thiết thân lợi ích, cũng vì cấp Lộ Đức Hy gia tộc một cái bàn giao, cũng vì không ngừng mật, chúng ta quyết định thành lập một cái bí mật liên hợp điều tra đoàn, vì tỏ vẻ công bằng, các vị đang ngồi thỉnh riêng phần mình tiến cử gia tộc thanh niên tài tuấn gia nhập, mỗi gia tộc có thể tiến cử một người, đương nhiên, phần danh sách này còn muốn đi qua tiểu thư xem qua mới có thể định luận. Dưới người hơi sững sờ, chuyện này như thế nào nghe đến là lạ. Cho dù là cái kia Duy Nhĩ thật chính là bị tướng tộc hoặc là đem tộc hào môn người xử lý, này tra án sự tình tính là không thể giao cho cảnh sát hình sự quốc tế, Cảnh Thủy Hiên cũng không phải là không có người, làm sao thế nào cũng vận dụng các đại gia tộc người, hơn nữa nhìn bộ dạng còn muốn kia một chút đệ tử đời thứ ba. Nhưng cẩn thận nghĩ, có chút nhân liền thưởng thức tới rồi, có lẽ Cảnh Thủy Hiên người là muốn khảo hạch các đại gia tộc học sinh mới đại năng lực. Hoặc giả hứa bọn hắn tương lai Long Duệ chi chủ là thời điểm chọn lựa một cái thích hợp vị hôn phu. Từ Cảnh Thủy Hiên chủ nhân sinh bệnh tị thế sau đó, hiện tại Cảnh Thủy Hiên đại bộ phận sự vật đều là do nhị công chúa Lưu Ảnh Tử Xương chủ trì, đại công chúa nghe nói là bồi phu nhân cùng một chỗ lánh đời, về phần tam công chúa vẫn như cũ thần bí. Dựa theo cái này trạng thái đi xuống, nhị công chúa trở thành tân chủ nhân đã là thiết bình thường sự thật, bất quá dựa theo quy củ. Đến lúc đó nàng nếu như thật muốn phía trên vị lời nói, liền muốn trước chỉ định một tên vị hôn phu. Nàng vị hôn phu một cách tự nhiên liền tại đây một chút hào môn gia tộc chọn lựa, bất quá chọn lựa phía trước, có hai nhà là phải tránh cho, một là Tô gia, bởi vì Tô gia lý luận đi lên giảng là nàng họ hàng gần gia tộc, mặt khác một là Vương gia, bởi vì Vương gia trước mắt chủ tránh, ấn quy tắc không cho phép. Cho nên cũng khó trách này hai đại gia tộc hôm nay không có tham gia. Đương nhiên, hết thảy đều chính là suy đoán thôi. Bởi vì trên thực tế mà nói, nếu như cái kia Duy Nhĩ thật chính là bị một cái gia tộc người xử lý lời nói, chỉ sợ trước mắt những cái này hào môn đại tộc, bình thường cảnh sát lực lượng căn bản là tra không được. Mà thành viên nếu như đều do những cái này hào môn đệ tử tạo thành, lại lấy hôm nay tiền phòng hội nghị danh nghĩa tuyên bố, chỉ sợ không có cái nào hào môn dám không bán mặt mũi, trừ phi bọn hắn chính mình vờ ngớ ngẩn. Cho nên tổ chức một cái bí mật điều tra đoàn quả thật cũng là phải. Đương nhiên, này cái gì trứng chim điều tra đoàn nhiều lắm cũng chính là cái ngụy trang thôi, những cái này hào môn nhị đại đều là tâm cao khí ngạo ngậm kim chìa khóa sinh ra người, bọn hắn đều có một cỗ lực lượng khổng lồ đang ủng hộ, cho nên tất nhiên đều là một mình đi làm, hơn nữa hơn phân nửa còn muốn cho nhau phân cao thấp, xem ai trước tra được chân tướng, nói không chừng, còn thật có khả năng đạt được nhị công chúa yêu ái cũng không nhất định. Hiểu phía trên người nói chuyện hàm nghĩa về sau, những cái này đại biểu riêng phần mình gia tộc lợi ích người mà bắt đầu riêng phần mình lẩm bẩm. Đều tại âm thầm địa bàn tính chính mình nên đề cử ai. Những cái này tới tham gia người đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là con của mình nữ, hiện tại bọn hắn cũng chỉ là gia tộc nhân vật số 2 số 3, bất quá nếu như vạn nhất về sau con của mình nữ chân có thể leo lên cao chi lời nói, thân phận kia nhưng mà hoàn toàn khác nhau. Như thế nào? Ta bên này trước cho mọi người hòa 5 phút suy nghĩ thời gian, đương nhiên, các ngươi lúc này cũng có thể gọi điện thoại về xin phép một chút. Tư phu nhân, ta nghĩ xin hỏi một chút, cái này Duy Nhĩ chết đối với chúng ta mà nói thật rất trọng yếu sao? Một mực yên lặng không ra âm thanh Chu Tước Lưu phái người cầm lái Nhạc An Luân mở miệng hỏi. Hắn là trừ Kiều Chính Quốc ở ngoài, duy nhất một cái lấy người cầm lái thân phận trước tới tham gia. Đương nhiên hai người tự mình tới tham gia đều có nguyên nhân. Kiều Chính Quốc là lần thứ nhất tiến vào Cảnh Thủy Hiên nghị sự, cho nên tự mình đến không gì đáng trách, mà Nhạc An Luân là Chu Tước Lưu phái đương nhiệm người cầm lái, hắn tự mình đến lời nói, thực khả năng là bởi vì hắn vừa kế nhiệm Chu Tước Lưu phái người cầm lái, cần phải thành lập uy tín. Tự Uyển Nghi nhìn Nhạc An Luân liếc nhìn một cái, lập tức gật gật đầu Duy Nhĩ cùng phụ thân, hán tư. Lộ Đức Hy tiên sinh vẫn là European nội bộ đối với Hoa Hữu Hảo gia tộc điểm ấy đại gia hẳn là rất rõ ràng. Trên thực tế, lần trước Duy Nhĩ trước tới bái phòng nhị tiểu thư, liền cùng với tiểu thư đề cập tới, nếu như phụ thân ngày sau chấp trưởng Glen Bảo, có khả năng tận sức ở thôi động European châu đối với Hoa Hữu Hảo quan hệ, điểm trọng yếu nhất là, hắn toàn diện đốc thúc European các nước toàn diện giải trừ cao cấp khoa học kỹ thuật ngành nghề đối với Hoa cấm vận, bao gồm vũ khí. Trước không nói, hắn có thể không có thể nói được làm được, bất quá dù như thế nào, chúng ta đều là hy vọng ngày sau chấp trưởng Glen Bảo chính là đối với Hoa Hữu Hảo Lộ Đức Hy gia tộc, nhưng bây giờ Duy Nhĩ lại bị người giết, hơn nữa có xác thực chứng cứ chứng minh, ám sát Duy Nhĩ người nắm giữ Hoa Hạ Quốc hộ chiếu, trọng yếu hơn chính là, Duy Nhĩ là đang tại bái phòng địa phương người Hoa xã khu thời điểm ngộ hại, đang ngộ hại còn có một danh người Hoa lãnh tụ, tên kia người Hoa lãnh tụ nguyên danh kêu Hiên Vũ Tùng. Hiên gia người, chấm, hai bên người một trận xôn xao, đây chính là hoàng tộc hậu duệ a, mặc dù nói hiện tại Hiên gia thực lực không lớn tích, đã sớm có chút biên duyên hoa, nhưng hoàng tộc dù sao vẫn là hoàng tộc, khó bảo toàn không có xoay người một ngày, hơn nữa cái này Hiên Vũ Tùng chính là quốc học đại sư, chưa bao giờ cùng nhân trở mặt. Thanh danh tại tướng tộc cùng đem tộc người trong cảm nhận đều rất cao, nhiều lần đều đình tướng tướng hai tộc mâu thuẫn, lần này du học Đức Liên bang nhiều năm, lại không nghĩ tới mệnh tang tha hương. Rất nhiều chứng cứ cho thấy, lần này hành đâm là chúng ta chính mình nội bộ người sở vì, về phần cụ thể là ai, một khi điều tra đoàn thành lập, chúng ta liền đem trước mắt nắm giữ chứng cứ giao cho điều tra đoàn. Đương nhiên, ta nói xấu nói trước, lần này vô luận là tra được ai, nhất định nghiêm trị không tha. Hơn nữa bất kỳ gia tộc nào đều không cho phép can thiệp điều tra đoàn điều tra. Điều tra đoàn thành viên có khả năng nhận được bảo hộ, như có bất kỳ người nào trả thù điều tra đoàn thành viên người. Nàng không nói tiếp nữa, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, kia có khả năng ý vị như thế nào, nếu là Cảnh Thủy Hiên phân phó sự tình, còn dám can đảm đi mạo phạm lời nói, vậy thì đồng nghĩa với cùng Cảnh Thủy Hiên đối nghịch. Mặc dù nói lịch sử đến nay, không tôn trọng Long Duệ chi chủ là biển người đi. Hơn nữa cũng không thiếu đã từng cưỡi ở các nàng trên đầu, nhưng cuồn cuộn Trường Giang đông nước trôi, cảnh hoa đào tận anh hùng, Long Duệ chi chủ vẫn là Long Duệ chi chủ, kia một chút đế vương tương tướng lại sớm thiên cổ không còn. Nàng thốt ra lời này xong, dưới người tắc bắt đầu trầm tư, lần này nhị công chúa đột nhiên đến một chiêu như vậy, khả năng còn có thâm ý khác a. Tự Uyển Nghi đứng lên, hơi hơi chiều đám người cười nói chư vị thúc bá, như vậy ta trước tạm thời tránh một chút, 5 phút về sau. Uyển Nghi lại đến tìm đại gia hỏa muốn danh sách. Nàng nói xong, lập tức liền có người chuẩn bị xong văn chương, đưa đến mỗi cá nhân trước mắt. Nàng vừa đi, đại sảnh người không khỏi đều ý vị thâm trường nhìn nhau, bọn hắn những người này, đều là tòng quyền lực tràng, kinh tế đôi mặc ba cồn đả, người người đều là nhân tinh, trên mặt ngoài đều một bộ mờ mịt không hiểu bộ dạng, mà trên thực tế, tâm lý đều đã rõ ràng như ngực. Cố Ngực Dung đứng lên, chậm rãi đi đến Kiều Chính Quốc bên cạnh. Theo sau ngồi vào hắn bên cạnh, lạnh nhạt nói lão Kiều A, chúng ta đều già đi, có một số việc, đã thấy ra điểm. Kiều Chính Quốc híp híp mắt, lập tức gật gật đầu đa tạ cố lão chỉ điểm. Lập tức múa bút, đoan đoan tránh tránh viết Kiều Hy Vân ba chữ. Kiều lão tự có thể thật không sai A, nhìn, Kiều Hy Vân. Ân, ta còn cho rằng Kiều lão chỉ có Kiều Hy Nhi như vậy cái bảo bối ngật đáp, lại đã quên ngài còn có hai cái tôn tử A. Bạch Tông Vọng trong tay bóp một tấm viết tên rất hay giấy trắng, vừa đi đến Kiều Chính Quốc bên cạnh, mang lấy một tia là lạ giọng nói mở miệng nói. Vừa nói, một bên còn bắt tay thượng giấy mở ra ngươi nhìn, chữ của ta liền không sánh được ngươi, bình thường khản, hai chữ này, ta viết được siêu siêu vẹo vẹo, thắc khó coi. Chậc chậc, bất quá lại khó có thể tiếp tục nhìn cũng là một tấm bảo hộ phù, đúng không? Kiều Chính Quốc có chút miễn cưỡng cười cười, lật cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút. Vừa vặn rạng sáng linh điểm. Chương 763 bình tĩnh Kiều lão gia tử. Đại gia nghĩ tốt danh sách sao? Tự Uyển Nghi một lần nữa đi trở về, xinh đẹp trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, phía sau nàng theo lấy cái kia mang đại gia hòa tiến đến mái tóc xám trắng sườn xám nữ, trên tay cầm lấy một văn kiện túi. Sở hữu người đều đem viết tên rất hay trang giấy giao cho cái kia sườn xám nữ, Tự Uyển Nghi nhìn sở hữu trang giấy đều trang sau khi đi vào. Lúc này mới quay đầu đến, nhìn chung quanh đám người một vòng. Như vậy cảm ơn các vị thúc bá rồi, phần danh sách này đợi tiểu thư xem qua, liền chính thức có hiệu lực, làm phiền các vị trước chờ một lát, tiểu thư có lẽ như thế này liền. Nghe vậy, tại tọa mỗi cá nhân tinh thần không khỏi khẽ rung lên, trên cơ bản, tới chỗ này người đều là gia tộc hai ba hào bắt tay, niên độ tụ hội lời nói, bọn họ là không có tư cách tham gia. Hơn nữa, này một hai năm đến, phát sinh cái gì sự kiện trọng đại được vời tập đến cảnh Thủy Hiên số lần cũng là thật là ít ỏi, cho dù là tới rồi, bình thường nhìn thấy cũng chính là trước mắt Tự Uyển Nghi hoặc là Hằng Sở Anh. Mà trong truyền thuyết nhị công chúa, trong này người trừ bỏ cảnh Thủy Hiên người ở ngoài, có thấy qua không thể vượt qua hai người. Nghe đồn, cảnh Thủy Hiên nhị tiểu thư là một mỹ nữ tuyệt sắc, về phần tuyệt sắc đến trình độ nào ai cũng không tiện nói, bất quá có một chút là có thể khẳng định, kém cũng khẳng định không kém đi nơi nào, bởi vì mẫu thân của nàng bản thân chính là cái mỹ nữ tuyệt sắc, phụ thân của nàng Tô Lăng cũng là siêu cấp lớn soái ca, hai loại gen tổ hợp phía dưới, nghĩ xấu cũng xấu không được. Tự Uyển Nghi lại lần nữa cáo lỗi một tiếng, sau đó lại đi. Ai, các vị không biết có nghe nói hay không quá, nghe nói Bình Đức gần nhất thực không bình tĩnh à. Trầm mặc một chút, thân gia đại biểu, thân ứng nguyên đột nhiên mở miệng nói chuyện. Âm thanh không phải rất lớn, bất quá bởi vì là đánh vỡ trầm mặc nguyên nhân, cho nên hấp dẫn toàn bộ mọi người ánh mắt. Tuy rằng biết rõ hắn nói đúng vô nghĩa, nhưng là loại này đề tài nhạy cảm theo bên trong miệng hắn nói ra cũng không có gì không ổn. Thân gia cùng Kiều gia gần nhất cũng là ầm ĩ rất không hài lòng, nếu như không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, đó mới là trách việc. Bí ẩn như vậy sự tình, nhìn đến thân lão giống như cũng biết. Bạch Tông Vọng nhìn thân ứng nguyên, cố ý chậm rãi nhận lấy câu chuyện, bất quá cũng khó trách ha, này nửa đêm muốn làm diễn tập, vận dụng đặc công, thậm chí liền võ trang phi cơ trực thăng đều phải phái đi ra, rất khó không cho nhân biết ha. Có chuyện này. Huyền Vũ Lưu phái đại biểu Mạnh Tuấn lông mày hơi hơi nhíu một cái, lập tức nghiêng đầu quan tâm hỏi. Mạnh huynh có chỗ không biết à, ngươi bây giờ chỉ cần gọi điện thoại, đi hỏi một chút địa phương trấn thượng cư dân, khẳng định liền rõ ràng. Bạch Tông Vọng hiện tại biểu cảm tuyệt đối là gương mặt thoải mái. Vốn là có chút còn không biết những cái này động tĩnh, hiện tại trải qua thân ứng nguyên vừa nói như vậy, lập tức đều biết. Không khỏi nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía lúc này ngồi sừng sững bất động Kiều Chính Quốc trên người, người sau trên mặt vẫn như cũ chính là cười nhẹ, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì phản bác. Sự thật phía trên, bây giờ đang ở chàng người, đến lúc này mới hiểu được, cái gì Duy Nhĩ bị giết cần phải điều tra, này thuần túy là cái ngụy trang a. Muốn làm đã hơn nửa ngày, tha một cái rất lớn nửa địa cầu vòng tròn, vòng sau khi trở về, nguyên lai là hướng Cao Lâm Vạn Ngừng trấn đi. Một cái vô cùng đơn giản điều tra tên đoàn đơn làm ra đến, chỉ cần Bạch Tông Vọng đem con của hắn bình thường khản tên liệt đi vào, tốt lắm, hiện tại liền trở thành cảnh Thủy Hiên phân phó tốt bảo hộ điều tra đoàn nhân viên danh sách. Người Kiều Chính Quốc nếu còn dám động hắn, thì phải là cùng cảnh Thủy Hiên tại đối nghịch. Hắn dám ư, hắn có gan này sao? Hắn không dám, bởi vì Kiều gia vừa mới tiến cảnh Thủy Hiên, bởi vì Kiều gia còn không có năng lực này. Cũng không có khả năng được đến bất luận kẻ nào duy trì. Cho nên, nhất định hắn đêm nay tức sùi bọt mép giận dữ, liền muốn cưng rắn toàn bộ nuốt trở lại bụng đi, đánh rớt sang nanh hướng đến bụng nuốt. Minh bạch điểm ấy sau đó, không ít người nhìn về phía Kiều Chính Quốc ánh mắt không khỏi lộ ra một tia đồng tình chi sắc, phải biết Kiều gia vừa mới có thể tiến vào cảnh Thủy Hiên nghị sự, nhưng không nghĩ tới chính là, ngày đầu tiên tiến đến liền bị người ta ngay mặt tạt một chậu nước lạnh. Bất quá lúc này Kiều Chính Quốc trên mặt cũng là một bộ không vui không bi bộ dáng, lúc này ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người biết, hắn lúc này nhất định là thực buồn bực, thực bất đắc dĩ. Bạch Tông Vọng nhìn Kiều Chính Quốc, trên mặt lộ ra một tia khiêu khích ánh mắt, rồi sau đó ngay trước mặt của mọi người, cùng một tên thính nhân viên phục vụ muốn điện thoại. Làm phiền, ta muốn bắt một chiếc điện thoại. Tên kia nhân viên phục vụ ngẩn người, bất quá không nói gì. Lập tức liền đưa tới một bộ chuyên môn phòng nghe trộm điện thoại đưa cho Bạch Tông Vọng. Cảnh Thủy Hiên, tuy rằng cấm sử dụng tay của mình cơ, nhưng là lại có thể cung cấp bên này chuyên dụng điện thoại cho ngươi đánh ra, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể để lộ bí mật. Cho nên ngươi gọi điện thoại thời điểm bên này nhân viên phục vụ có quyền lợi nhìn chằm chằm ngươi. Bạch Tông Vọng ký ức lực nhìn cũng không tệ lắm, hắn rất nhanh liền bấm điện thoại, rất nhanh, điện thoại truyền đến bình thường khản chuyên dụng điện thoại tiếng chuông. Chờ đợi chuyển được thời gian bên trong, hắn một bên nghiêng đầu nhìn Kiều Chính Quốc, một bên bình tĩnh dùng ngón tay trỏ ngón tay khớp xương nhẹ nhàng chụp mặt bàn. Chàng nội người một đám ánh mắt khác nhau, thần ứng nguyên rõ ràng mặt lộ vẻ châm biếm, Mạnh Tuấn tắc gương mặt nghiền ngẫm, này tam gia thái độ cũng lập trường không cần nói cũng biết, phải nói là không chút nào che giấu hy vọng nhìn đến Kiều gia bị trò mèo. Hoắc gia vẫn như cũ keo căng lấy gương mặt, Nhạc An Luân tác rất bình tĩnh, bất quá cũng không kỳ quái, đem tộc người luôn luôn đều đối với tướng tộc người không thích, Hoắc Nhạc hai người, không bỏ đá xuống giếng đã đáng quý. Hằng gia đại biểu lúc này chính cầm lấy một cây bút lông tại kia nhẹ nhàng gõ mặt bàn, động tác cùng Bạch Tông Vọng có chút rất giống, Hằng gia cùng Tư gia, bây giờ là cảnh Thủy Hiên phụ tá đắc lực, Tư gia tương đối thiên hướng tướng tộc, mà Hằng gia tương đối khuynh hướng đem tộc, đã không là tin đồn gì, cho nên hắn nếu như đứng ở Bạch Tông Vọng bên kia cũng chẳng có gì lạ. Đưa mắt nhìn sang, cũng chỉ có Cố gia là cùng Kiều gia đi được gần một chút, nhưng là nếu như cảnh Thủy Hiên chủ nhân đều như vậy biểu thái, Cố gia cũng phải suy nghĩ đắc tội cảnh Thủy Hiên có cái gì không ưu việt. Tình thế cơ hồ là nghiêng về một bên. Mà Kiều Chính Quốc vẫn như cũ lặng lặng ngồi, liền phát sinh trước mắt toàn bộ, giống như không liên quan hắn sự tình. Điện thoại không nhận lấy. Bạch Tông Vọng thoáng có chút thất vọng, bất quá cũng không kỳ quái, dù sao bên này đánh ra điện thoại, con trai của mình khả năng không nhận được, cho nên không nhận lấy nói cũng bình thường. Ha ha, có lẽ quá bận rộn. Bất quá hắn vẫn cảm thấy có chút lúng túng khó xử, vì thế vì chính mình tìm một cái lấy cớ. Qua một phút, hắn lại gọi một lần. Kết quả vẫn là không có đón hắn điện thoại, hắn lông mày nhíu nhíu một cái, lập tức ra vẻ thoải mái mà lại giải thích hiện tại dùng điện thoại cố định dãy số, tương đối khan hiếm, tiểu tử này, không chừng còn có khả năng đem bên này điện thoại coi như là ta đang gạt hắn, ha ha. Tên kia nhân viên phục vụ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Thấp giải thích rõ nói Bạch lão, bên này mã số là đặc thù, sẽ không có nhân dùng trong này có 7 con số dãy số giống nhau đến lừa dối. Bạch Tông Vọng lập tức một trận lúng túng khó xử, bận rộn còn nói ta đánh lại một cái. Lúc này đây, hắn đã có kinh nghiệm, không có trực tiếp đánh cấp bình thường khàn, mà là đánh cho bí thư của mình. Bí thư của hắn rất nhanh đem điện thoại nhận lấy. Lão Hàn A, ngươi dùng điện thoại của ta, cấp bình thường khàn tiểu tử kia gọi điện thoại. Giúp ta truyền câu. Ai, tính toán một chút, làm hắn tự mình gọi điện thoại cho ta, số điện thoại là 8XXXXXXX, phải nhanh một chút, lập tức. Hắn nói hoàn liền ngoẻo rồi. Một bên nhân viên phục vụ gấp gáp lại giải thích Bạch lão, ngài khả năng đã quên, như vậy trực tiếp bát sẽ bị che chắn, chứ phải bát cấp tổng đài, làm hắn giúp đỡ truyền. Bạch Tông Vọng nghe vậy, tâm lý nổi giận trong bụng, thầm nghĩ. Các ngươi này chuyện hư hỏng như thế nào nhiều như vậy a? Bất quá hắn đương nhiên là không dám như vậy nói rõ đi ra, gấp gáp lại là xin lỗi ta đây đánh lại một lần. Một lần nữa phân phó một lần sau đó, hắn lập tức cũng hiểu được vừa rồi kia một chút hành vi thật sự là có chút lúng túng, tâm lý căm tức lúc, càng nhiều oán hận lập tức phóng đến Kiều gia trên người. Bất quá miệng thượng lại không nhiều hơn nữa nói, hắn càng thêm cấp bách chính là, hắn phải đợi bình thường khàn điện thoại. Tên tiểu tử thúi này, thời khắc mấu chốt không ra lộ một chút mặt. Đúng rồi, Kiều lão, nhìn ngươi ngồi như vậy bình tĩnh, kia một chút cái gọi là phái đặc công tiềm nhập vạn ngừng chấn, lục hàng võ trang phi cơ trực thăng xuất động, bình đức thị cảnh sát giả tập độc quật nghe đồn hẳn là giả. Thần ứng nguyên nhìn chằm chằm tĩnh tọa vậy nhập định Kiều Chính Quốc. Đương nhiên, hắn nói là nói cấp Kiều Chính Quốc, trên thực tế cũng là đang nhắc nhở Bạch Tông Vọng. Đừng cấp bách gọi điện thoại a, ngươi cũng đừng quên. Tôn tử của ngươi thực có khả năng đã tại người khác trong tay, nhân gia hiện tại ngồi vẫn không nhúc nhích, căn bản sẽ không sách bây giờ thu binh sự tình. Quả nhiên, Bạch Tông Vọng lúc này mới nghĩ đến, Kiều Chính Quốc đại quân lúc này hẳn là đã bắt đầu tiếp cận rồi, chính mình muốn làm đã hơn nửa ngày, lại đã quên cái này chủ nhân căn bản liền không có một chút động tĩnh. Nếu như Kiều Chính Quốc không hạ lệnh lui lại lời nói, bình thường khàn tình cảnh vẫn như cũ nguy hiểm. Thằng nhãi này là muốn cùng cảnh Thủy Hiên ngang nhiên đối nghịch sao? Hay là hắn lỗ tai điếc, không nghe được Tự Uyển Nghi nói? Kiều Chính Quốc, người có ý tứ gì à, chẳng lẽ ngươi lỗ tai không dùng được sao? Còn là cố ý không cho nhị tiểu thư mặt mũi? Bạch Tông Vọng có chút ngồi không yên, cái này Kiều Chính Quốc vãn nhất thật điên, đem con trai bảo bối của hắn giết chết rồi, cho dù là muốn toàn bộ Kiều gia đến bồi táng cũng vô ích à. Cho nên nhìn thấy Kiều Chính Quốc một bộ sừng sững bất động bộ dáng, âm thanh đều trở nên có chút thanh sắc câu lệ. Kiều Chính Quốc cuối cùng động, hắn thật dài thở ra một hơi, bất quá cũng không có đi phản ứng Bạch Tông Vọng, mà là mỉm cười nhìn một bên thân ứng nguyên thân lão đệ, khi nào thì thân gia cùng Bạch Hổ Lưu đi được gần như vậy rồi hả? Sẽ không sợ thân mai muội tử hồi tới tìm ngươi tính sổ sách sao? Thân ứng nguyên nghe vậy, biến sắc, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói lời nào. Người thiếu châm ngòi cách xa ở giữa. Bạch Tông Vọng là tức giận đến giận sôi lên lớn tiếng phản bác, nếu không là giờ khắc này ở cảnh Thủy Hiên, hắn đã sớm vỗ bàn đánh người rồi, lấy thực lực của hắn, đánh nhau lời nói, đối phó một cái Kiều Chính Quốc, một ngón tay đầu là đủ rồi. Kiều Chính Quốc hiện tại nhắc tới chuyện này, là hắn cùng thân gia ở giữa cứng rắn thương, cố tình cái này lão gia hỏa còn cố ý nhắc tới. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lại giải thích một chút thời điểm nhân viên phục vụ đi đến, thấp giọng nói Bạch lão, ngài điện thoại. Chương 764 đừng cấp bách A lão huynh. Bạch Tông Vọng sừng sốt một chút, lửa giận lập tức lâm vào vừa mất, xem ra là bình thường khàn gọi điện thoại đến đây, tâm lý không khỏi hơi hơi buông lòng. Kiều Chính Quốc tên khốn kiếp này, chờ đợi bị lão tử vẽ mặt A. Hắn nhận lấy điện thoại, còn giả trang không cẩn thận ấn xuống một cái miễn sách, nhàn nhạt mở miệng hỏi chậm rãi, người bây giờ thì sao, còn tại Vạn Ngừng Trấn sao? Điện thoại bên kia trần chờ một chút, lập tức đi ra một cái ấp a ấp úng âm thanh. Kia, cái kia, Bạch lão, ta là Hàn Phú A. Ách, chấm, Bạch Tông Vọng ngẩn ngơ, Hàn Phú là bí thư của hắn, nói cách khác, bình thường khản không liên lạc thượng. Hắn nóng nảy, bình thường khản, ta không phải là cho ngươi dùng điện thoại của ta liên lạc hắn, làm hắn đánh nhau tới sao? Ta gọi điện thoại, nhưng là thiếu gia không chịu nhận lấy A, Bạch lão, ta còn đánh bình thường thần điện thoại, kết quả không gọi được. Ngài nói có khả năng hay không là Kiều Chính Quốc trước tiên hạ độc thủ rồi hả? Vậy phải làm sao bây giờ à? Nếu không, ngài hãy cùng hắn cầu xin tha được, ta nhìn, thân gia cùng mạnh gia người không nhất định tin cậy. Thanh âm không lớn, hơn nữa còn là giảm thấp xuống tiếng giảng, nhưng là bởi vì Bạch Tông Vọng đè xuống chính là miễn sách, cho nên đại sảnh người trên cơ bản đều nghe được rành mạch. Đại sảnh, nhất thời truyền đến một trận tiếng ho khan, thân ứng nguyên sắc mặt một mảnh đồ ăn xanh biếc, cúi đầu không nói, Mạnh Tuấn gương mặt hắc tuyến, tuy rằng đầy mình khó chịu, nhưng vẫn là gấp gáp duỗi tay thọc Bạch Tông Vọng một chút, nhắc nhở hắn. Bạch Tông Vọng lập tức tỉnh ngộ tới rồi, cấp bách gấp gáp vội vàng đem miễn sách kiện cấp nhấn tắt, lúng túng khó xử được không biết nên nói như thế nào mới tốt, ngẫu nhiên nổi giận đùng đùng ném một câu đừng tại bên cạnh đó nói hưu nói vượt, người bây giờ cho ta triệu tập toàn bộ mọi người lực, tìm được bình thường khản, cái khác việc rồi nói sau. Nói xong, lập tức cúp điện thoại, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn hầm hầm Kiều Chính Quốc, một đôi thiết quyền nắm thật chặt, như muốn phun ra lửa. Cái gì gọi là đắc tội người, cái này làm cho tội nhân. Cái gì gọi là mặt quét rác, đây là mặt quét rác. Nguyên bản còn muốn cố ý tại Kiều Chính Quốc trước mặt cùng bình thường khản trò chuyện thời điểm cố ý tổn hại hắn một chút, nhưng là hiện tại thoạt nhìn là chính mình tại tự rước lấy nhục. Kiều Chính Quốc, người rốt cuộc đem bình thường khản làm sao vậy? Hôm nay nếu không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta không để yên cho ngươi. Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng lo lắng, nói, bình thường khản không có khả năng thật làm Kiều Chính Quốc phái người cấp thu thập A, lão hồ ly này chẳng lẽ đã sớm đã biết cảnh Thủy Hiên động tác, cho nên trước tiên từng bước hạ thủ. Kiều Chính Quốc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại quán buông tay nói ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngươi đừng ở chỗ này một bên trang mô tác dạng, ta cho ngươi biết. Bình thường khản nếu thiếu một cọng lông măng, ta Bạch Tông Vọng tuyệt đối cùng các ngươi Kiều gia không chết không ngừng. Bạch Tông Vọng, đừng quá cản rỡ, cũng đừng quên, bên này là cảnh Thủy Hiên, đại gia nói chuyện cũng muốn bận tâm phu nhân mặt. Cố Ngực Vinh đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn là bên này người trong đó, lớn tuổi nhất, hơn nữa còn là Cố gia nhân vật số 2, luận thực lực, Cố gia là gần với Tô gia cùng Vương gia tồn tại, hơn nữa tại quân giới càng là nghịch thiên vậy tồn tại. Bạch Tông Vọng lại cuồng, cũng không dám đối với Cố Ngực Vinh càn rỡ như vậy. Hơn nữa giống như Cố Ngực Vinh nói, nơi này là cảnh Thủy Hiên, tuy rằng nhị tiểu thư đã tha cái vòng tròn, bảo vệ bình thường khản, nhưng cái này cũng không ý vị cảnh Thủy Hiên đối với Kiều gia như thế nào. Bởi vì nếu như nhị tiểu thư thực sự muốn đối phó Kiều gia lời nói, căn bản cũng không dùng vòng như vậy một cái vòng lớn, trực tiếp truyền lời làm Kiều Chính Quốc phóng nhân là được. Sở dĩ tha như vậy cái đại loan loan. Chính là bởi vì cảnh Thủy Hiên cũng không nghĩ tại chuyện này phía trên quá mức kích thích Kiều gia, cho nên mới làm được như vậy mịt mờ. Bạch Tông Vọng tế suy nghĩ một chút sau đó, lập tức cũng là đã biết trong này lợi hại quan hệ, đành phải hậm hực tố cáo kể tội Cố lão nói đúng, Tông Vọng thất lễ, bất quá Kiều Chính Quốc vận dụng đến không nên vận dụng lực lượng, đi đối phó Huyền Tử, chuyện này chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi a, ngài là quân giới tiền bối, cực kỳ có quyền uy, vậy thì mời ngài nói câu công đạo a. Cố Ngực Vinh nghe vậy, nhàn nhạt trả lời ta đã lui ra nhiều năm, không nên hỏi đến sự tình, lão hồ tự nhiên không có khả năng đi qua hỏi, về phần ngươi nói sự tình, nếu như là thật. Nếu như là thật, Cố lão nói như thế nào? Bạch Tông Vọng trực tiếp truy vấn nói. Kia còn cần ngươi nói sao, Cố lão luôn luôn kiêng kỵ nhất công vì tư dụng, nếu là có nhân dám can đảm mạo thiên hạ chi đại sơ suất, Bạch Huynh cũng không cần chờ nhị tiểu thư lên tiếng rồi, Cố lão tướng quân khẳng định cũng có khả năng không nể mặt a. Thần Ứng Nguyên giành nói trước nói. Nếu cùng thân gia ngang cấp Cố Ngực Vinh đều lên tiếng rồi, Thần Ứng Nguyên tuy rằng tâm lý đối với Bạch Tông Vọng có chút căm tức, nhưng cũng biết, trước mắt loại tình huống này, thân gia cùng Đinh gia đều là đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, nếu như hắn không mở miệng trợ giúp Bạch Tông Vọng, khẳng định không thể nào nói nổi. Cố Ngực dùng ý vị thâm trường nhìn Thần Ứng Nguyên liếc nhìn một cái, chậm rãi gật gật đầu không sai. Nói như vậy, Cố lão cũng là tán cùng ý tứ của chúng ta, vậy thì tốt, hiện tại Kiều Chính Quốc gan lớn làm bậy. Chấm, Thần Ứng Nguyên lập tức đánh rắn dập đầu phía trên, từng bước ép sát nói, thế nhưng vận dụng lục hàng. Chờ một chút, người nói lão Kiều vận dụng lục hàng. Cố Ngực dung duỗi tay cắt đứt Thần Ứng Nguyên lời nói, người phải biết, đây chính là một cái thực nghiêm khắc lên án, chứ không nói lão Kiều đều đã về hưu nhiều năm không có cái quyền lợi này rồi, tính là hắn có sức ảnh hưởng rất lớn, cũng không trở thành vớ vẩn đến loại này tình cảnh a. Các người có chứng cớ sao? Cái này, chấm. Một bên nghe Bạch Tông Vọng không khỏi một trận nghẹn họng cứng lưỡi, đúng vậy, có chứng cớ sao? Hắn lúc trước sở dĩ dám nói như vậy, là bởi vì trước đó, hắn đã sớm suy nghĩ đến Kiều gia tại Bình Đức cùng với Cao Lâm sở có thể động dụng lực lượng, hơn nữa cũng hướng những lực lượng kia địa phương sở tại đưa lên giám thị lực lượng, hơn nữa hắn còn được đến thân gia cùng đồng dạng tại quân giới cụ có rất lớn lực ảnh hưởng mạnh ra tình báo duy trì, lúc này mới thu được cuối cùng tin tức là Kiều Chính Quốc bị ép, khẳng có thể vò đã mẻ lại sứt. Vận dụng lục hàng. Tuy rằng ngay từ đầu, hắn cũng lớn mắng vớ vẩn, nhưng tỉnh táo nghĩ nghĩ về sau, hắn nghĩ nghĩ, Kiều Vân Phong thật điên, đó cũng là có khả năng làm như vậy. Cho nên mới gọi điện thoại tìm Hằng Sở Anh xin giúp đỡ, Hằng Sở Anh cũng không có lập tức đồng ý phải giúp hắn, nhưng nàng đoán chừng là đi gặp Cảnh Thủy Hiên nhị tiểu thư, sau lại cấp Bạch Tông Vọng gọi điện thoại, làm hắn nhiều liên lạc một chút người đi Đông Noãn Các, dù sao Cảnh Thủy Hiên không dễ can thiệp thế tục sự tình vụ. Bạch Tông Vọng vì thế liền thật đi chung quanh gọi điện thoại tìm người, kết quả nơi nơi chạm vào bụi, không cần nói tướng tộc hào môn kia một chút nguyên bản liền đối với Kiều gia quan hệ tương đối khá được rồi, liền thái gia cũng đều một ngụm từ chối, chủ tước lưu phái cùng thanh long lưu phái cũng liền miệng thượng an ủi hắn một chút, về phần đi Đông Noãn Các sự tình, cũng miệng không sách. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn lại đành phải lại lần nữa đi cầu Hằng Sở Anh, bất quá lần này Hằng Sở Anh biết được hắn nơi nơi chạm vào bụi sau đó, cuối cùng đáp ứng thử giúp đỡ. Qua đi, liền gọi điện thoại cho hắn, nói hắn vận khí tốt, nhị tiểu thư chịu ra tay giúp đỡ. Sau đó mới có đêm nay triệu tập lệnh, đương nhiên, Bạch Tông Vọng cũng không biết, nhị tiểu thư hiện tại rốt cuộc là thật tại giúp hắn, vẫn là chính là mượn Duy Nhĩ bị giết nhất án, thuận tiện cứu hắn một phen, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này thiên đại người tình hắn là thiếu. Bởi vì sự tình qua thông bận rộn, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, liền vội và đuổi đến Cảnh Thủy Hiên. Nhanh đến Cảnh Thủy Hiên thời điểm hắn hãy thu đến tin tức, Bình Đức cảnh sát dẫn đầu hành động, đại đội đặc cảnh chính đuổi đến Hồng vùng núi, mà Lục Hàng bên kia nghe nói quả thật thu được đêm ở giữa huấn luyện mệnh lệnh. Nhìn thấy Kiều Chính Quốc thời điểm Hàn Phú nhắc nhở hắn, một mực theo lấy Kiều Chính Quốc Liệt Vân cũng không tại Kiều Chính Quốc bên cạnh, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Kiều Chính Quốc lần này là thật nổi giận, muốn động thật sự. Bạch Hổ Lưu Phái mặc dù nói cũng không e ngại Kiều gia. Nhưng dù sao môn hạ người phân tán tại các nơi, hơn nữa có bộ phận nhân còn không nghe hắn hào lệnh, cho nên này nếu chính diện cùng Kiều gia đối kháng, tuyệt đối chỉ có chịu thiệt phân. Bạch Tông Vọng đến lúc này, mới đột nhiên có chút hối hận, mình là không phải là chọn sai rồi khiêu khích đối tượng. Nhưng mặc kệ như thế nào, chính mình chỉ có con trai như vậy, hắn không thể thấy chết mà không cứu được. Bất quá bây giờ bị Cố Ngực Dung như vậy một cái hỏi lại, hắn cũng là đương trường sửng sốt, đúng vậy. Chứng cớ, chính mình giống như thật không có chứng cớ, chính mình cái gọi là chứng cớ, bằng vào chính là chính mình xếp vào cơ sở ngầm lời từ một phía, cùng với suy đoán, mà đến bây giờ, cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng có thể lên án nhân gia Kiều Chính Quốc vận dụng không nên vận dụng lực lượng. Bạch Tông Vọng, ta đến nói cho ngươi đi, Kiều Chính Quốc cuối cùng phá vỡ trầm mặc, đi đến, ta xác thực có động tới ngươi nói cái loại này ý nghĩ, chẳng qua ngươi đừng quên rồi, thân là một tên về hưu lão quân nhân. Tối thiểu kỷ luật ta vẫn là minh bạch, người cái kia cái gọi là lục hàng xuất động phi cơ trực thăng, hoàn toàn là chi hư hư ảo sự tình, không tin ngươi có thể gọi điện thoại đi cầu chứng. Không có khả năng, nếu như là như vậy, nói lóng như thế nào đến lúc này còn không hồi điện thoại ta. Hắn nhất định là bị ngươi người bắt lại, đúng rồi, thân ngươi bên cạnh không phải là có Liệt Vân ư, người kia đi đâu? Nha, hắn hôm nay đổi nghề đương tài xế, ngươi không chú ý nhìn sao? Bạch Tông Vọng hồi suy nghĩ một chút, không khỏi lấy ra một phen mồ hôi lạnh, chính mình làm sao có khả năng sẽ đi chú ý loại này chi ma vò tỏi việc nhỏ, liền vội vàng lại mở miệng hỏi Quách Từ cùng lợi dụng thân phận của hắn, mệnh lệnh đại phê cảnh lực tiến vào chiếm giữ Vạn Ngừng Trấn tổng là sự thật a? Cái này càng thêm hoang đường, chứ không nói Quách Tử Cùng thân phận bản thân cũng không phải là trưởng cục công an, tính là hắn là, nhưng hắn là quản hạt Bình Đức Thị, Vạn Ngừng Trấn nhưng là về Cao Lâm Thị quản hạt, hắn Bình Đức Thị cảnh lực vô duyên vô cớ chạy đến Cao Lâm đi làm sao? Cái này, hừ, ta cũng không tin ngươi ngồi xem Trương Dương. Chấm, Bạch Tông Vọng hiện tại tâm tư đã bị hoàn toàn làm rối loạn, thiếu chút nữa liền ngươi chẳng lẽ ngồi xem Trương Dương bị phục kích sao, lời như vậy đều nói ra. Bất quá may mắn chính mình thông minh, đúng lúc thu nhỏ miệng lại. Ta cũng không tin, ngươi nên cái gì cũng chưa làm. Ngươi con trai bảo bối của mình tại đó bên trong, ngươi đại có thể đi hỏi hắn, ta làm cái gì không thì tốt, hoặc là ngươi nếu không liên lạc được phía trên, ngươi tại bên cạnh đó không hẳn không có cơ sở ngầm a. Bạch Tông Vọng hoàng, Kiều Chính Quốc lời nói không giống là lừa người, nếu như hắn thật cái gì cũng không làm lời nói. Như vậy thông thường bình thường khẳng sẽ không có vấn đề gì mới đúng a, nhưng là lâu như vậy trôi qua, hắn lại đối với điện thoại của mình, không nhận lấy cũng không hồi, đây cũng quá không hợp tình sửa lại. Trừ phi bọn hắn như vậy nhất tiền lớn nhân còn không làm hơn một cái Trương Dương cùng một cái bình thường tử nương, không thể nào, lúc này đây chính mình nhưng là xuất động tại Đông Nam tỉnh cơ hồ sở hữu tinh nhuệ, hơn nữa còn đem bình thường xuân thật xa theo lỗ tỉnh phái đến Đông Nam tỉnh. Nếu như còn không có Trương Dương cùng một cái bình thường tử nương cấp tiêu diệt, vậy cũng quá khoa trương. Không đúng, cái này Kiều Chính Quốc nhất định là lắc lư hắn. Chính tại bên cạnh đó mặt lúc đỏ lúc trắng suy nghĩ lung tung, nhân viên phục vụ lại cầm lấy điện thoại quá đưa cho hắn. Bạch lão, ngài điện thoại. Bạch Tông Vọng nhìn nàng liếc nhìn một cái, lập tức một phen điện thoại thưởng. Ba, là bình thường khản âm thanh, mang lấy một tia run rẩy. Chương 765 cứu mạng a. Thế nào, Bạch Tông Vọng nghe được âm thanh về sau, đầu tiên là thở phào một hơi, ít nhất bình thường khản không có việc gì, bất quá nghe được hắn phát run âm cuối, tâm lý lại là căng thẳng, chính mình đứa con trai này chính mình rõ ràng nhất, lớn như vậy đến nay, còn không có nhân có thể làm cho hắn như vậy. Ba, mau, mau làm người ta tới cứu ta. Bình thường khản gấp rút thở gấp, ta bị người khác vây ở biệt thự bên trong, bình thường tử nương. Bình thường tử nương nàng không phải là người. Cái gì? Bình thường tử nương, nàng. Nàng giết sạch rồi sở hữu người, đem ta cùng tiểu Mỹ khốn tại phòng bên trong, ta không ra được. Đừng cấp bách, ngươi từ từ nói, bình thường thần đâu này. Bạch Tông Vọng đầu óc tư duy lập tức chuyển bất quá đến, bình thường tử nương muốn đối phó bình thường khản, hắn là biết, bất quá chuyện này hắn căn bản sẽ không đặt ở trong lòng, hắn lo lắng bất quá là Trương Dương người. Như thế nào lúc này lại biến thành bình thường tử nương giết sạch rồi toàn bộ mọi người. Bình thường tử nương hắn vẫn có một chút ấn tượng, nàng là chính mình tên phế vật kia đại ca Bạch Tông Vân môn phía dưới, bất quá một thân bản lĩnh là do đệ tử đắc ý của hắn bình thường giận một tay mang ra. Bình thường tử nương cùng bình thường xuân còn có bình thường đạt, bình thường long là cùng đồng thời đệ tử, mà kia đồng thời học viên là bình thường chữ lót 12 giới đệ tử bên trong tối nổi tiếng. Tại một lần Bạch Hồ Lưu phái bình thường chữ lót luận võ trận thi đấu bên trong, phân hạng mục trận đấu bên trong, bình thường xuân cùng bình thường đạt phân biệt đạt được di chuyển bắn, xác định địa điểm bắn hạ quán quân, bình thường vưu đạt được cá nhân vật lộn quán quân, bình thường long đạt được chỉ huy chiến thuật quán quân, bình thường mãnh thiết đạt được hiện đại thiết nhân ngũ hạng trận đấu quán quân. Nhưng là tại cá nhân tổng hợp năng lực tổng tích phân phía trên, bình thường tử nương lại lực ép bình thường thiết cùng với nàng sư phụ của mình bình thường giật. Lấy nữ tử thân xếp hàng thứ nhất, tuy rằng mặt sau bình thường khản cũng từng đạt được một lần trận đấu tổng hợp năng lực thứ nhất, nhưng là bởi vì bình thường tử nương một lần kia trận đấu nhân tài thật sự nhiều lắm, cho nên thật hiển nhiên bình thường tử nương cái kia thứ nhất hàm kim lượng là cao nhất. Bình thường tử nương cầm quán quân sau đó, lúc ấy chính mình đã từng động tới tâm tư, muốn cho nàng gả cho bình thường khản, tăng cường thực lực đồng thời, làm nàng trở thành bình thường khản trợ thủ đắc lực. không ngờ lại bị đương trường cự tuyệt, lại tăng thêm tên phế vật kia đại ca ngăn cản, chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, mặt sau đến chính mình lúc ta cầm quyền, bình thường Từ Nương càng là cùng Bạch Hổ Lưu Môn như gần như xa, tự động bỏ đi nội môn đệ tử thân phận. Đa số thời điểm chỉ nghe bình thường giận một người, rồi đến mặt sau tin tức của nàng liền tương đối ít thấy rồi, bất quá nghe đồn, nàng đã hiệu lực ở Thái gia cái kia đại tiểu thư. Về phần là thật là giả, không thể nào phân biệt, đem tộc tứ môn bình thường phải không đối với môn hạ đệ tử, nhất là ngoại vi đệ tử hiệu lực ở phương nào làm ra cứng nhắc quy định, trừ phi tên đệ tử này là trung tâm bộ môn nhân vật. Tuy rằng không thể nhận phục bình thường Từ Nương hắn cũng hiểu được có chút tiếc hận, nhưng là nàng trên danh nghĩa cuối cùng vẫn là tên phế vật kia đại ca môn sinh, nếu như nàng bị bên cạnh hóa, đối với hắn này nhất chi càng thêm có lợi, dù sao một cái tại Bạch Hổ môn nội cường đại bình thường Từ Nương. Này trình độ uy hiếp muốn vượt quá xa một cái tự do ở Bạch Hổ ngoài cửa cường đại bình thường Từ Nương. Hiện tại tên phế vật kia đại ca đã tại dục dịch, bình thường chữ lót, giống bình thường giận, Thường Sơn loại này nguyên lai thuộc về Bạch Tông Vân dòng chính trung kiên nhân vật vẫn luôn tại tận sức ở thôi động Bạch Tông Vân khôi phục môn chủ người kế thừa địa vị, đối với hắn tạo thành thật lớn uy hiếp. Cho nên hắn tự nhiên cũng là hy vọng có thể tại cổ lực lượng này bùng cháy lên phía trước, đem hắn nhóm dập tắt. Điểm này bình thường khản làm rất tốt, mượn đối phó Trương Dương danh nghĩa, mà trên thực tế thuận tiện cũng đem Bạch Tông Vân kia nhất hệ nhân mã diệt trừ không ít, ít nhất Đông Nam tỉnh vùng này, cơ bản Bạch Tông Vân người đã không sai biệt lắm tổn thất hầu như không còn. Ví dụ như uy hiếp rất lớn nội môn nhân vật trọng yếu bình thường giận, bình thường hiền, ngoại vi chủ yếu có bình thường đôi mi thanh tú, bình thường nghị vân vân. Bình thường Từ Nương thân là bình thường giận dưỡng nữ, nếu bình thường giận đã chết, nàng lại không thể cho mình sử dụng. Tự nhiên là muốn trừ chi cho thống khoái, bất quá kiêng kỵ ở nàng xác thực có nhất định thực lực, hơn nữa mấy năm nay nàng chính mình một người độc đến độc hướng đến, ai cũng không biết nàng bây giờ là không phải là cũng phát triển ra thế lực của mình, cho nên bình thường khản trừ bỏ bình thường giận sau đó, Bạch Tông Vọng vẫn là đem bình thường xuân phái đi trợ giúp bình thường khản. Nhưng bây giờ, Trương Dương còn không có lộ diện, Kiều gia người còn không có động thủ, một cái bình thường Từ Nương liền đem bình thường khản cấp trận, đây cũng quá ngoại hạng a. Ít nhất tự mình biết, bình thường khản bên cạnh có thể dùng người liền có bình thường thần cùng bình thường chắc hai cái địa đầu xà, bọn hắn tại Cao Lâm, Minh Châu, Bình Đức vùng thế lực rất lớn, lúc này đây ít nhất cũng có 30-40 hảo nhân tại kia, lại tăng thêm bình thường xuân. Cái kia bình thường Từ Nương nghiêu bức nữa, tính là nàng thật là cái gì thiên diện cửu vĩ hồ, có chín thế thân, làm sao có khả năng hiện tại liền đem bình thường khản cấp trận. Chính mình khi biết Kiều gia người xuất động sau đó. Hắn liền từ trước đến nay bình thường khản bảo trì liên lạc, đoạn đường này đi lên, bình thường khản tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng biết được cảnh Thủy Hiên triệu tập làm về sau, hắn liền buông lỏng rất nhiều. Này không nghĩ tới, mình mới vào cảnh Thủy Hiên, bên kia bình thường khản liền đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn không phải là Kiều gia người. Cho nên hắn tự buồn bực rồi, nhiều người như vậy đều là đớp cất đó a, sân nhà tác chiến, hơn nữa nhân số còn chiếm này bao lớn ưu thế, lại bị nhân cấp trận. Bình thường thần bị giết rồi, bình thường khản tại điện thoại bên trong cắn răng không cam lòng đáp. Có phải hay không Kiều gia người làm Bạch Tông Vọng nhìn chằm chằm một bên Kiều Chính Quốc, trực bạch hỏi, Kiều Chính Quốc cái này lão hỗn đàn, còn nói Kiều gia không ra tay, không ra tay bình thường thần sẽ chết sao? Không phải là, bình thường Từ Nương người, nàng người tại Tam Giác phố phục kích Xuân Thúc, hắn mang người đi cứu viện, bị ám sát. Cứu viện bình thường Xuân. Bình thường Xuân nhưng là thương vương, hắn cần gì cứu viện? Người có lầm hay không? Vân vân, kia bình thường Xuân đâu này? Bạch Tông Vọng mau hộc máu, bình thường Xuân phải đi trợ giúp bọn hắn, như thế nào biến thành hắn còn cần người khác chi viện? Luôn luôn tại liên lạc, nhưng là hiện tại đã liên lạc không lên rồi, thực khả năng. Đã bị giết, bình thường khản âm thanh trầm thấp xuống. Bị giết, chấm, Bạch Tông Vọng môi hơi hơi run rẩy. Đè thấp tiếng vội vàng hỏi, ngươi là nói bình thường Từ Nương tại giết bình thường Xuân cùng bình thường thần sau đó lại chạy đến đem ngươi ngăn chặn. Bạch Tông Vọng không biết nên nói cái gì cho phải rồi, cái này bình thường Từ Nương là thần à. Bà mẹ nó, hắn vội vội vàng vàng ôm lấy vô tuyến điện thoại, đi đến một bên, sợ hắn và bình thường khản đối thoại bị người khác nghe được, quăng hắn Bạch Hổ Môn khuôn mặt. Không phải là, hiện tại ta biết nàng là làm như thế nào đến được rồi. Nàng tại Tam Giác phố kia mang hẳn là mai phục có 4-5 cá nhân, phục kích Xuân Thúc, này nguyên bản tại chúng ta đoán trước bên trong, cho nên thần thúc nhân mã phía trên hành động, đối với hắn nhóm tiến hành phản bao vây. Kế hoạch của chúng ta là do Xuân Thúc làm mồi dụ, sau đó đến trong ngoài giáp công, nhưng là, không nghĩ tới chính là, bình thường Tử Nương căn bản sẽ không tham dự phục kích, nàng người nhất phát động công kích về sau. Nàng chính mình lại một người thẳng đến chúng ta Thúy Trúc Lâm. Đợi một chút, người nói ta càng nghe càng hồ đồ, người không có khả năng nói cho ta, giết bình thường thần cùng bình thường Xuân không phải là bình thường Tử Nương a. Bình thường Tử Nương thủ hạ còn có loại này có thể nhân. Bạch Tông Vọng thiếu chút nữa không có nhất mông tỏa tại sàn phía trên, có thể đem bình thường Xuân cùng bình thường thần đô xử lý người, kia cần phải đa nghiêu ép a. Vẫn là bình thường Tử Nương thủ hạ. Ta hiện tại cũng không hiểu nổi, ba, có khả năng hay không Kiều gia người đã tới. Không có khả năng, Kiều Chính Quốc không giống nói dối, hơn nữa tính toán một chút thời gian, hắn người cho dù là biết bay, lúc này nhanh nhất cũng chỉ có thể đến Bình Đức Thị. Ta đã biết, Trương Dương, chỉ có tên hỗn đản này mới có biện pháp. Ba, người phải nghĩ biện pháp cứu ta còn không muốn chết à. Bình thường khản càng ngày càng kinh hoàng. Bạch Tông Vọng nhíu nhíu lông mày, hắn biết rõ con trai của mình, bình thường khản vừa sanh ra liền cực kỳ thông minh. Vì để cho hắn kế thừa Bạch Hổ Môn cái này khổng lồ tài sản, đối với hắn giáo dục đều là áp dụng phong bế thức, mời ưu tú nhất lão sư, lợi hại nhất giáo luyện, vì chính là bồi dưỡng được một cái tổng hợp năng lực siêu cường Bạch Hổ Môn tương lai trưởng môn nhân. Hắn thành công, lúc đi học các loại thứ nhất, thời điểm tranh tài các loại kim bài, từ nhỏ đến lớn làm thế nào một sự kiện đều là xuôi gió xuôi nước, nhưng đồng thời cũng tạo cho bình thường khản duy ngã độc tôn, thô bạo tính cách. Hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là theo chưa bao giờ gặp suy sụp hắn, trên thực tế thừa nhận đả kích năng lực khả năng không bằng tưởng tượng chung như vậy cường, nhất là đối mặt sợ hãi tử vong thời gian. Trương Dương, Bạch Tông Vọng nghĩ tới nghĩ lui, phỏng chừng cũng chỉ có như vậy cái giải thích. Kỳ thật, tại Hoành Đấu Thôn không có thể làm thịt Trương Dương sau đó, Bạch Tông Vọng cũng đã khuyên bình thường khản bỏ đi đối phó Trương Dương. Lúc này đây chẳng qua là nghĩ thiết kế trừ bỏ bình thường Tử Nương thôi, nhưng trời xuôi đất khiến. Cứ nhiên đem Trương Dương cũng câu đến vạn ngừng chấn, điểm ấy cũng không phải là hắn lúc trước sở liệu đến. Xem như hiện tại Bạch Hổ Lưu phái tạm thời người cầm lái, hắn cũng không nguyện ý thật cùng Kiều gia cùng chết rốt cuộc, này không có chỗ tốt gì, Kiều gia cũng không là cái gì a miêu a cầu dễ đối phó như vậy, Kiều lão đầu thật muốn nổi đoá, đừng nói Bạch Hổ Lưu phái rồi, chỉ sợ liền Cảnh Thủy Hiên bên kia người đều phải suy nghĩ một chút. Lúc trước sở dĩ dám đối phó Trương Dương, vừa đến. Như vậy tin tức đến từ chính Hằng Sở Anh đối với bình thường khản ám chỉ, Hằng Sở Anh ám chỉ trên cơ bản cũng chẳng khác nào nhị ý tứ của tiểu thư rồi. Thứ hai, Trương Dương nói trắng ra một chút, cũng chẳng qua là Kiều gia con rể thôi, lại không phải là thằng hệ tương lai người kế thừa, cho dù là động Trương Dương, Kiều gia không hẳn sẽ cùng bọn hắn cùng chết. Còn nữa, điểm trọng yếu nhất, Trương Dương nữ hoa tập đoàn nơi xâm phạm Bạch Hổ Lưu phái kia một chút người hợp tác lợi ích, xa không nói, liền ví dụ như phía trước Đỗ gia. Bành gia, kia một vài người đã sớm cùng Bạch Hổ Lưu phái tồn tại nhất định lợi ích liên quan, hiện tại Đỗ gia lại hoàn toàn ỉu xìu, Bành gia càng là đi xa hoa quốc quốc. Điều này làm cho Bạch Hổ Lưu phái lợi ích tao thụ tổn thất trọng đại, đối với nữ hoa tập đoàn hắn xác thực không thể nhịn được nữa. Hơn nữa hiện tại Kiều gia, đã đắc tội không ít hào môn gia tộc, ví dụ như Thân gia, Thái gia, thậm chí khả năng còn có càng nhiều, tuy rằng Kiều gia tại dân gian danh vọng hiện tại ngày càng tăng vọt. Nhưng ở hào môn đại tộc trong mắt, cũng đã thành trật tự kẻ phá hoại. Tổng hợp trở lên nhân tố, hắn mới nhận đồng bình thường khản tự chủ trương, toàn lực đối phó Trương Dương. Bất quá hắn không nghĩ tới, Kiều gia thế nhưng làm ra kịch liệt như thế phản ứng, này thật chính là hắn bất ngờ, nhưng bây giờ đã đâm lao phải theo lao, cho dù là lòng hắn cảm thấy hối hận, cũng không khỏi không kiên trì cứng rắn lên. Nhưng mà... Làm bình thường khản về điểm này người đi ứng phó Kiều gia dốc toàn bộ lực lượng là không có khả năng, cho nên hắn mới chịu hướng Hằng Sở Anh cầu cứu, chỉ cần tránh thoát một kiếp này, ngày sau lại muốn như thế nào đối phó Trương Dương, có chính là cơ hội. Bất quá bây giờ nhìn đến, tình huống đã đến gay cấn tình cảnh rồi, bên này còn tại chậm rãi làm cái gì bảo hộ danh sách thời điểm, bên kia đều đã giết tới cửa. Làm sao bây giờ, hướng Kiều Chính Quốc cầu xin. Đừng nói hắn có thể hay không kéo xuống cái mặt này mặt, tính là có thể, nhân ra điều không thèm điều nghĩa đến hắn đều là cái vấn đề. Nói lóng, người yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể đem ngươi như thế nào. Bạch Tông Vọng siết chặt quả đấm, nhìn một bên nhân viên phục vụ liếc nhìn một cái, đi tới, nhỏ giọng nói, có thể hay không giúp ta hướng Hằng phu nhân truyền câu? Trước mắt, có thể cứu Bình Thường Khản, chỉ sợ chỉ có Nhị tiểu thư. Chương 766 Lưu Ảnh Tử Xương. Cảnh Thủy Hiên, Tây Các. Nói là các, trên thực tế, đây là một cái nhà 3 tầng lầu cao kiểu Trung Quốc biệt thự, ngói lưu ly, tự tường xám, trong biệt thự trang sức nhìn đều là mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa bằng gỗ gia cụ, mà trên thực tế, bên trong hiện đại hóa khí tức so với bất kỳ cái gì một chỗ đều phải nồng. Này Tây Các 12 gian phòng, 4 cái vệ sinh lúc, 2 cái phòng thay đồ, 3 cái thư phòng, tam tọa nhà ăn cùng với một cái ít rượu A cùng một cái phòng giải trí toàn bộ đều trang tiếng khống hệ thống, khống chế điều hòa, tivi, ngọn đèn, từng cái gian phòng đều có độc lập mã hóa vệ tinh điện thoại, treo bức tường thức cao thanh 3D LED tivi, có thể thông xem qua toàn bộ thế giới sở hữu trang web máy tính. Tây Các chủ nhân, là Cảnh Thủy Hiên chủ nhân nhị nữ nhi, được mọi người xưng là nhị công chúa Lưu Ảnh Tử Xương. Cảnh Thủy Hiên tổng cộng chia làm tam thính lục các, 3 cái thính theo thứ tự là Tiêu Giao Thính, Không Lo Thính, Cảnh Ninh Thính, trong này Tiêu Giao cùng Không Lo đều là tiền phòng, Cảnh Ninh làm chủ thính, này tam thính bình thường đều là dùng mở ra hội nghị việc. Lục các tắc không có gì tên, chia làm phương hướng trung ngũ các, tăng thêm người cuối cùng là cực quang các, tổng cộng lục các đều là dùng đến ở lại, cũng không có gì đặc thù ý nghĩa, bất quá ở bên trong người, đã có nhất định chú ý, ví dụ như cực quang các luôn luôn đều là long duệ chi chủ ở lại, trung các là thân ở chữ vị người ở lại. Đông các bình thường là trưởng nữ, tây các tắc vì trưởng tử hoặc thứ nữ, tiếp theo là nam các, bắc các, lại có càng nhiều con gái, tắc đều là cùng một chỗ ở tại nam bắc hai các. Đáng giá chú ý một điểm là, trưởng nữ so trưởng tử ưu tiên, bởi vì long duệ chủ nhân luôn luôn là truyền nữ không truyền nam, gặp được không có nữ nhi, tắc ý vị long duệ chi chủ vị trí tự động đánh mất, phải giao cho hoàng tộc khác nữ tính. Rạng sáng, lúc này tây các vườn, đèn đuốc vẫn như cũ thông minh, lầu hai phòng ngủ chính phòng lớn trên sân thượng, một tên mặc lấy màu tím nhạt công chúa váy dài, vòng lấy một đầu tóc đen, mang một đôi màu tím ren một bên trưởng cái bao tay cô gái tuyệt sắc, tĩnh tĩnh đứng lặng tại một loạt chân quý xanh biếc hoa hồng phía trước, xuyên qua các vườn trước cái kia vườn hoa nhỏ, chính phía trước chính là Cảnh Thủy Hiên Hà Trì, vừa vặn cùng Hà Trì thượng Tiêu Giao Thính Diêu tương đối ứng. Nàng nga mi đạm tảo, ôn nhu mặt trái xoan phía trên đều đáp một đôi hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt, tước kiều thẳng tắp mũi ngọc, độ dày quân hoành hồng nhuận môi anh đào, ngũ quan tinh xảo không một không phải là vừa đúng, không mang theo một chút ít tì vết nào. Dựng thẳng lĩnh che lấp phía dưới tuyết trắng cổ thon dài mà mềm mại. Chạm rỗng chỗ cổ áo, hơi hơi có thể thấy được hai luồng cao ngất núi non ở giữa đạo kia thâm túy khe rãnh, rất eo tinh tế, dưới váy dài, thon dài chân đẹp như xanh miết thúy trúc bình thường thẳng tắp. Giả phong nhẹ nhàng suy phất nàng kia trương tuyệt mỹ gương mặt, mang lên nàng tóc mai hạ lưu lại thon dài tóc đen tại không trung tung bay, ở sau người màu vàng nhạt ngọn đèn thấp thoáng phía dưới. Lúc này trắng nõn hai má phía trên di động thước một tầng nhàn nhạt vầng sáng, giống như một cái trong tranh vậy tiên nữ tựa như. Nàng, chính là Tây Các chủ nhân, Lưu Ảnh Tử Xương. Nhị tiểu thư, một cái ôn nhuận giọng nữ phá vỡ im lặng yên tĩnh, một cái mặc lấy màu nâu xanh nghề nghiệp bộ váy, khuôn mặt xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi tới màu tím cung trang nữ tử phía sau, nàng, đúng là Tư Uyển Nghi. Uyển Nghi A-di, danh sách không phải là cho ngươi sao? Màu tím công trang thiếu nữ cũng không quay đầu lại nhẹ giọng trả lời. Tư Uyển Nghi đi đến Lưu Ảnh Tử Xương bên cạnh, khẽ mỉm cười nói nhị tiểu thư, không phải là danh sách sự tình, là sở anh nói có chuyện quan trọng gặp ngươi. Anh A-di khi nào thì khách khí như vậy rồi, mau làm nàng vào đi. Lưu Ảnh Tử Xương mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhỏ giọng nói. Nàng nói, nàng không mặt mũi gặp ngươi. Tư Uyển Nghi mí mắt hơi hơi rủ xuống, nhẹ giọng giải thích nói. Lưu Ảnh Tử Xương nhìn Tư Uyển Nghi liếc nhìn một cái, lập tức quay đầu đến, đi ra cửa. Nơi cửa, một cái mặc lấy một thân màu xanh ngang gối sườn xám, lớn tuổi ước 50 xuất đầu, phong vận vẫn còn, nhưng hai mắt lại cực kỳ lợi hại nữ tử khoanh tay cung kính đứng ở cửa. Lưu Ảnh Tử Xương thấy thế, gấp gáp duỗi tay đem nàng kéo vào gian phòng, một bên trách cứ sở anh A-di, người hôm nay ngoạn chính là thế nào vừa ra a, muốn gãy giết Xương Nhi đúng không? Nhị tiểu thư, ta thật sự là không mặt mũi gặp ngươi. Hằng Sở Anh gương mặt xấu hổ thẹn bộ dáng, nhỏ giọng nói nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiến đến rồi nói sau. Lưu Ảnh Tử Xương kéo lấy Hằng Sở Anh vào phòng, sau đó lại ấn xuống một cái sofa bên cạnh một cái nút, làm người ta bưng vài chén trà đi đến. Nhị tiểu thư, ngài không phải là để ta phụ trách điều tra Duy Nhĩ tử vong nguyên nhân ư? Ta dịu dàng nghi nghĩ tốt điều tra danh sách, ngài mới vừa vặn phê chuẩn, nhưng là vừa rồi Bạch Tông Vọng lại chạy đến trước mặt của ta, nói hiện tại danh sách phía trên bình thường khả nguy tại sớm chiều. Bạch tiên sinh nói hắn đã là gần đất xa trời rồi, dưới gối chỉ có như vậy một cái con trai độc nhất, hy vọng ngài có thể mở một mặt lưới, mau cứu bình thường khản. Mở một mặt lưới, từ đâu nói lên? Lưu Ảnh Tử Xương nâng chung trà lên, nhợt nhạt uống một ngụm, mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhưng lập tức chợt lóe lên rồi biến mất, bất động thanh sắc hỏi. Kiều gia vận dụng không nên vận dụng lực lượng, cái này lực lượng không phải là Bạch Tông Vọng có thể chống lại, nếu như nhị tiểu thư không ra âm thanh, bình thường khản tuyệt không sinh còn khả năng. Người nói phi pháp lực lượng ngón tay là cái gì? Lưu Ảnh Tử Xương nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đặc công, cảnh sát, còn có lục hàng võ trang phi cơ trực thăng. Chấm, Hằng Sở Anh do dự một chút, chậm rãi mở miệng đáp. Sở Anh, loại sự tình này, người có chứng cứ xác thực sao? Tự Uyển Nghi cau mày hỏi. Ta có thể xác định một sự kiện, Bình Đức cảnh sát quả thật có động, về phần đặc công còn có quân đội sự tình, ta quả thật không có chứng cứ. Bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, bình thường khản quả thật nguy tại sớm chiều. Hằng Sở Anh ngừng lại một chút, Kiều Chính Quốc cùng Bạch Tông Vọng hai người ngay tại Tiêu Giao Thính, nếu có chút nghi vấn, có thể làm bọn hắn đến tiểu thư chỗ, làm bọn hắn đối chất nhau. Nghe vậy, Lưu Ảnh Tử Xương lắc lắc đầu ra mẫu rời đi cực quang các phía trước, đã từng đã phân phó ta, chuyện thế tục, trăm vạn không muốn tham gia, nếu như thấy hắn nhóm, cái này không phải là tự tát tai sao. Nhị tiểu thư, lời không thể nói như vậy, trước mắt, ta dịu dàng nghi ra mặt đã không thể chấn phục bọn hắn, nếu như ngươi không ra mặt, ta sợ xảy ra đại sự, phu nhân nhất định cũng không muốn nhìn thấy loại này tràng diện. Lưu Ảnh Tử Xương nhìn Tự Uyển Nghi liếc nhìn một cái, đặt chén trà xuống, thấp giọng hỏi nói Uyển Nghi a di ý tứ đâu này. Kiều Chính Quốc là tân tấn hào môn người cầm lái, Bạch Tông Vọng là đem tộc tứ đại trưởng lão chi 12 cá nhân thân phận địa vị tại Hoa Hạ Quốc hết sức quan trọng. Hai nhà bọn họ nếu là tranh đấu, không cần thiết là chuyện gì tốt, ta nhìn Sở Anh nói cũng phải có đạo lý, dứt khoát làm bọn hắn ngay mặt ngồi xuống lý nhất lý, nói rõ ràng cũng tốt. Vậy được, làm bọn hắn đến lầu một phòng tiếp khách ha. Lưu Ảnh Tử Xương cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, nhỏ giọng nói. Đi, ta đây đi trước thông chi hai người bọn họ. Hằng Sở Anh trên mặt hơi hơi vui vẻ. Nàng vừa đi, Lưu Ảnh Tử Xương liền nhíu mày hỏi Uyển Nghi a di. Bình thường khản tại vạn ngừng chấn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chuyện này nói lên còn thật phức tạp, bình thường khản người đầu tiên là phái người giết đi tham gia Mai Ninh Thị mời dự họp cao kỹ thuật mới nghiên cứu và thảo luận hội nghị Điền Trung Lang cùng toàn bộ hội trưởng, sau đó giá hòa cấp Trương Dương cùng Dương Tu Quốc, sau đầu hắn chính mình chạy trốn tới Cao Lâm Thị, nhưng là Trương Dương không biết vận dụng phương pháp gì, đem hắn ẩn thân địa chỉ cấp tìm đến, lại nói cho cảnh sát, có nữ cảnh sát kêu Tề Tiểu Tiểu vừa vặn phụ trách chuyện này. Vì thế nàng tự mình đi Cao Lâm muốn bắt bình thường khản. Kết quả nhân chưa bắt được, ngược lại bị bình thường khản thiết kế vây ở Hoành Đấu Thôn, rồi sau đó bình thường khản lợi dụng Tề Tiểu Tiểu cùng hắn chính mình ẩn thân chỗ làm mồi, làm Trương Dương đuổi tới Hoành Đấu Thôn, làm bình thường giận cùng Trương Dương cùng với cảnh sát hòa tịnh. Kết quả, bình thường giận người bị tất cả tiêu diệt, Trương Dương lại bình yên vô sự. Cái này bình thường khản ngược lại có chút tâm kế, Lưu Ảnh Tử Xương lạnh nhạt nói, chẳng qua. Bạch Tông Vọng là không biết Dương Tu Quốc thân phận ư, thế nhưng sẽ làm con của hắn đi vu hãm hắn. Nàng khuôn mặt hơi hơi mang lấy một tia bất mãn. Nhị tiểu thư, vậy đại khái cũng không thể trách cái kia Bạch Tông Vọng rồi. Mấy năm nay, Bạch Hổ Lưu môn thế lực khuếch trương thật sự mau, đã vượt qua Thanh Long Lưu phái. Đầu óc của hắn đại khái nghĩ đến đều là như thế nào chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn. Dương Tu Quốc nếu là xuống đài, Nam Đồng Huy cũng rất có khả năng tiếp nhận vị trí của hắn. Còn nữa, có lẽ hắn cho rằng. Đã nhiều năm như vậy, phu nhân lại rời đi cực quang các, chúng ta đã sớm đã quên Dương lão một nhà rồi, cho nên mới làm như vậy à. Cái này Nam Đồng Huy là hắn người. Ân, hắn tại Bạch Hổ Lưu môn tên kêu Bình Thường Huy. Lưu Ảnh Tử Xương nghe vậy, không khỏi mỉm cười, tiện đà ghé mắt nhìn chằm chằm Tự Uyển Nghi, cười híp mắt nói Uyển Nghi a di, ngươi, như vậy duy trì Dương gia, nhưng là nhân gia lại không nhất định nguyện ý đem nữ nhi gả cho ngươi đương nàng dâu. Người không biết là mệt à? Ta như thế nào duy trì Dương gia rồi hả? Tự Uyển Nghi khuôn mặt hơi đỏ lên. Tốt lắm á, người nếu không duy trì nhân gia, sẽ không ở trước mặt ta nói Bạch Tông Vọng nói bậy rồi. Người này, luôn luôn là tối công chính vô tư được rồi. Bất quá chuyện này, người rõ ràng thiên vị, người nên biết, chúng ta kiêng kỵ nhất đúng là, đem tộc người lợi dụng tư nguyên của mình, can thiệp thế tục chính vụ, người đây tìm ra cái này bình thường huy thân phận khẳng định cũng là tốn không ít khí lực a. Tự Uyển Nghi gật gật đầu, thừa nhận kỳ thật cái này cũng không nan, nhị tiểu thư, người quên ta thay người nắm trong tay tình tư bộ môn ư, ta chỉ là để phân phó một tiếng. Tốt lắm, kỳ thật ta sẽ không trách ngươi, bởi vì ngươi thủy chung là ta trên cái thế giới này tín nhiệm nhất người một trong, hơn nữa, thẳng thắn giảng, Bạch Tông Vọng người này ta cũng không thích, đương nhiên, ta chỉ là không thích nhân phẩm của hắn, nhưng là một người có thể đem Bạch Hổ Môn kinh doanh được sinh động, coi như là có năng lực, chuyện này, ngươi xem xét mà xử lý a, ngươi còn nói về chính chuyện, nói Trương Dương cùng Bình Thường Khản sự tình a. Ân, mới vừa nói đến, Bình Thường Khản lợi dụng Tề Tiểu Tiểu làm mồi, làm Bình Thường Giận cùng Trương Dương cùng với cảnh sát hòa tịnh, kết quả Bình Thường Giận cùng Bình Thường đôi mi thanh tú toàn bộ bị đánh gục, mà Trương Dương lại lông tóc không bị thương, lặng yên trở về Mai Ninh, bất quá Bình Thường Khản cũng không có bất kỳ tổn thất nào, hơn nữa gián tiếp lợi dụng Trương Dương đem Bình Thường Giận tiêu diệt, hắn chính mình thì tạm thời trốn được Vạn Ngừng Trấn, trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Bất quá Bình Thường Khản lại tính sai một sự kiện, Bình Thường Giận có thu dưỡng dưỡng nữ, cũng là Bạch Hổ Lưu phái đệ tử, kêu Bình Thường Tử Nương. Cái này Bình Thường Tử Nương tên hiệu kêu Thiên Diện Cửu Vĩ Hồ, là ý nói nàng nặng bao nhiêu diện mạo, rất rào hoạt, nàng biết Bình Thường Giận trúng kế, cuối cùng thân sau khi chết, quyết nghị vì Bình Thường Giận báo thù, vì thế đan thương thất mã truy sát đến Vạn Ngừng Trấn. Bình Thường Giận biết sau trong lòng cũng là thực kiêng kỵ, vì thế hắn chẳng những hạ phía dưới treo giải thưởng, cũng đặc biệt ý làm Bạch Tông Vọng mời Lỗ Tỉnh Thương Vương trợ giúp hắn, chuẩn bị thiết kế giết Bình Thường Tử Nương, nhưng là, hắn lại tính sót một điểm. Trương Dương không biết làm sao, lại biết Bình Thường Giận hành tung, vì thế lần này hắn cũng đan thương thất mã giết Vạn Ngừng Trấn. Cho nên, Kiều lão gia tử lo lắng an nguy của hắn, tức sùi bọt mép liền trực tiếp xốc toàn bộ lực lượng đúng không? Lưu Ảnh Tử Sương khóe miệng hơi cong một chút, nhàn nhạt cười hỏi. Ân, có thể để cho Kiều lão gia tử làm như vậy người, cái này Trương Dương càng ngày càng thú vị. Lưu Ảnh Tử Sương cúi đầu, đắp dâng trà chén tre, đứng lên. Bọn hắn cũng nên đến, chúng ta đi gặp gặp. Chương 767 Thần Thương Khẩu Chiến. Đây là một gian điển hình kiểu Trung Quốc phòng khách không tính là quá lớn, bất quá cũng có hơn 40 bình phương bộ dạng, bên trong bài trí ngược lại có vẻ đỉnh phong cách cổ xưa, nhất lưu gỗ tử đàn gia cụ. Bàn vuông, bàn trà, mâm long ghế bành, la hán giường, ngọc bình phong, gà cửa gỗ linh, ghế dựa bốn chân đầy đủ mọi thứ. Thính bức tường treo một bức chỉnh cầu gỗ mực trúc đồ, hai bên câu đối hẳn là xuất từ đại gia bút tích, hành thư hành tung vô thẹn thiên địa, khen chê đều có xuân thu. Lúc này thính bên trong, yên tĩnh im lặng, trong tai có thể nghe được, chỉ có nước trà chậm rãi hướng đến chén trà khuynh đảo róc rách tiếng nước. Mặc dù là tháng năm ngày, bất quá kinh thành thời tiết vẫn là thuộc về sớm muộn gì lãnh, toàn hương trà cực phẩm Thiết Quan Âm rót vào chén trà sau đó. Một luồng nhiệt khí xen lẫn thấm nhân hương thơm lượn lờ phiêu tại trong phòng, gặp lãnh khí, hóa vì khói nhẹ vấn vít. Kiều lão, ngài thỉnh dùng trà. Lưu Ảnh Tử Sương thon dài tuyết trắng tay trái ngón tay nâng lấy chén để, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nhẹ chụp chén trà trung bộ, thân thể vi khuynh, đem ngã 2/3 ly đầy hoàng chén sứ đưa cho Kiều Chính Quốc. Kiều Chính Quốc thoáng sửng sốt, không dám có chút khinh thường, gấp gáp nhận lấy làm phiền nhị tiểu thư tự mình dâng trà, gãy sát lão hủ. Mới vào miệng khi vi chát, nhưng cửa vào sau đó, mỹ vị lập tức quay về, tuyệt đối là thượng đẳng Thiết Quan Âm, chính là, này chén trà uống không dễ dàng a. Kiều lão nói đùa, nghe đại danh đã lâu, lại chưa từng thấy qua, hôm nay vừa thấy, Kiều lão tướng quân quả nhiên phong thái dị thường. Lưu Ảnh Tử Sương vừa nói, một bên lại mang lên một chén khác trà, đưa cho Bạch Tông Vọng. Giống nhau lễ nghi có thừa, đoan trang khéo, hơn nữa nàng nói chuyện âm thanh. Ôn nhuận trung mang lấy một tia ngọt ngào, rõ ràng mà không chế tạo. Làm người ta nghe xong cực kỳ thoải mái, tăng thêm nàng kia tuyệt sắc dung nhan, không thể không nói, cái này nhị công chúa một chút cũng không giống trong truyền thuyết cái loại này không ăn khói lửa nhân gian, băng sơn tiên nữ, mà là một cái ngộ nhập phàm trần tuyệt sắc mỹ nhân. Nửa đêm, lại muốn làm phiền hai vị đến chỗ này làm khách, thật sự là thực ngượng ngùng. Lưu Ảnh Tử Sương không để lại dấu vết nhìn bởi vì có chút phát cấp bách. Bưng lấy chén trà tay có vẻ có chút cứng ngắc Bạch Tông Vọng liếc nhìn một cái. Mí mắt hơi hơi rủ xuống, cúi đầu nhẹ nhàng dùng trà chén đắp quét qua nước trà mặt ngoài, cạo xóa sạch không tồn tại trà tí trước mắt này kinh thành thiên nhi còn có chút lạnh, Sương Nhi cũng không dám nhiều trì hoãn nhị lão quý giá thời gian. Một bên Hằng Sở Anh lập tức liền lĩnh hội ý tứ trong lời nói, ho nhẹ một tiếng nói: Kiều lão, Bạch lão, chúng ta lời ít mà ý nhiều, nếu hai vị đều đến nơi này, như vậy có chuyện gì không ngại công bằng quán ra mà nói a. Bạch Tông Vọng như nhặt được đại xá, trước mắt, bình thường khản bên kia như bị hạ hoa vương bát giống nhau, chờ đốt lửa rồi, bên này nếu nói nhảm nữa đi xuống, khẽ kéo duyên, con trai bảo bối bị người khác cấp làm thịt, hắn bên này làm toàn bộ không đều toàn bộ uổng phí sao. May mắn nhị tiểu thư thể tuất a, hắn không khỏi tràn đầy cảm kích nhìn Lưu Ảnh Tử xương giống nhau. Rồi sau đó hắn giọng một cái, nâng chung trà lên, nhợt nhạt uống một ngụm, vội vàng nói: nhiều tạ nhị tiểu thư thể tuất a, lão hủ này thể cốt gần nhất xác thực có chút thượng lửa. Một bên Kiều Chính Quốc nghe vậy, trong lòng cũng không có cái gì cảm thấy không thoải mái, hắn liếc nhìn trước vị này tuyệt sắc mỹ thiếu nữ liếc nhìn một cái. Nguyên bản đối với một cái cũng liền chừng 20 tuyệt sắc mỹ thiếu nữ có thể trở thành thiên hạ hào môn ẩn chủ, vẫn là hơi ngực do dự thái độ. Bất quá theo vào cửa đến bây giờ, nhìn đến Lưu Ảnh Tử xương lời nói cử chỉ, tâm lý chớp mắt đem cái kia có chút xem thường thái độ ném qua ngoài 9 tầng mây. Không tự chủ được mang lên nhất chút cung kính, về phần Bạch Tông Vọng, hắn nói cái gì vậy hãy để cho hắn nói đi thôi, hắn căn bản sẽ không nghe vào. Nhị tiểu thư, sự tình trải qua. Ta đã cùng Hằng phu nhân đại thế nói qua rồi, hiện tại chó nhi nguy tại sớm chiều, kính xin nhị tiểu thư có thể chủ trì công đạo. Lưu Ảnh Tử xương cúi đầu, nhìn nhìn tuyết trắng thon dài ngón tay chung cái chén kia thẳng thắn nói, ta quả thật đã hiểu đại bộ phận trải qua. Nguyên bản, gia mẫu từng có bàn giao, tử gia không thể can thiệp thế tục sự vụ, bất quá nhị lão cũng có thể minh bạch, thượng cổ thời điểm chúng ta mấy nhà cũng là đồng tông đồng tộc, khi đó đại gia hòa cùng một chỗ cộng đồng đối phó tai nạn, tuy hai mà một. Là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể, cho nên mới có Long Duệ cái tổ chức này, cho đến ngày nay, tuy rằng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nhưng cái tổ chức này vẫn như cũ tồn tại nguyên nhân, tin tưởng đại gia hòa cũng minh bạch. Lưu Ảnh Tử xương nhỏ giọng nói đến nơi này, dừng lại một chút, mà nàng bên cạnh Tư Uyển Nghi lập tức tiếp lời nói ra điều giải các gia tộc ở giữa mâu thuẫn, là cái này Long Duệ tổ chức nghĩa bất dung từ nhiệm vụ, hôm nay nhị lão nếu hãnh diện đi đến cảnh Thủy Hiên, nói cách khác. Cũng chính là nhị lão khẳng cấp Cảnh Thủy Hiên mặt mũi, nhị tiểu thư thân là Cảnh Thủy Hiên chủ nhân, tự nhiên thập phần cảm tạ, bất quá cũng hy vọng nhị lão có thể tận lực phối hợp. Mặt khác, trước đó vẫn như cũ còn muốn thanh minh trước một tiếng, Cảnh Thủy Hiên cấp đề nghị, đều không phải là cưỡng chế tính, nhị lão nghe hoặc là không nghe tất cả tại chính mình, Cảnh Thủy Hiên tuyệt không miễn cưỡng quyền lực. Nhị lão có thể có ý kiến, Tư Uyển Nghi nhìn hai người liếc nhìn một cái, mở miệng hỏi. Kiều Chính Quốc nhìn Bạch Tông Vọng liếc nhìn một cái, lập tức lắc lắc đầu lão hủ tuyệt không dị nghị. Lưu Ảnh Tử xương cùng Tư Uyển Nghi nói lời nói này, rất được, ngay từ đầu nói rõ trước rồi, đại gia kỳ thật đều là đồng tông đồng nguyên, hơn nữa tất cả mọi người cùng một chỗ dốc sức làm quá, đại gia đồng tâm hiệp lực mới có Long Duệ cái tổ chức này, nói cách khác Long Duệ là đại gia thừa nhận, có quyền uy tín. Tiếp lấy, Tư Uyển Nghi lại buông xuống tư thái. Lạnh nhạt nói sáng tỏ Cảnh Thủy Hiên chính là làm một cái điều giải cơ cấu, đại gia có thể nghe cũng không nghe, bất quá lời này mặc dù nói uyển chuyển, nhưng là có trước sách, thì phải là phía trước cái kia trước sách, Long Duệ tổ chức có vô có thể biện cái khác quyền uy tín, là đại gia cộng đồng xác nhận. Cho nên vấn đề đã tới rồi, nếu là quyền uy tín, như vậy Cảnh Thủy Hiên đề nghị, ai mẹ nó còn dám đi phản bác a? Bất quá diệu liền diệu tại nhân gia nói được thực uyển chuyển. Không có thể cho ngươi một loại cường ngạnh cảm giác. Phía sau, Kiều Chính Quốc cùng Bạch Tông Vọng tự nhiên ngượng ngùng, cũng không dám đi chất nghi ngờ. Nhị tiểu thư nói cái gì, lão hủ cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, ổn thỏa tuân theo. Bạch Tông Vọng chờ đợi đúng là Kiều Chính Quốc những lời này, hơn nữa hắn tin tưởng Kiều Chính Quốc cũng không có can đảm tại Cảnh Thủy Hiên hai mặt trước nói ra khác ý kiến. Tốt lắm, tất nhiên như vậy, Bạch lão ngươi nói trước đi a. Tư Uyển Nghi nhìn Bạch Tông Vọng liếc nhìn một cái, nói. Tốt, ta hy vọng Kiều Chính. Kiều lão lập tức gọi điện thoại thông chi ngươi người, đem sở hữu lực lượng theo vạn ngừng chấn rút lui, không muốn lại uy hiếp được chó nhi sinh mệnh an toàn, để tránh Đinh Kiều hai nhà tổn thương hòa khí. Nghe vậy, Tư Uyển Nghi mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhìn Lưu Ảnh Tử xương liếc nhìn một cái, người sau trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Không để lại dấu vết nhìn Kiều Chính Quốc liếc nhìn một cái Kiều lão ngươi như thế nào nhìn. Không biết Bạch Phó Môn Chủ nói tất cả lực lượng, là chỉ thế nào một chút lực lượng. Kiều gia cũng không tồn tại cái gì lực lượng tại vạn ngừng chấn, điểm ấy ta đã nói rồi. Kiều Chính Quốc nhàn nhạt hỏi ngược lại. Không có lực lượng, Ngươi không phải là nói đùa sao, Bình Đức thị Đặc Cảnh, ngươi dám nói không vậy? Bạch Tông Vọng điềm lượng một chút, vốn là nói Kiều Chính Quốc vận dụng Lục Hàng lời nói, là cực kỳ có lực sát thương, bất quá lấy cái này lão đầu rào hoạt, hắn cũng không khả năng cấp nhân gia lưu lại lớn như vậy nhược điểm tới bắt, cho nên hiển nhiên có khả năng cực thấp. Bất quá phái Đặc Cảnh hiển nhiên là có. Nhưng không nghĩ tới Kiều Chính Quốc lại lắc lắc đầu không có. Người vẫn là mau quên như vậy, Bình Đức cảnh lực như thế nào tiến vào Cao Lâm đâu này. Ta vậy mới không tin. Lưu Ảnh Tử Sương nhìn một bên Tự Uyển Nghi liếc nhìn một cái, người sau nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Bạch lão, đã vừa mới xác nhận qua, Bình Đức cảnh sát xác thực xuất động, bất quá là bởi vì Hồng Vùng núi Tam Giác phố xuất hiện đấu súng án, nhiều người chết, lúc này mới xuất động Đặc Cảnh, bọn hắn quả thật không có tiến vào Vạn Ngừng trấn. Như vậy, Đặc Công tổng số A, Kiều gia tại Đông Nam tỉnh thế lực như vậy đại, ta cũng không tin ngươi chưa từng phái người đi. Bạch Tông Vọng mau điên rồi, nếu không là giờ khắc này ở Tây Các Vườn, hắn xác định vững chắc một cái tát đập chết cái này chết lão đầu, bảo bối của lão tử con mau treo, ngươi còn ở lại chỗ này xả đông xả tây, muốn kéo dài thời gian. Nhưng là phải là Kiều Chính Quốc không thừa nhận hắn có người ở bên kia, lại từ nói gì khởi làm Kiều Chính Quốc thu tay lại đâu này. Đương nhiên, hắn tin tưởng Kiều Chính Quốc cũng không về phần dám ở nhị tiểu thư trước mặt nói dối. Kiều Chính Quốc muốn nói hắn không có phái cảnh sát, không có Lục Hàng người, hắn hiện tại cũng nhận, nhưng là không có Đặc Công chạy tới, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thật không có, nếu không ngươi lấy ra chứng cứ, mặt khác ta cũng có thể thẳng thắn nói cho ngươi, tại Đông Nam tỉnh, cũng liền Lý Ân Nghĩa xem như cùng Kiều gia có chút giao tình, bất quá Lý cục trưởng luôn luôn theo lẽ công bằng chấp pháp, làm sao có khả năng biết làm loại sự tình này, không tin lời nói, ngươi có thể đi gọi điện thoại hỏi. Lý Ân Nghĩa thủ hạ đều là một chút có thể người, nếu có thể làm người ta tra ra. Chấm, Bạch Tông Vọng nhìn Lưu Ảnh Tử Sương, đem mặt sau nói nuốt xuống, hắn vốn muốn nói, nếu như có thể làm người ta tra ra đến, vậy còn gọi Đặc Công sao? Bạch lão, điểm ấy ngươi cũng có thể yên tâm, Lý Ân Nghĩa người quả thật không có hành động. Tự Uyển Nghi chậm rãi bổ sung một câu. Bạch Tông Vọng nghe vậy, ngây người, nhịn không được mở miệng trực tiếp hỏi Kiều Chính Quốc nói ngươi đừng nói cho ta. Ngươi cái gì động tác cũng chưa làm. Trương Dương không phải là ngươi con rể sao? Kiều Chính Quốc nhún nhún bả vai Bạch phó môn chủ, Tư phu nhân hẳn là đã so ta ngươi đều còn rõ ràng, không tin ngươi có thể đi hỏi nàng. Ta không tin, kia nói lóng như thế nào lúc này sẽ bị Bình Thường Tử nương khốn tại phòng ở bên trong. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, bất quá ngươi chính mình không cũng nói, hắn là bị cái gì Bình Thường Tử nương khốn tại phòng ở bên trong, ta có thể không biết cái này Bình Thường Tử nương. Không có khả năng, nếu như không có Trương Dương giúp đỡ, cái kia Bình Thường Tử nương cho dù có ba đầu sáu tay, nàng cũng không có khả năng đem nói lóng khốn tại trong nhà. Bạch Tông Vọng dưới đáy bàn nắm đấm đã bóp sinh nhanh, nhị tiểu thư, tính là Kiều Chính Quốc không có sử dụng cảnh lực, không có sử dụng Đặc Công, nhưng là hiện tại nói lóng sinh mệnh nhận được uy hiếp là sự thật, việc này khẳng định cùng Trương Dương có liên quan. Tốt, trước không nói có liên quan không quan hệ, tính là cùng Trương Dương có liên quan. Kiều Chính Quốc nhìn Bạch Tông Vọng, cười lạnh hỏi ngược lại, trắng như vậy phó môn chủ, trước tiên ta hỏi ngươi nói mấy câu, có thể chứ? Chương 768 đùa giỡn nhân nha, đây là... Bạch Tông Vọng lung tung gật gật đầu, hắn bây giờ căn bản không kéo nổi thời gian, Kiều Chính Quốc cho dù là muốn mắng hắn vài câu, hắn cũng nhận. Tại Tiền Ninh, Trương Dương bị một người tên là Bình Thường Hổ người tập kích, người này là không phải là Bạch Hổ Môn. Bạch Tông Vọng ngẩn ngơ. Lập tức quay đầu nhìn một bên Hằng Sở Anh, người sau hẹp dài lông mày hơi hơi nhăn lại, bất quá cũng không có mở miệng nói cái gì. Bạch Tông Vọng không biết Kiều Chính Quốc vì sao sách chuyện này, bất quá Kiều Chính Quốc nói ra hắn chẳng phải là thập phần sợ hãi, bởi vì ngay từ đầu, Bình Thường Khản an bài kia một chút động tác, không chỉ có không có chứng cứ có thể chứng minh là Bình Thường Khản giở trò quỷ, cho dù là có, cái kia ám chỉ cũng là Hằng Sở Anh truyền lại cấp Bình Thường Khản, nói cách khác, là Cảnh Thủy Hiên ý tứ. Kiều Chính Quốc cái này chết lão đầu, thế nhưng ngay mặt nói ra đi ra, nhìn đến liền Cảnh Thủy Hiên mặt mũi cũng không muốn cho a, quá bừa bãi. Như thế nào, Bạch phó môn chủ không nghĩ trả lời. Bạch Tông Vọng lạnh lùng cười nói Bình Thường Hổ xác thực Bạch Hổ Môn, bất quá hắn đã chết rồi, mặc dù không có chứng cứ này, nhưng là ngươi hẳn là rất rõ ràng, giết hắn người, Trương Dương là lớn nhất ngại nghi ngờ. Có chứng cứ sao? Bạch Tông Vọng nghẹn thở ra một hơi. Lắc lắc đầu không có. Có kêu Bình Thường vui mừng, nhưng là Bạch Phó Môn chủ quan môn đệ tử. Bạch Tông Vọng mau hộc máu, thật, nếu không là bởi vì bây giờ là tại cảnh Thủy Hiên, hơn nữa còn là tại Tây Các Vườn, hắn khẳng định một quyền trực tiếp oanh chết Kiều Chính Quốc cái này lão hỗn đản rồi, vốn là chính mình cũng đã vì bình thường khản sự tình cấp bách hỏa thiêu lông mày rồi, hắn lại còn tại đằng kia tả một kiện bên phải một kiện yết thương thế của mình sẹo. Đúng vậy, bất quá người này phẩm hạnh không bưng, đã bị ta xóa tên rồi, Kiều Chính Quốc, nếu như ngươi còn muốn hỏi lời nói, ta đây cũng có thể nói cho ngươi, bình thường giận cũng là Bạch Hổ lưu phái, chết rồi, bình thường đôi mi thanh tú cũng thế, bất quá cũng chết rồi, về phần là ai làm, đại gia lòng biết rõ. Cho nên, Bạch Phó Môn Chủ cũng thừa nhận, các ngươi một mực không ngừng phái người nghĩ muốn ám sát Trương Dương, một lần không thành liền tiếp theo, phái ra sát thủ một cái so một cái cường, một lần so với một lần nhiều người, đúng không? Kiều Chính Quốc gắt gao truy vấn nói. Vâng, không, không, không đúng, không đúng, Kiều Chính Quốc ngươi đừng quá mức, cái này. Ngươi có chứng cớ sao? Đây là nói xấu, Bạch Tông Vọng thật chính là không thể nhịn được nữa, ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Hắn đã mau gấp đến độ khóc lên, tức giận đến thiếu chút nữa đem đây hết thảy đều là Hằng Sở Anh ám chỉ nói cũng nói ra, nhưng nghĩ nghĩ, chính mình nếu thật dám nói như vậy, có vẻ giống như đắc tội Hằng Sở Anh không nói. Hằng Sở Anh câu nói đầu tiên có thể phủ nhận a, dù sao nhân gia chưa bao giờ ngay mặt cùng Đinh gia người nói qua, làm bọn hắn ám sát Trương Dương. Không nói gì, ta chỉ có một câu, ngươi làm lần đầu, người khác làm 15, liền cho phép ngươi giết người, người khác còn không hứa báo thù sao? Kiều Chính Quốc nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi, ngươi, Kiều Chính Quốc ngươi quá mức, vì chính là một cái Trương Dương ngươi thế nhưng nói ra những lời này, cái kia Trương Dương trên danh nghĩa là ngươi Kiều gia con rể. Có thể ngươi cũng đừng quên, hắn bên cạnh nữ nhân cũng không chỉ một cái Kiều Hy Nhi, ta nhìn ngươi vẫn là chớ đem nhiều lắm hy vọng đặt ở hắn trên người. Bạch Tông Vọng, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, không tệ, ngươi nói thực đúng, Trương Dương bên cạnh quả thật có không ít ưu tú nữ hài tử, bất quá ta nữ nhi ít nhất còn có thể hắn bên người, nhưng là con trai ngươi ngày sau còn có hay không cơ hội cưới được nàng dâu, ta không rõ lắm. Đây là uy hiếp trắng trợn a, Bạch Tông Vọng còn thật không biết làm sao trả lời. Suy nghĩ cả buổi, biệt xuất một câu ngươi. Kiều Chính Quốc, nhị tiểu thư, ngài cũng nhìn thấy, cái này Kiều Chính Quốc hắn căn bản sẽ không đem ngài phóng tại mắt bên trong. Ngươi sai rồi, không đem nhị tiểu thư phóng tại mắt bên trong ngươi, Long Duệ khai sáng tông nghĩa, hỗ trợ hữu ái, cộng đồng ứng đối nguy cơ, tối thiểu tối cơ bản nhân loại bình thường luân lý phải tuân thủ, mà một ít người coi mạng người là chuyện vặt, thậm chí liên tiếp hành đâm đồng tộc. Kiều Lão, chấm. Nhìn đến Kiều Chính Quốc càng nói càng kích động bộ dạng, Hằng Sở Anh nhịn không được nhíu nhíu lông mày, nàng không phải người ngu, hiện tại Kiều Chính Quốc tuyệt ép chính là đang cố ý kéo dài thời gian a. Tuy rằng bình thường khàn quả thật có lỗi trước, nhưng là Trương Dương lúc đó chẳng phải sống được thật tốt sao. Bình thường khàn có sai đương phạt, bất quá tội không đáng chết, ngài không phải mới vừa nói sao, tướng tướng hai tộc, nguyên bản đồng tông đồng nguyên, một khi đã như vậy. Chấm, Hằng Sở Anh trầm ngâm một chút. Nhìn Lưu Ảnh Tử xương giống nhau, cảm thấy chính mình nói được có chút quá mức, vội vàng xin lỗi nói, thực xin lỗi, nhị tiểu thư, ta chỉ là vừa nói như vậy. Lưu Ảnh Tử xương nghe vậy, mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cuối cùng phá vỡ trầm mặc nhị lão, có thể để cho xương nhi nói một câu sao. Bạch Tông Vọng cùng Kiều Chính Quốc lập tức toàn bộ ngậm miệng, đầy mặt xin lỗi, vừa muốn xin lỗi, Lưu Ảnh Tử xương lại khoát tay áo, nhỏ giọng nói kích động chỗ, nhân không thể chính mình. Tình hữu khả nguyên, bất quá nhị lão có câu lời nói đúng, đại gia đồng tông đồng nguyên, cần gì phải phân cái người chết ta sống, nhị lão đều thối lui từng bước, như thế nào? Thỉnh nhị tiểu thư công khai, Kiều Chính Quốc dẫn đầu nói. Nhị tiểu thư nói cái gì, lão hủ nhất định tuân theo. Bạch Tông Vọng tuy rằng kinh ngạc Kiều Chính Quốc trả lời như thế chi sảng khoái, nhưng vẫn là rất nhanh cũng làm ra phản ứng, hắn biết, bình thường khản mệnh hẳn là bảo vệ. Lưu Ảnh Tử xương nhẹ khẽ lắc đầu, nhị lão rất cao nhìn xương nhi rồi, xương nhi không có rất tốt đề nghị, bất quá nếu Bạch lão cũng không phủ nhận bình thường khàn quả thật dẫn đầu ý đồ tổn thương Trương Dương, như vậy về tình về lý, phải làm hướng Kiều lão bồi tội. Bạch Tông Vọng nghe vậy, trong lòng mặc dù nhiên mọi cách biệt khuất, nhưng trên thực tế, hiện tại chỉ cần có thể bảo trụ bình thường khàn, đừng nói bồi tội rồi, muốn hắn quỳ xuống đều khẳng a, khoản này chướng nhật sau có chính là thời gian lại tính. Trước mắt những cái này ủy khuất coi là cái gì? Lập tức đương trường hai tay ôm quyền, gương mặt tàm thẹn nói nhị tiểu thư phân phó, lão hủ không dám có vi, Kiều lão, ta ta bên này cho ngươi bồi không phải. Như vậy, để tỏ lòng xin lỗi, Bạch Mỗ ngày sau trừ bỏ Lạc Làm Khuyển từ ngày sau không cho phép lại đối với Trương Dương làm ra bất kỳ cái gì tổn thương sự tình ở ngoài. Chỉ cần lần này Trương Dương buông tha Khuyển từ, lão phu nguyện ý thường tiền, 500 vạn, bồi thường tổn thất, như thế nào? Người có thể bảo đảm Quý Môn, đương thật ngày sau sẽ không tiếp tục tổn thương tới Trương Dương. Ta Đinh Mỗ Nhân nói lời giữ lời. Bạch Tông Vọng ngang nhiên nói. Kia vậy cảm ơn nhé, nhị tiểu thư trước mặt, hy vọng Bạch Phó Môn Chủ nói được thì làm được. Về phần tiền, người vẫn là đem số tiền này lưu cấp kia một chút cần phải thể tuất gia đình a. Nói như vậy, ngươi là tiếp nhận của ta nói xin lỗi. Bạch Tông Vọng vui vẻ, không thể tưởng được Kiều Chính Quốc cũng tốt như vậy nói chuyện, hắn còn thật chính là cảm thấy có chút ngoài ý muốn rồi, thế cho nên đối với Kiều Chính Quốc luôn gọi hắn phó môn chủ nghe được rất không dễ nghe, bây giờ nghe được cũng thực lọt tai, này lão đầu chính là khiếm thu thập a, tại nhị tiểu thư trước mặt cuối cùng đàng hoàng a. Đường đường Bạch Hồ Lưu Môn phó môn chủ xin lỗi, trên thế giới này chỉ sợ không có mấy người có thể tiêu thụ a, Kiều Mỗ thành hoàng sợ thành sợ. Kiều Chính Quốc gương mặt thụ sùng nhược kinh bộ dạng, còn đầy mặt tươi cười. Kia cười đến hài lòng như vậy bộ dáng, làm Bạch Tông Vọng hận không thể lập tức nhéo Kiều Chính Quốc cổ áo, đánh cho đến chết, mẹ nó tên khốn kiếp này, người cười cái dám a. Nhưng là hắn còn phải đầy mặt xin lỗi, một bộ ta đáng chết, ta không giáo hảo hài tử khiêm tốn bộ dáng cùng nhân ra xin lỗi. Đáng chết Kiều Chính Quốc, có một ngày ngươi phải khóc. Tốt lắm. Kiều lão nếu tiếp nhận rồi Bạch lão đạo khiểm cùng hứa hẹn, như vậy ta nghĩ Sương Nhi cũng có thể công thành lui thân đi à nha. Lưu Ảnh Tử Sương khẽ mỉm cười nói. Nhị tiểu thư, na na cái, Trương Dương cũng không sẽ lại khó xử Khuyển Tử đi à nha. Bạch Tông Vọng thầm nghĩ, đừng a, na na cái đại ma đầu Trương Dương, các ngươi cũng đừng quên, quang ta nói khiểm tính xảy ra chuyện gì a. Kiều lão, ta nghĩ có lẽ ngươi hẳn là gọi điện thoại. Lưu Ảnh Tử Sương cười yếu ớt nhìn Kiều Chính Quốc nhắc nhở, tiếp lấy lại nhìn Tự Uyển Nghi, phân phó nói, Uyển Nghi A Di, làm người ta đem Kiều lão điện thoại đưa vào đi. Làm phiền nhị tiểu thư, Kiều Chính Quốc có chút ngượng ngùng nói, tuy rằng hắn chưa từng vào cảnh Thủy Hiên, bất quá nghe nói, có thể mang lấy điện thoại tiến vào cảnh Thủy Hiên, thật giống như cổ đại phi ngựa hoàng cung giống nhau, trừ bỏ Tô Vương hai nhà ở ngoài, có vẻ giống như không còn phân hào, đối với hắn mà nói. Vậy cũng là một loại vinh dự. Điện thoại rất nhanh liền đưa đến rồi, Kiều Chính Quốc ngay trước mặt của mọi người bắt sau khi đánh, ân ân vài tiếng về sau, rất nhanh liền cúp điện thoại. Kia tốc độ nhanh Bạch Tông Vọng một trận trợn mắt há hốc mồm, này thì xong rồi. Dựa vào không đáng tin cậy à, ngay cả lời cũng chưa hỏi một câu a. Cái kia, Kiều lão, như thế nào, Trương Dương rút lui sao? Bạch Tông Vọng cấp bách hỏi. Ân, điện thoại không thể truyền được. Chấm, Kiều Chính Quốc chậm rãi đáp. Không phải đâu, Bạch Tông Vọng một trận trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức thiếu chút nữa nhất mông tỏa tại sàn phía trên, ngươi không phải là ân ân vài tiếng sao? Hay nói giỡn, kỳ thật Trương Dương đã không ở Thúy Trúc Thôn. Kiều Chính Quốc hời hợt nói. Qua kháo, thằng chó, ngươi muốn hù chết ta sao? Bạch Tông Vọng tức giận đến cả người phát run, loại sự tình này còn có tâm tư hay nói giỡn, mở em gái ngươi a. Nhưng hắn chỉ có thể cười gượng vài tiếng, cười theo nói Kiều lão tướng quân thật thích nói giỡn, bất quá ta tin tưởng ngài nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, người đã nói hắn không ở, vậy khẳng định không ở. Kiều Mỗ tuyệt không dám lừa gạt nhị tiểu thư, Kiều Chính Quốc không để ý hắn, đáp án của hắn là cấp Lưu Ảnh Tử Sương. Bạch Tông Vọng nghe hắn vừa nói như vậy, sẽ không để ý Kiều Chính Quốc thái độ, tâm lý không khỏi mừng rỡ, nhưng là hắn lại có chút yên lòng không dưới, gấp gáp nói nhị tiểu thư. Xin cho Bạch Mỗ cũng mượn điện thoại dùng một chút. Đã để nhân giúp ngươi lấy tới rồi. Tự Uyển Nghi khẽ mỉm cười nói. Kia vậy cảm ơn nhé. Bạch Tông Vọng gấp gáp tiếp nhận điện thoại. Liền hình tượng cũng không để ý cấp bách gấp gáp vội vàng cấp bình thường khàn gọi điện thoại. Hắn cầm điện thoại nhấn tại chính mình tai bên cạnh. Nghe trong chốc lát, sắc mặt ngay từ đầu là chờ đợi cùng hưng phấn. Tiếp lấy là cấp bách, lại tiếp theo là gương mặt không lời. Lập tức hắn cúp điện thoại. Lại cấp bách gấp gáp vội vàng nặng gọi một lần. Lúc này toàn bộ hành trình giống như kiến bò trên chảo nóng, trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm nhận lấy A, mau nhận lấy A. Thằng nhóc, tinh trùng lên não, còn không nghe điện thoại. Lời kia tuy rằng nhẹ giọng, nhưng là lôi phải nhường một bên Hằng Sở Anh gương mặt hắc tuyến, không để cho nàng khi đi liếc trộm Lưu Ảnh Tử Sương, sợ nàng phát hỏa, Bất quá Lưu Ảnh Tử Xương kia trương tuyệt mỹ, khuôn mặt lại bình tĩnh dị thường. Điện thoại vẫn như cũ có thể truyền được. Gọi nữa, vẫn như cũ như thế. Kiều Chính Quốc, ngươi gạt ta. Bạch Tông Vọng tuyệt vọng, ba lập tức đem điện thoại ngủm, duỗi tay chuẩn bị gỡ tay áo. Kiều Chính Quốc cái này lão hỗn đản, ngươi để ta cản phía sau, ta liều mạng với ngươi. Chương 769 hỗn đản, không muốn sống nữa. Bạch lão, chấm, Tự Uyển Nghi nhàn nhạt quát nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn, thậm chí theo nàng kia miệng nhỏ bên trong phun ra đến, cấp nhân một loại ôn nhuận mà nhuyễn miên cảm giác vô lực. Nhưng chính là như vậy cái âm thanh, lại làm cho Bạch Tông Vọng câm như hến, lập tức bỏ đi sở hữu ý nghĩ. Chính mình quá xúc động, thiếu chút xíu nữa liền sấm đại hỏa. Lấy thực lực của chính mình, một đôi quả đấm, đừng nói muốn thu thập Kiều Chính Quốc rồi, này khắp phòng người, chỉ sợ cũng không cần hao phí hắn một phút, liền có thể toàn bộ đánh ngã. Nhưng là, nếu như hắn thật ra tay lời nói, chỉ sợ đến lúc đó dẫn đầu nằm xuống người, thứ nhất là hắn. Trên lịch sử, ý đồ đối với Long Duệ chủ nhân biết không quỹ có thể không phải số ít, chẳng qua có vẻ giống như còn theo chưa từng thành công tiền lệ, duy nhất thứ thành công nhất, chính là Đường Vũ Đức 2 năm, Vũ Văn Hóa cập phái dưới trướng một tên đem tộc xuất thân, chiến công hiển hách chiến tướng mượn thông báo danh nghĩa, đạt được triệu kiến, đem Long Duệ chi chủ đâm bị thương. Nhưng lập tức hắn bản nhân cũng bị giấu ở các vườn ẩn ảnh võ sĩ trực tiếp đâm chết, sau người này sau lưng gia tộc, lập tức cũng lọt vào tai họa ngập đầu, cuối cùng gián tiếp cũng đưa đến Vũ Văn Hóa cập cuối cùng bị Đậu Kiến Đức cùng Lý Thần Thông đánh tan. Nghiêm trọng hơn chính là, bởi vì mưu đâm người là đem tộc xuất thân, do đó cũng làm cho toàn bộ đem tộc quần thể gặp hoàng tộc nghi kỵ, từ đó về sau đem tộc người không thể ra đem nhập tướng đã thành bảo thủ không chịu thay đổi điều. Hơn nữa từ đó về sau, các vườn nội đề phòng càng là xâm nghiêm vô cùng, một khi có gặp, trừ bỏ phải trải qua soát người cùng cửa điện tử bên ngoài, tính là vào các vườn, cũng sẽ có chuyên môn vệ sĩ giấu giếm bên cạnh, hơn nữa bình thường ít nhất là 4 người trở lên. Dưới tình huống bình thường gặp, đều là do 4 gã thân thủ cực kỳ khủng bố, hơn nữa thương pháp rất lợi hại nữ vệ sĩ chấp hành an ninh nhiệm vụ, mà nếu như là tương đối sự kiện trọng đại phát sinh sau gặp hoặc là đem tộc người yết kiến, ta còn có khả năng gia tăng 4 gã nam tính bảo vệ, lại tăng thêm hiện tại hoàng tộc thành viên từ nhỏ đều tiếp thụ qua cận chiến huấn luyện. Trên cơ bản đều có nhất định tự vệ năng lực. Cho nên muốn tại các vườn nội mưu đâm nhị công chúa, hoặc là động thủ, trừ phi hắn có được cổ đại nhân truyền nói cái gì chân khí a, nhất dương chỉ cái gì, nếu không kia quả thực chính là muốn chết, chết đến mức không thể chết thêm. Bị Tự Uyển Nghi nhẹ giọng vừa quát sau đó, Bạch Tông Vọng lập tức tỉnh ngộ, phẫn nộ chu lên, lập tức biến thành cầu xin. Nhị tiểu thư, lão hủ dưới gối cứ như vậy một đứa con trai. Được, Bạch phó môn chủ, người cũng đừng ở chỗ này phải chết muốn sống được. Ta duy nhất có thể khẳng định chính là, Trương Dương quả thật không ở kia, hắn cũng không động thủ đối phó bình thường khản. Bình thường tử nương, đúng rồi, nhất định là bình thường tử nương. Bạch Tông Vọng đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình luôn luôn tại nghĩ Trương Dương, lại bỏ quên mặt khác một cái trọng yếu nhân tố, bình thường tử nương mới là chân chính uy hiếp a. Hơn nữa bình thường khản gọi điện thoại thời điểm một mực nói cũng phải bình thường tử nương, mà mình làm khi ót không biết bị cái gì cấp gấp. Lại một mặt muốn tìm Kiều Chính Quốc tính sổ sách, tính tính liền đem bình thường tử nương cấp tính sai. Tuy rằng hiện tại không biết rõ sở, bình thường thần, bình thường trác, bình thường xuân nhiều như vậy có thể nhân vì sao đột nhiên toàn bộ treo, nhưng bây giờ hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Bình thường tử nương, cái này điên nữ nhân, nếu như nàng thật đem bình thường khản giết đi, mình coi như đuổi tới chân trời góc biển cũng nhất định phải giết nàng. Bất quá, lúc này hắn nhất định phải trước biết rõ ràng. Con trai bảo bối của mình tình huống trách dạng. Rốt cuộc sống hay chết. Không khí lập tức quỷ dị xuống. Đêm lạnh như nước, Thúy Trúc thôn thông hướng đến vạn ngừng chấn giữa sườn núi trên đường. Một chiếc hơi lộ ra giữ tợn hãn mã, đứng ở ước chừng chỉ có 6-7 mét chiều rộng đường cái phía trên. Trên xe, Trương Dương lẳng lặng đem đầu tựa vào hãn mã tỏa ỉ phía trên. Xe lửa đã dập tắt rồi, hai bên cây xanh bụi cỏ lúc, không biết tên côn trùng phát ra rất thưa thớt kêu tiếng. Cùng hồng vùng núi không giống với chính là, Thúy Trúc thôn bên này cũng không có gì mưa. Hắn quả thật không ở Thúy Trúc thôn rồi, bất quá nếu như hắn nguyện ý, chỉ cần 5 phút, liền có thể lấy đổi tới. Nhưng hiển nhiên, hiện tại đã không cần. Bởi vì Trương Dương mới vừa từ Thúy Trúc thôn rút lui trở về, bên kia chiến đấu đã kết thúc. Quá trình kỳ thật rất đơn giản, Bình thường từ nương bằng vào đưa tay chung một phen súng ngắm cùng hai cây súng lục, nhìn thẳng bình thường khản ở lại phòng ngủ, chọn dùng bao vây điểm đánh viện binh phương thức, một đám tiêu diệt đối phương tiếp cận hơn 20 hảo nhân cầm lấy nàng một điểm triệt đều không có. Đương nhiên, trong này có khác kỳ quái, Trương Dương tính toán quá, mình và bình thường từ nương hỏa lực, căn bản liền không có biện pháp áp chế nhiều người như vậy, mà giao hòa quá trình bên trong, Trương Dương rất nhanh liền phát hiện, bên ta còn có mặt khác thần bí giúp đỡ. Giao hòa thời điểm Trương Dương cũng không đi nghĩ nhiều, nhưng hắn có thể xác nhận, tiến công đám kia nhân, tuyệt đối không thôi mình và bình thường tử nương. Ít nhất còn có thần bí tay súng đang giúp bọn hắn, có lẽ là bình thường tử nương mặt khác giúp đỡ, lại có lẽ là thái băng người, cho nên bọn hắn như kỳ tích áp chế đối phương hỏa lực. Đánh tới một nửa thời điểm bình thường tử nương cho hắn phát cái tin nhắn. Ngắn nội dung bức thư rất đơn giản bình thường khản chết. Ta che giấu ngươi, triệt. Đại khái nàng mình cũng rõ ràng, có thể ở phía sau đi trợ giúp nàng, cũng chỉ có Trương Dương, cho nên nàng trực tiếp cấp Trương Dương phát ra tin nhắn. Sau đó Trương Dương liền rút lui, bởi vì trừ bỏ bình thường khản những thủ hạ kia, địa phương bưu hãn thôn dân đã không hiểu được liều chết hướng. Trương Dương lúc ấy vị trí so bình thường tử nương càng thêm dễ dàng bại lộ, hắn lại không có biện pháp đem hắn nhóm toàn bộ giết sạch, hơn nữa khoảnh khắc một chút tay không tấc sắt thôn dân cũng không có ý nghĩa. Có thể làm đúng là tận lực trước né tránh, sau đó tìm bình thường tử nương chỗ ẩn thân, cùng nàng hội hợp. Hắn lui ra vòng tròn sau đó, bình thường tử nương nói cho hắn nàng đã an toàn thoát khốn, lại tăng thêm quả thật đã không có tiếng súng, Trương Dương liền lui đến xuất phát địa điểm, chuẩn bị tiếp ứng nàng. Nhưng lui đến một nửa, nhận được Kiều Chính Quốc điện thoại về sau, Trương Dương chính là hồi phục hắn, bình thường khản đã chết, nhưng không phải là chính mình giết. Nhưng hồi phục xong sau, Trương Dương đột nhiên ý thức được, chính mình khả năng bị bình thường tử nương lừa. Bình thường khản còn chưa có chết. Quả nhiên, Trương Dương vừa mới triệt đến sườn núi chỗ, dưới chân núi lại là một chuỗi táo tạp thương tiếng. Thương tiếng quá không lâu sau, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, Trương Dương đang chuẩn bị một lần nữa xuống núi, lại phát hiện địa phương bưu hãn thôn dân đã bắt đầu chung quanh siêu tầm bình thường tử nương rơi xuống, chỉ chốc lát sau dưới chân núi, tràn đầy đều là đèn pin, cây đuốc. Thậm chí có người đã bắt đầu chiều Trương Dương cái phương hướng này tìm. Nếu như muốn triệt, Trương Dương tuyệt đối lúc này có thể chạy trốn xa xa, những cái này không sợ chết thôn dân tuyệt ép tìm không thấy hắn, bất quá hắn không thể bỏ lại tử nương một người. Hơn nữa có một loại ẩn ẩn điểm xấu cảm giác bao phủ, hắn mơ hồ cảm giác được tử nương thực khả năng gặp được phiền toái rất lớn. Cái này nữ nhân, thật đúng là không cho nhân bớt lo a. Trương Dương siết chặt quả đấm, nghĩ. Thật nhanh đem xe thượng đồ vật thu thập một chút, toàn bộ bỏ vào từng binh sĩ túi đeo, rồi sau đó đem xe thượng sở hữu vũ khí đều đứng ở mang tại trên người, đóng chặt cửa xe. Bỏ xe, trực tiếp sờ dưới sơn đạo sơn. Trương Dương, người điên rồi, người có biết hay không Kiều gia người căn bản không qua đến trợ giúp ngươi, bọn hắn đều đã rút lui, người bây giờ đi vào là muốn chết à. Vừa mới bỏ ra ngoài cửa xe, vẫn chưa tới 10 giây, Thái Băng điện thoại liền đánh. Biết, ta làm bọn hắn triệt, Trương Dương cẩn thận thận đem thân thể tận lực thấp phục, tránh đi 7-8 cái đã lên núi nơi hông đi tìm đến thôn dân, hướng về Lam Nha nhẹ giọng đáp. Kiều Hy Nhi cấp Trương Dương gọi điện thoại về sau, Trương Dương chỉ biết, Kiều Hy Nhi nếu đã biết, như vậy Kiều gia khẳng định có hành động, cho nên hắn lập tức tự mình gọi điện thoại cấp Kiều Vân Phong cùng Kiều Chính Quốc, mất sức chín châu hai hổ mới thuyết phục Kiều Chính Quốc, ngăn cản hắn đi vận dụng Kiều gia lực lượng, nhất là một chút không nên vận dụng lực lượng. Biết, đã biết ngươi còn đi vào. Thái Băng có chút nổi giận lạnh giọng nói, ngươi biết không biết hiện tại Bạch Hổ Lưu Môn đã hạ tổng động viên, hạ lệnh sở hữu vạn ngừng chấn xung quanh tất cả lực lượng cấp tốc chiều Thúy Trúc thôn tập kết. Như vậy như thế nào, không phải là còn ngươi nữa à? Cho ngươi người nghĩ biện pháp giúp ta trước đỡ một chút, vân vân, có người. Trương Dương đột nhiên phát hiện, có hai cái lăng đầu thanh, không biết sống chết chiều hắn ẩn thân địa phương đi đến. Đây là một cái khe núi. Trương Dương nếu không làm bọn hắn phát hiện, chỉ có thể dùng tay phản nham thạch huyền, nhưng là hai cái kia ra hỏa nếu nói liền bại lộ mục tiêu. Này, người cái chết ra hỏa. Chấm, bên kia Thái Băng đoán chừng là bị Trương Dương thật chọc giận, ta mới mặc kệ ngươi chết sống, là ngươi chính mình muốn đi tìm chết. Trương Dương, ngươi cứu không được nàng. Nàng bị thương rất nặng, điện thoại cũng hỏng, của ta nhân vừa mới liền tại bên cạnh nàng phía trên. Trương Dương ngươi có nghe thấy không, tính là chắn, ta ngoại vi người cũng chắn không được bao lâu. hỗn đản. Trương Dương không dám phát ra âm thanh, hắn lén lút theo giữa hai chân lấy ra chủy thủ, nhìn chằm chằm càng đi càng gần hai cái gia hỏa. Hắn cũng không muốn giết đám này vô tri không sợ thôn dân, nhưng nếu như bị buộc đến không có biện pháp lời nói, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Quang ca, phía trước là khe núi, cũng không khả năng tàng người a, hơn nữa nghe nói cái kia nữ khả năng còn có thương, 100 vạn là nhiều, nhưng nếu như vì thế mất mạng liền không đáng. Một cái hơi lộ ra nao núng âm thanh truyền qua. Dùng chính là địa phương phương ngôn, bất quá phương này nói vẫn là đỉnh tiếp cận Mai Ninh kia vùng sử dụng, cho nên Trương Dương đổ vẫn là nghe biết. Người biết cái gì, người nữ kia bị thương, viên đạn cũng đánh hết, sợ nàng cái cầu, 100 vạn a, tam vượng cha hắn lần này ra ngoan thủ rồi, sống chết muốn bắt được người nữ kia thay con của hắn còn có cái kia đại nhân vật báo thù. Tam cầu, người bổn a, người nghĩ nghĩ, vì cho một cái bị thương người ra 100 vạn, người kia được có bao nhiêu lợi hại, cái kia đại nhân vật lợi hại như vậy, hiện tại còn không phải là bị đánh thành nửa cái mạng, ta nhìn. Chúng ta vẫn là kiềm chế một chút a. Nếu không là nhìn tại tam vượng cha hắn phân thượng, ta mới không chịu phần này tội. Trước tiên mở miệng cái kia nhân nhìn còn không bổn. Mặt khác một người vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng đối với nha, 100 vạn, tính toán một chút, chúng ta giả trang bộ dạng được. Hai người đi đến một nửa, lập tức lại rời đi. Trương Dương thở phào một hơi, bất quá khẩu khí này cũng tùng không xong, ít nhất đến bây giờ hắn hiểu được vài món việc. Thứ nhất, này hỏa thôn dân hẳn là bình thường khản một cái bị đánh chết thủ hạ cha phát chuyển động. Thứ hai, tử nương bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Thứ ba, bình thường khản còn chưa có chết, bất quá khả năng cũng bị thương, hơn nữa còn là nửa cái mạng tổn thương. Tốt lắm, khối băng đại thẩm, ngươi bây giờ có thể nói cho ta, tử nương ở nơi nào sao? Thủ hạ của ngươi không phải là còn xem qua nàng sao? Trương Dương thở một hơi khí, mèo eo tiếp tục hướng lên hạ đi. Thật không biết đám kia vô tri không sợ thôn dân khắp núi khắp nơi tìm, có thể hay không bị bọn hắn cấp mèo mù bính thượng tử háo tử. Của ta nội tuyến đã chết, người bây giờ lui ra đến còn có cơ hội. Thái bằng âm thanh mang lấy một tia căm tức, đây chính là nàng bình thường tương đối hiếm thấy. Chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi còn không biết ta. Trương Dương tiếp tục hướng đến kia tam ngôi biệt thự sờ lên, càng huống hồ, hôm nay thượng dưới đất, có thể giết ta người còn chưa ra đời đâu. Qua. Bên này có chiếc xe, chấm, sườn núi chỗ, vài cái thôn dân kêu, phòng trừng hãn mã đã bị bọn hắn phát hiện. Trương Dương ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, cười cười cái kia, khối băng đại thẩm, chỉ sợ ngươi được từ mình nghĩ biện pháp đem xe của ngươi làm trở về. Xe, Trương Dương, ngươi cố ý, Thái băng hận hận nói. Chương 770 cái này nữ nhân thực đáng sợ. Đương nhiên là cố ý, xe ở lại nơi này. Về chính mình đồ vật đã đầy đủ bộ lấy đi rồi, nếu như thật bị Bạch Hồ Lưu phái người lấy đi rồi, muốn hoài nghi cũng là hoài nghi đến thái gia trên đầu đi, cùng Trương Dương không quan hệ. Đương nhiên, Trương Dương đổ không phải cố ý muốn giá hòa cấp thái gia, chính là hắn được đến tin tức, Bạch Hồ Lưu phái người nhưng là động tới tâm tư muốn liên hợp cho nên bị Kiều gia đạp lên hào môn, trong này liền bao gồm thái gia. Tuy rằng có khả năng không cao, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trương Dương cũng không nghĩ thái gia đảo hướng kia cái gì Bạch Hồ Lưu phái, lợi dụng chiếc này hãn mã cho hắn nhóm ở giữa bỏ vào căn cái đinh cũng là biện pháp không tệ. Nếu như Bạch Hồ Lưu người phát hiện chiếc này hãn mã, lại đi điều tra một chút, hẳn là thực dễ dàng liền sẽ phát hiện chiếc xe này nơi phát ra. Bất qua nói trở về, lấy thái băng tâm tư, chẳng lẽ nàng liền không phải cố ý đem xe cho hắn mượn sao? Theo đêm nay biểu hiện đến nhìn. Cô nàng này tâm tư thật là làm cho nhân xem thế là đủ rồi a. Trương Dương cảm thấy nàng tâm kế tuyệt không so Lộ Lộ kém, thậm chí bởi vì nàng lịch duyệt càng nhiều quan hệ, khả năng còn càng mạnh không ít. Nàng trước là cố ý đợi cho mình tới Bình Đức sau đó, mới tiết lộ hành tung của mình cấp Kiều Hy Nhi, làm Kiều Hy Nhi bởi vì lo lắng, mà làm cho Kiều gia không thể không lấy ra tại Bình Đức Minh Châu vùng toàn bộ của cải. Thậm chí nàng đã sớm vụng trộm an bài nhân tại Bình Thường Khản bên cạnh. Tiết lộ liền u ảnh hệ thống đều tìm không thấy Bình Thường Khản hành tung. Mà chiếc này hãn mã xa an bài, càng là trực tiếp đoạn tuyệt thái gia cùng Bạch Hổ Lưu hợp tác khả năng, cho nên, đêm nay đây hết thảy toàn bộ, dường như cũng tại nàng nắm trong tay bên trong. Cái này nữ nhân đáng sợ, may mắn nàng là chính mình bên này, bằng không phòng chừng bị nàng âm chết đều không biết làm sao chết. Người tại âm Kiều Hy Nhi thời điểm không còn sớm liền nghĩ đến loại kết quả này sao? Trương Dương tức giận nói. Tốt lắm, ta không với ngươi nhiều xé, ngươi hẳn là đã hiểu, Cảnh Thủy Hiên bên kia suốt đêm triệu tập các số lớn trước cửa đi nghị sự, điều này cũng làm cho ý vị, bọn hắn chuẩn bị can thiệp, một khi can thiệp, kết quả là không cần nói nhiều, khẳng định thi toàn quốc lo đến Bạch Tông Vọng cảm nhận, cho nên ta trước tiên có thể nói cho ngươi can thiệp kết quả. Bạch lão đầu hướng Kiều lão đầu nói khiểm, sau đó Kiều lão gia tử, cho dù khó chịu cũng phải nhịn, đương nhiên hắn cũng muốn suy nghĩ nếu như chính diện cùng Bạch Tông Vọng vạch mặt nói hậu quả, cho nên hắn thể diện tiếp nhận xin lỗi, sau đó làm Bạch lão đầu hứa hẹn Bạch Hổ Lưu phái không cho phép lại đối với ngươi xuống tay, sau đó Kiều gia người lui ra, kết quả này vô luận là đối với ngươi, đối với Bình Thường Khản, đối với Cảnh Thủy Hiên, đối với Bạch Tông Vọng đều là có thể tiếp nhận, Bạch lão đỉnh đầu nhiều cũng chính là thật mất mặt hơi có chút. Cho nên, Trương Dương, con mắt của ngươi đã đạt được đến, ngươi còn đứng ở đó một bên làm sao? Ta muốn đem Tử Nương mang đi ra ngoài. Trương Dương lạnh nhạt nói, lúc này dưới chân núi người là càng ngày càng nhiều, Trương Dương cũng là càng ngày càng tới gần biệt thự. Hư thực thực Bình Thường Khản ở cái kia bộ biệt thự, lúc này sớm đã bị vây quanh cái chật như nêm cối. Bình thường Tử Nương không có khả năng còn tại biệt thự xung quanh. Bất quá nhiều người như vậy tìm Tử Nương đều tìm không thấy rồi, chính mình tại nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, lại làm sao có khả năng tìm được đâu. Trương Dương gắt gao nhìn chằm chằm biệt thự xung quanh, Tử Nương điện thoại đã không gọi được, bất quá, có lẽ còn có một cái biện pháp. Làm cô em vợ giúp đỡ. Chỉ cần Tử Nương điện thoại còn mang tại trên người, lợi dụng dãy số tín hiệu truy tung liền có thể tìm được nàng chỗ ẩn thân. Hứa Đàn Oánh ngược lại từ trước đến nay hắn liên lạc. Bất quá lợi dụng dãy số định vị còn cần phải hao phí không ít thời gian. Trương Dương cấp bách chờ đợi 5-6 phút về sau, Hứa Đàn Oánh cuối cùng cho hắn truyền đến một cái tin tức tốt, đã tìm được Tử Nương vừa rồi gửi tin tức cấp Trương Dương khi vị trí. Trương Dương lợi dụng điện thoại bản đồ đối với chiếu một cái Hứa Đàn Oánh cấp tọa độ, rõ ràng phát hiện, Tử Nương cho hắn gửi tin tức thời điểm nhân đại ước ngay tại biệt thự mặt sau phía sau núi, chính là theo phía trên bản đồ nhìn. Đó là một mảnh vách núi tiểu bức tường. Nàng là như thế nào đi lên? Trương Dương mọi nơi nhìn, lập tức phát hiện ảo diệu, cái này Bình Thường Tử Nương cũng quá lớn mật rồi, nàng rõ ràng là theo ngôi biệt thự kia mái nhà nhảy qua đi. Bất quá dưới mắt, những thôn dân kia hình như cũng bắt đầu hoài nghi mảnh kia phía sau núi tiểu bức tường rồi, mười mấy thôn dân cầm lấy cây đuốc, đỡ lấy cây thang chính tại hướng đến phía trên bò. Tìm được nàng. Chấm. Một cái vừa mới leo lên thôn dân đột nhiên giống to, tìm được kia gái điếm. Đại gia hỏa cùng một chỗ lên a, nàng không được. Cái kia dẫn đầu leo lên gia hỏa hưng phấn liền lăn mang bò hứng phía trên trèo lên. Trương Dương một cái giật mình, hiện tại hắn cũng không kịp cái gì bại lộ thân phận, trực tiếp theo chỗ ẩn thân vọt đi ra, xông vào kia mười mấy thôn dân ở giữa. Đánh thẳng về phía trước cứng rắn chen vào đám người trong đó. Kia một vài người hiển nhiên vẫn không rõ sợ cái này đột nhiên xông vào đến người rốt cuộc là ai, đợi cho Trương Dương cướp được cây thang hạ sau đó, mới phát hiện hắn cái này võ trang đầy đủ người tha hương. Nhìn đến hắn võ trang đầy đủ, mang lấy mũ giáp cầm lấy súng trường bộ dạng, sở hữu nhân phía dưới ý thức hướng đến bên cạnh chợt lóe. Cốt ngay, Trương Dương khẩu súng miệng ngăn, lạnh lùng giống lên một câu. Đối mặt hắc động kia động hỏng súng, kia một vài người không có chút do dự nào. Trực tiếp lựa chọn lùi bước. Trương Dương rất nhanh bò lên, mà bò tới hắn đằng trước mấy thôn dân kia, nhìn ghìm xuống hướng đi lên Trương Dương, ngoan ngoãn tự động lựa chọn xuống núi. Giải phóng quân đồng chí, ngài đã tới thì tốt, cái kia nữ có thể hung. Một cái đem Trương Dương lầm tưởng rằng binh lính thôn dân lấy lòng nói, vừa nói, một bên còn chỉ lấy phía trên một chỗ đường dốc ao nơi cửa. Tiếp lấy thôn dân tay điện. Trương Dương quả nhiên hình bóng trùng trùng nhìn thấy một cái co rúm ở thạch bức tường khâu người, nhưng hắn không thể xác định, cái kia có phải là Tử Nương. Đối phương thực khả năng có súng, rất nguy hiểm, các ngươi đi nhanh lên đi, không chuyện của các ngươi. Trương Dương khoát tay áo, làm bọn hắn rời đi, những cái này vô tri thôn dân chính là một đám bị người lợi dụng người thôi, có thể ít một chuyện liền ít một chuyện. Cái vị trí kia nhìn giống như rất gần, trên thực tế nhìn đến cùng thực tế đi đến lời nói. Hẳn là còn cách một đoạn. Hơn nữa theo Hứa Đàn Oánh phát định vị tọa độ đến nhìn, cùng mình bây giờ phát hiện chỗ đó cũng không ăn khớp, đại khái kém có 5-6 chục mễ khoảng cách, bất quá không bài trừ là mục tiêu di động. Bất quá mặc kệ như thế nào, đều đến cái này trình độ, Trương Dương tự nhiên vẫn là muốn đi nhìn. hắn lấy ra nhìn ban đêm kính viễn vọng nhìn nhìn, quả nhiên, kia đoàn bóng đen là một đôi nhân chân, một mực lộ đến lớn chân, hai chân xoay lấy nằm thẳng bộ dạng, màu đen quần phác họa bắp chân có vẻ đều đặn mà thon dài, trên chân mặc lấy giày nhìn chắc cũng là nữ nhân. Bất quá ống quần thượng rất rõ ràng có một đoàn nhìn thấy ghê người vết máu, hơn nữa không chỉ có là ống quần, cái hố nhỏ phụ cận cũng có thể rất dễ dàng phát hiện một đầu uốn lượn vết máu. Trương Dương nhìn trong chốc lát, phát hiện cặp kia chân vẫn không nhúc nhích, không khỏi nhíu nhíu lông mày, tâm lý lập tức níu chặt. Trương Dương khẩu súng nhất lưng, đổi ra súng ngắn, dụng cả tay chân, vừa quan sát một bên bỏ lên. Rất nhanh hắn liền đến chỗ cần đến bây giờ, hắn cơ bản có thể xác nhận, người này cần chết rồi, cần chính là đã hôn mê rồi, bởi vì suốt quãng đường hắn cần thận thận bò lên, lại không phát hiện người kia có bất cứ động tĩnh gì. Hai chân của nàng là xoay lấy, cho dù là trang, cũng không có khả năng giả dạng làm như vậy. Quả nhiên, khoảng cách kia đoàn bóng đen vẫn chưa tới 3 thước xa thời điểm hắn nhìn thấy cái bóng đen kia hình dáng, là một nữ, đầu hướng xuống nằm sấp, để tóc dài, toàn thân mặc lấy đồng phục màu đen, lưng cùng đùi có bãi lớn vết máu, thật hiển nhiên, nàng đã chết. Nhìn dáng người, ngược lại có một chút giống Tử Nương. Chẳng qua ánh sáng không đủ, hắn cũng không tiện phân biệt. Khom lưng cúi đầu, duỗi tay vừa đem cái kia nữ nhân lật qua, hắn chợt nghe đến phía sau truyền đến một cái lạnh lùng, nhưng là tuyệt đối quen thuộc âm thanh không muốn chết lời nói, ngoan ngoãn ấn lời nói của ta đi làm, hai tay giơ lên đến ôm đầu. Tử Nương, Trương Dương vui mừng thuận theo âm thanh nơi phát ra nhìn sang. Đúng vậy, phía sau cái kia âm thanh là Tử Nương không nghi ngờ, mặc dù hắn cùng Tử Nương trao đổi số lần cũng không nhiều, nhưng Tử Nương kia lạnh lùng chung xen lẫn quyến rũ âm thanh, hắn vẫn là lập tức biện nhận đi ra. Trương Dương, cái kia giọng nữ trở nên hơi chậm một chút nghi ngờ, rồi sau đó nhanh chóng suy yếu đi xuống. Là ta, chấm, Trương Dương cuối cùng thấy rõ ràng rồi, khoảng cách khối này nữ thi ước chừng 56 mét xa một cái nghiêng góc đối địa phương, một cái đồng dạng mặc lấy màu đen đồng phục thân ảnh bán dựa vào thạch bức tường, nghiêng nghiêng ngồi, mà tay nàng trên đầu chính cầm lấy một phen hẳn là súng lục, chính nhắm ngay Trương Dương. Người bị thương. Trương Dương cúi đầu, liền nhìn thấy nàng dưới chân một bãi nhìn thấy ghê người hư hư thực thực vết máu đổ vật. Không phải là cho ngươi đi rồi chưa? Bình thường Tử Nương vô lực rũ xuống họng súng, lạnh nhạt nói, âm thanh lộ ra một cỗ suy yếu, như thế nào? Lại trở về. Ngươi có biết ta người này luôn luôn háo sắc, giống ngươi lớn như vậy mỹ nhân, làm sao có thể dễ dàng buông tha, đúng không? Trương Dương ngồi xổm xuống, muốn đi kiểm tra thương thế của nàng. Không chết được, chân trúng một phát đạn, bị cái kia nữ nhân thọc một đao. Bụng kia, chấm, nàng do dự nhất phía dưới, nhỏ giọng nói. Cái kia nữ nhân, ước chừng chính là chỉ cái kia một thân hắc y cô gái trẻ tuổi. Trương Dương lúc này mới phát hiện, nàng một bàn tay một mực che lấy bụng. Ta nhìn một chút, Trương Dương vội vàng đem túi đeo buông xuống đến, lấy ra cấp cứu dùng đồ vật. Không nên dùng đèn pin, dễ dàng thành bia ngắm. Bình thường Tử Nương duỗi tay đè chặt Trương Dương, nhắc nhở. Ta biết, ta thấy được, hô, hô, chấm, xuống núi, lại từ chân núi một hơi bò như vậy sừng sững thạch bức tường, Trương Dương không khỏi một trận hơi hơi khí xuyến, cẩn thận nhìn Tử Nương thương thế, bụng còn tại xuất huyết, bất quá là vết đao, nhưng nhìn máu trở ra giống như không nhiều lắm. Ngược lại đùi, không biết có phải hay không thương tổn được động mạch rồi, máu giống như còn tại lưu, Trương Dương không có nghĩ nhiều. Trực tiếp xé mở quần của nàng, nhìn một chút, phát hiện vết thương của nó gần sát dưới đùi mặt một chút vị trí. Hắn vội vàng đem chân của nàng nâng lên, hai tay thành trường, cao thấp cắt một tay, dọc theo nàng non mềm bụng khe mông trung hơi phía dưới, dùng hai tay ngón cái về phía sau dùng sức ép nàng cổ động mạch, như vậy động tác có lẽ có thể giúp trợ ngừng chi dưới xuất huyết. Cái gọi là bụng khe mông, kỳ thật chính là nàng đáy chậu bộ, nữ nhân cấm khu. Trương Dương xé mở quần nàng thời điểm kỳ thật nàng nội đều nhìn thấy, bất quá lúc này nơi nào còn có khả năng quản nhiều như vậy. Mấu chốt nhất chính là, có thể hay không giúp nàng cầm máu, không thể lời nói, thì phải là thần tiên cũng cứu không được từ mẹ. Chương 771 ngươi làm đau người ta. M cấp che giấu nhiệm vụ, bảo hộ bình thường Tử Nương thoát ly hiểm cảnh, nhiệm vụ này vụ vì che giấu nhiệm vụ hoàn thành có khả năng ngẫu nhiên đạt được M cấp bậc khen thưởng cùng 30 hệ thống điểm. Trương Dương tay vừa mới chạm đến Tử Nương làn da, hệ thống âm thanh liền vang lên. Thật đúng là đã lâu, lại là một cái che giấu nhiệm vụ. không thể tưởng được cứu vất tử nương cũng sẽ có giày khen thưởng, bất quá tính là không có, kỳ thật Trương Dương cũng là nghĩa vô phản cố. Miệng vết thương mạnh liệt đau đớn làm bình thường tử nương đã sẽ không tiếp tục đi nghĩ dư thừa đồ vật, nhưng là nhìn đến Trương Dương gần như thô bạo xé mở quần của mình, thậm chí đem chính mình nội nội một bên xốc lên, chỉ cần lại gần một chút như vậy, có lẽ chính mình kia nhất là chỗ thần bí liền muốn bại lộ tại cái kia hai bàn tay phía dưới. Nàng vẫn là kìm lòng không được chừng lớn mắt con ngươi, đương nhiên, nàng còn không có ngu xuẩn đến cho rằng Trương Dương hiện tại muốn cùng nàng tại loại này thạch bức tường thượng trực tiếp tiến hành một hồi dã chiến. Bất quá nhìn đến Trương Dương không có một chút thương hương tiếc ngọc bộ dạng, dùng sức tại đến gần vô hạn nàng chỗ tư mật vị trí liều mạng nén bộ dáng, nàng vẫn cảm thấy một tia khác thường theo nàng phía dưới thân truyền đi lên. Đương nhiên, không phải là thoải mái, mà là thống khổ. Miệng vết thương mạnh liệt đau đớn làm nàng cơ hồ đã bất tỉnh, nàng hàm răng cắn chặt răng căn, quyền bóp xanh mét một mảnh. Nhẹ chút, chấm, nàng cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, ngươi làm đau ta. Kiên nhẫn một chút, nha, đúng rồi, ta lập tức cho ngươi tiêm vào. Chấm, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a, chính mình đã quên vì nàng chỉ đau đớn trước, ngươi là muốn đỗ thình lình. Vẫn là morphine. Ngươi, ngươi có mấy thứ này? Bình thường tử nương hơi hơi có chút kinh ngạc, Trương Dương mang đồ vật có thể thật không ít a, mấy thứ này đều là chiến trường thượng mới có, hơn nữa bình thường không có khả năng xứng phát đến từng binh sĩ phía trên. Morphine tác dụng muốn càng mạnh hiệu, nhưng là độc tính càng mạnh, về sau sinh ra tính ỉ lại lớn hơn nữa. Đỗ thình lình là được, nàng không có nghĩ nhiều trực tiếp đáp. Ân, Trương Dương gật gật đầu, nàng loại này tình trạng, kỳ thật không cần morphine cơ bản đều không nhịn được, có thể thấy được ý chí của nàng lực có bao nhiêu ương ngạnh rồi, càng huống hồ kỳ thật nàng cánh tay phải còn có một chỗ vết thương đạn bắn. A, a, bình thường tử nương khóe miệng không được đánh run run. Một bàn tay che lấy bụng của mình, cái tay còn lại, bóp lấy Trương Dương cánh tay khuỷu tay năm ngón tay thật sâu rơi vào Trương Dương thịt bên trong, đau đến Trương Dương cũng không nhịn được muốn cho chính mình đánh một chi đỗ thình lình. Bất quá hắn cắn răng, sửng sốt không có cổ họng ra một tiếng. Kỳ thật hắn cũng không kịp đau đớn, tử nương hiện tại tình trạng cực độ không tốt, hai người hiện tại cũng biến thành là một thân máu, tuy rằng nhìn không rõ ràng lắm, nhưng trên tay cái loại này ẩm ướt dinh dính cảm giác cũng là phi thường rõ ràng. Lúc này, trong lòng khối này mê người thân hình có vẻ là như vậy bất lực, hình như tùy thời theo gió đi qua. Trương Dương bay nhanh lấy hai chi 25ml trang đỗ thình lình, chọn dùng tiêm dưới ra phương thức, cho nàng đánh đi vào. Thấy hiệu quả cực nhanh, bình thường tử nương thống khổ thần sắc nhất thời chậm lại không ít. Chẳng qua một cái vấn đề khác đến đây, máu của nàng vẫn là không ngăn được. Phương pháp này như thế nào vô dụng, nhất định là tay ta pháp dùng được không đúng. Trương Dương đã cố gắng nhân ép lấy, nhưng là tử nương máu nhưng thật giống như còn tại lưu, chẳng qua may mắn là tĩnh mạch xuất huyết, nếu không nói là dược thuốc và kim châm cứu nan y. Nhưng là, bởi vì mất máu quá nhiều, tăng thêm miệng vết thương cũng nhiều lại đánh đỗ thình lình, thế cho nên hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, tuyết trắng cổ không ngừng co rút lại phồng lên, tần suất càng lúc càng nhanh, giống một cái đe dọa bệnh nhân cuối cùng hấp hối lúc. Cổ động mạch, mẹ nó. Ta có phải hay không không tìm đối với đâu này. Trương Dương nhìn chằm chằm chính mình cặp kia đã hoàn toàn bị máu tươi xâm nhập nhuận bàn tay, mồ hôi trên trán không ngừng tràn ra, máu nhiều lắm, làm cho tay hắn có chút trơn trượt, không biết có phải hay không không tìm đối với cổ động mạch. Trương Dương, ngươi, chớ khẩn trương, ta không có việc gì. Chấm, bình thường tử nương gần như mệt lả, tuy rằng đánh đỗ thình lình, nhưng này loại đau đớn chẳng phải là lập tức liền có thể toàn bộ trừ đi. Bất quá lúc này nàng, nhìn đến Trương Dương bộ dạng, ngược lại chính mình mở miệng trấn an lên Trương Dương. Ngươi nhất định không có việc gì. Trương Dương nặng nề hít một hơi, suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ, muốn đem ngươi. Quần lót cũng cởi. Tử nương xuyên chính là cái loại này tương đối rộng lực đàn hồi nội bên trong, cho nên rất nhiều khu vực bị bao lại, quả thật sẽ trở ngại hắn thi cứu. Không có việc gì, ngươi cởi a. Chấm, bình thường tử nương cười thảm. Cố gắng còn muốn cấp Trương Dương thư giãn tâm tình khẩn trương, bất quá, nhưng đừng làm được đến chỗ đó mau mau, nhân ra kia vốn lại ít. Ách, chấm, Trương Dương không khỏi bị nàng chọc cười, yên tâm, ta không mang cạo lông đao. Tin tưởng ta, ngươi nhất định không có việc gì. Trương Dương giơ tay lên lau đi mồ hôi trên trán, nhìn chằm chằm nàng, ta nhất định đem ngươi mang về nhà. Ân, Bình thường Tử Nương quyền hơi nhéo sờ, đột nhiên phát hiện, nam nhân kỳ thật cũng không đều là hư như vậy, ít nhất trước mắt tên gia hỏa này khẳng vì nàng mạo hiểm. Xoẹt, Trương Dương dùng mã tấu cắt lực đàn hồi nội nội một cái miệng nhỏ, đem nàng nội nội cũng xé mở. Bình thường Tử Nương hai chân theo bản năng hợp lại, nhưng lập tức bị Trương Dương tách ra, dưới chỗ tư mật vào hết Trương Dương đáy mắt, tuyết trắng giữa hai chân, ôm tùm cỏ thơm lấp ló phía dưới thánh địa vô che vô ngăn đón. Hơn nữa quả nhiên như nàng lời nói, phía dưới thật rất ít, đương nhiên, không phải là trong truyền thuyết Bạch Hổ. Tuy rằng tầm mắt không tốt, nhưng Trương Dương cũng không dám cẩn thận nhìn, bất quá hẳn là phấn A, Trương Dương nghĩ đến. Sau đó hắn rất nhanh tìm được cổ động mạch. Vận khí đứng ở Trương Dương bên này, hắn học qua cấp cứu tri thức tăng thêm phía trước hắn đã có nhiều lần thực tế cấp cứu kinh nghiệm, cuối cùng phát huy tác dụng, không ngừng ra bên ngoài trào máu cuối cùng chậm lại. Hắn loạn xạ hướng đến nàng miệng vết thương thượng dùng nước khử trùng thanh sửa lại một chút, tát thượng thuốc cầm máu phấn. Rồi sau đó một bên dùng hai tay ấn chặt nàng cổ động mạch, miệng ngậm khởi một khối băng gạc, dán vào nàng bắp đùi chỗ, đem nàng miệng vết thương cuốn lấy, hệ nhanh, đương nhiên, Trương Dương không dám bắt nó buộc được thật chặt, phòng ngừa cơ bắp hoại tử. Cuối cùng cho nàng hai miếng kháng khuẩn thuốc cùng thuốc tiêu viêm, dùng nước ấm tống phục sau đó, Trương Dương lại bắt đầu xử lý nàng bụng tổn thương miệng. Nàng bụng bị thọc một đao, gần sát rốn phía dưới, may mắn chính là, miệng vết thương không khoan, cũng không có nội tạng chảy ra, chính là máu tại lưu, miệng vết thương cũng có khả năng nhận được lây nhiễm. Bất quá cái này miệng vết thương so bắp đùi chỗ tốt nhất xử lý nhiều, chỉ cần giảm nhiệt cầm máu, sau đó miệng vết thương băng bó là đủ. Chỉ bất quá bây giờ bình thường Tử Nương hạ thân là trơn bóng, kia bằng phẳng bụng, ô mật đào nguyên thánh địa đều ở đáy mắt, tính là Trương Dương nghĩ không đi nhìn. Nhưng bởi vì hắn là tại xử lý bụng miệng vết thương, cho nên vẫn là nhìn xem không còn một mảnh. Bình thường Tử Nương tại trong quá trình này, là không rên một tiếng, hàm răng cắn chặt môi dưới, không biết là e lệ, vẫn là khẩn trương, cũng hoặc là đau đớn khó nhịn. Thẳng đến Trương Dương toàn bộ sau khi xử lý xong, nàng cuối cùng thở phào một hơi, cả người mềm mềm ghé vào Trương Dương trong lòng. Tốt lắm, ta cõng ngươi đi. Trương Dương ló, hướng xuống nhìn nhìn. Dưới những thôn dân kia vẫn như cũ bao vây ở phía dưới không chịu rời đi, hơn nữa bình thường khẳng còn có một chút bộ hạ kẹp ở tại trong này, phòng trường bọn hắn nếu đã biết Trương Dương thân phận, khẳng định không có khả năng bỏ qua. Trương Dương một người lời nói, ứng phó bọn hắn dư giả, nhưng là nếu như muốn lưng một cái bị thương rất nặng bình thường Tử Nương thì phiền toái. Hiện tại hắn ngược lại có chút hối hận làm Kiều gia người lui ra Vạn Ngừng Trấn rồi, nếu có bọn hắn trợ giúp. Chính mình muốn dẫn đi bình thường Tử Nương là từng phút đồng hồ sự tình, nhưng bây giờ hắn và bình thường Tử Nương chỉ có thể nằm ở tứ cố vô thân trạng thái. Như bây giờ, chúng ta đi không được, bình thường Tử Nương cười khổ một cái nói, ngươi đi tìm cứu binh, ta còn có khả năng tự bảo vệ mình. Không được, Trương Dương lắc đầu cự tuyệt, hiện tại bình thường Tử Nương chính là băng bó đơn giản nhất phía dưới, nếu như không nhanh chóng đưa y lời nói, giống nhau sẽ có nguy hiểm tính mạng. Càng phải mệnh chính là, giống Thái Băng đã nói, Bạch Hổ lưu môn người, đang tại theo bốn phương tám hướng đuổi tới nơi này. Nếu như không hết sớm thoát thân, chính mình chưa chắc có việc, nhưng Tử Nương muốn an nhiên trốn thoát là không có khả năng. Hiện tại ta làm chủ, phải đi hai người cùng đi. Trương Dương nhìn trên điện thoại bản đồ, nghĩ, thấp giọng nói chỉ có thể lên núi, chỉ cần bay qua thạch bức tường, đạo này phía sau vách đá chính là một mảnh rừng sâu núi thẳm. Xuyên qua sâu lâm liền có thể đến Vạn Ngừng Trấn. Chính là thạch bức tường có chút sừng sững, đến lúc đó ngươi kiên nhẫn một chút. Trương Dương nhìn Tử Nương, đem một chút tận lực không cần thiết mang đồ vật sửa sang lại đi ra, ném xuống, sau đó đem túi đeo cắt hai cái cửa tử, vừa vặn có thể cho Tử Nương một cặp chân đẹp đi xuyên qua. Hắn chuẩn bị dùng cái này túi đeo đem Tử Nương vác đi. Tử Nương nhìn thấu ý đồ của hắn, tuy rằng gương mặt cấp bách, nhưng vô lực phản kháng. Bất quá Trương Dương làm xong tạm thời móc treo về sau, mới phát hiện, Tử Nương hạ thân trơn bóng, như vậy lời nói, có phải hay không có chút quá chứng đau một chút. Nếu có đầu nội nội thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ liền nội nội cũng bị chính mình không cẩn thận cấp hủy hơn phân nửa, nàng phía dưới mềm mại địa phương nếu như cứ như vậy lõa lồ có phải hay không quá cái kia gì. Hơn nữa đợi sau khi muốn trèo lên thạch bức tường, nàng cặp kia bắp đùi trắng như tuyết chẳng phải là muốn bị trà sát được vết thương chồng chất. Thương càng thêm thương. Bất quá hắn đầu vừa chuyển, ánh mắt theo dõi cô kia nữ thi, người nữ kia dáng người chỉ so với Tử Nương hơi chút thấp hơi có chút, hình thể ngược lại không sai biệt lắm, quần hẳn là ăn mặc phía trên, hơn nữa quần của nàng cũng không có hư hao. Cái kia, ta đem quần nàng lột xuống, ngươi trước đem một chút, được không? Trương Dương vừa nói, một bên nhìn bình thường tử nương, nàng loại này tại mũi đao phía trên lăn lộn cuộc sống người, cũng không về phần đối với chết người, hơn nữa còn là vừa mới chết có cái gì kiêng kỵ a? Bình thường tử nương trong mắt lộ ra nhất vẻ không đành lòng, nhưng do dự một chút về sau, gật gật đầu cảm ơn ngươi. Ngươi khách khí với ta cái gì? Trương Dương liệt liệt chùy, chậm rãi dịch chuyển đến cái kia nữ bên cạnh. Đem nàng hoàn toàn lật, cái này nữ chính là bị tử nương tươi sống ghìm chết, trừ bỏ nàng quần áo bị tử nương máu nhuộm đỏ bừng ở ngoài, quần ngược lại bảo tồn thật sự hoàn chỉnh. Cái này nữ tên là Hắc Nữ, kêu bình thường lưu, nàng là bình thường khản bên cạnh hộ vệ. Chấm, bình thường tử nương không biết có phải hay không vì để cho chính mình lên tinh thần, nhàn nhạt mở miệng chủ động vì Trương Dương giới thiệu, ta phục kích bình thường khản về sau, lập tức cũng trúng thương, nàng nghĩ đi lên đuổi giết ta, kết quả, xem như ta may mắn thắng. Trương Dương nhìn chung quanh loạn đồ vết máu cùng tránh đấu dấu vết, có thể tưởng tượng ra, bị hai nơi vết thương đạn bắn bình thường tử nương thắng được là như thế nào gian khổ. Có thể làm bình thường khản bên cạnh hộ vệ sát thủ người. Khẳng định thật không đơn giản, nói cách khác, bình thường tử nương thương thế như vậy, thế nhưng còn có thể đánh nhau đối phương, có thể thấy được thực lực của nàng mạnh như thế nào hoành. Đúng rồi, bình thường khản đâu này, Trương Dương vừa rồi một mực bận bịu, cho nên cũng không hạ đi hỏi nhiều, hiện tại mới nhớ rõ, tên hỗn đàn nào bình thường khản rốt cuộc sống hay chết, còn không có biết rõ ràng đâu. Chương 772 lỗi. Hắn đi ra gian phòng, ta dùng súng ngắm bắn đầu hắn bộ. Bất quá tên hỗn đản nào giống như là có giác quan thứ 6 tựa như, sau khi ra cửa, chớp mắt cúi đầu khom lưng, đồng thời bắt một cái mặc lấy thủy thủ phục nữ hài tử chán ở trước mặt hắn, cho nên viên đạn theo cô bé kia cổ đi xuyên qua. Bất quá ta nhìn đến hai người bọn họ đều ngã xuống đất. Bình thường tử nương nhớ lại một chút về sau, bổ sung nói bất quá ta thư kích điểm cách hắn khoảng cách nhiều lắm cũng sẽ không đến 150 mễ, gần như vậy khoảng cách. SSG-69 thư kích bắn xuyên qua một người cổ là dễ dàng, ấn lúc ấy độ cao kém, nếu như xuyên qua cái kia nữ hải cổ, hẳn là còn có đầy đủ động năng đánh nát đầu của hắn, thậm chí là đi xuyên qua. Hơn nữa bọn hắn sau khi ngã xuống đất, ta lo lắng hắn còn có cơ hội bò lên, lại bổ hai phát, cầm bắn đánh hết, chính là cái kia nữ làm tấm mộc, hiệu quả khó mà nói. Bất quá ta dám khẳng định, bình thường khẳng cho dù không chết, hắn khẳng định than tàn. Bình thường tử nương quyền siết chặt, mang lấy nhất tia hận ý nói, tính là vạn nhất hắn thật sống phía dưới đến, ta sớm muộn gì vẫn là muốn tới cửa thu tính mạng hắn. Trương Dương nghe xong, đại khái cũng đoán ra bình thường khản khả năng còn chưa có chết, bất quá đại khái thượng tính là bất tử, cũng là quá mức, nhìn đến lúc trước nghe được hai cái kia thôn dân lời nói là thật, gia hỏa kia phỏng chừng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nếu đánh trúng đầu, tính là không dù chết cùng muốn thay đổi tê liệt, chúng ta trước mặc kệ hắn. Chờ chúng ta chạy mất lại nghiên cứu cũng không muộn. Trương Dương cũng không có nói cho bình thường tử nương chính mình sợ nghe được chân tướng, bởi vì hắn sợ bình thường tử nương nôn nóng, không chịu đi, ấn thương thế của nàng, hiện tại lại muốn đi xác nhận bình thường khản chưa chết, quá nguy hiểm. Trước mắt hay là trước làm tử nương đổi quần, mang nàng rời đi hiểm cảnh nói sau. Cởi nữ nhân quần áo khó khăn, cởi một cái chết mỹ nữ quần áo càng khó khăn. Tuy rằng trước mắt cái này bộ dạng đỉnh cô gái xinh đẹp hẳn là vừa mới chết không lâu, thân thể thậm chí còn mang lấy một tia hơi hơi nhiệt khí. Bất quá chết người cuối cùng chết người, cánh tay khuỷu tay, chân cái gì đều đã không có biện pháp uốn cong, hơn nữa nàng mặc chính là một bộ buộc chặt thức đồng phục tác chiến, muốn không phá hư quần dưới tình huống, đem nàng lấy hết còn có chút khó khăn độ. Nhưng Trương Dương vẫn là rất nhanh cởi bỏ ra các của nàng mang chụp, hai tay kéo quần nàng hai bưng, vừa dùng lực. Chậm rãi đem quần nàng thốn xuống dưới, bất quá bởi vì nàng hai cái quần cơ hồ dính tại cùng một chỗ, cho nên đồng thời cũng đem nhân ra nội nội cũng cấp cởi, quần cởi một cái, nhất thời liền lộ ra nàng phía dưới chỗ thần bí. Nàng phía dưới hiển nhiên so với bình thường tử nương tràn đầy nhiều, đập vào mắt một mảnh đen tuyền. Khụ khụ khụ, lỗi a, lỗi. Này nếu tại chiến trường chân chính phía trên, tuyệt đối xưng được là nhục thi. Người chết vì đại a. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng lộ ra mỹ lệ dáng người, tâm lý mặc niệm tình cấp bách phía dưới, cũng không phải là cố ý, chớ trách. Tuy rằng theo lấy bình thường khàn loại người này chết không có gì đáng tiếc, bất quá đều vì mình chủ, nhân ra sau khi chết, lấy hết nhân ra quần vẫn có một chút không ổn đương. Cái này nữ dáng người ngược lại rất tốt, tuy rằng da rẻ hẳn là đen điểm, nhưng đùi thon dài đều đặn, hẳn là cũng coi là một cái dáng điệu không tệ mỹ nữ a, chính là thay bình thường khản chịu chết có chút đáng tiếc. Bỏ đi quần của nàng, lại ngoài ý muốn phát hiện nàng túi còn có một cái vô tuyến máy bộ đàm, hơn nữa vẫn như cũ đang làm việc, Trương Dương kiểm tra một chút nàng rồi sau đó, quả nhiên còn mang lấy cái lam nha. Trương Dương đem lam nha treo lên, nghe nhất phía dưới, kênh cư nhiên còn có người ở nói chuyện, hơn nữa kêu thành một đoàn. Mẹ ép, Văn Linh chấn bình võ, hắn người như thế nào còn không có đuổi. Xe cứu thương khi nào thì có thể. Lý Y Sư nói, tại xe cứu thương đuổi tới phía trước, phải nhanh một chút trước bang Khản thiếu gia làm bước đầu chữa bệnh, nếu không sinh còn cơ hội rất nhỏ, tính là cứu cũng có thể là người thực vật. Này này, có thôn dân nói tại sườn núi chỗ tìm được một chiếc hãn mã, chiếc xe kia không phải chúng ta, nhanh chóng mang người đi kiểm tra một chút. Bình Biêu Tử, phía sau núi ai quản, vừa rồi có thôn dân báo lại nói một cái võ trang đầy đủ nam nhân phía trên thạch bức tường rồi, người kia khẳng định không phải chúng ta người, hơn nữa có người nhìn thấy bình thường Lưu Tỷ vừa rồi lên rồi đã lâu, một mực không có xuống, các ngươi nhanh chóng mang người đi lên xác nhận một chút. Trương Dương tháo xuống lam nha, nhìn nhìn bình thường tử nương. Nhún vai một cái nói nhìn đến bọn hắn đợi sau khi liền lên đây, chúng ta đi nhanh lên đi. Ân, bình thường tử nương gật gật đầu, rồi sau đó nhìn nhìn Trương Dương trong tay quần. Trương Dương tỉnh ngộ, gấp gáp ngồi xổm nàng thân nghiêng, đem quần cho nàng chụp vào đi lên, sau đó cẩn cẩn thận thận đem nàng bỏ vào chính mình cái kia đặc chế túi đeo bên trong, đem nàng lưng. Bình thường tử nương đại khái 50 kg đến 55 kg ở giữa. Coi nàng 1m71 trái phải thân cao tới nói, cũng không tính nặng, nếu như lại trừ đi nàng cặp kia sung túc no đủ núi non, trên thực tế nàng hẳn là cũng coi là eo đại meo meo gợi cảm nữ nhân, dáng người cực kỳ nóng bỏng. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Trương Dương lại lấy hắc nữ trên người áo khoác, làm một đầu băng, đem bình thường tử nương lại cố định một lần. Rồi sau đó kiểm tra một chút vũ khí, trên cơ bản đạn dược đều tổn thất hầu như không còn rồi. Cho nên hắn chỉ dẫn theo thanh kia còn sót lại một cái bán bắn kẹp M4, cùng với một phen 92 thước súng lục. Tử nương thư kích thương đã không đạn, bất quá Trương Dương theo hắc nữ trên người tìm được một phen lục ngũ súng lục. Mới thu thập sẵn sàng, Trương Dương liền phát hiện chân núi đã có một bó thuốc ngọn đèn đang theo sơn thượng chiếu, đại khái là phải tìm Trương Dương bọn họ. Hơn nữa rất nhanh, có ít nhất hai người bò đi lên. Trong này một cái xa xa chỉ lấy hắc nữ nằm vị trí la to có người, sẽ ở. Trương Dương xuyên qua M4 thượng nhìn ban đêm nghi nhắm ngay hai cái kia lớn tiếng thì thầm người, nhìn một chút, phát hiện là thôn dân về sau, liền dùng tam phát điểm xạ, trực tiếp đánh vào đi tuốt đàng trước đầu người thôn dân kia chân một bên. Đát đát đát, đạn bắn vào người thôn dân kia chân một bên, kích thích lên mảnh nhỏ chớp mắt đập người kia đầy mặt. Người thôn dân kia nơi nào gặp được loại này tình trạng a, sợ tới mức đương trường liền trực tiếp ghé vào phía trên, một trận gào khóc. Phỏng chừng đã sợ đến tè ra quần. Mặt sau theo lấy người thôn dân kia càng là trực tiếp xuất đầu, theo phía trên cây thang liền lăn mang bò chạy xuống. Trương Dương nhìn đến mục đích đạt tới, không còn chú ý, nhìn nhìn địa hình, bất chấp nghĩ quá nhiều, trực tiếp cõng tử nương, bắt đầu hứng phía trên trèo lên, hiện tại hắn phải giành giật từng giây. Bởi vì mặc dù nói hắn bây giờ là chiếm cứ có lợi địa hình, bất quá này phiến thạch bức tường sơn trụi lùi, trừ bỏ cái này cái hố nhỏ ở ngoài cơ hồ là vô che vô ngăn đón, đối phương chính là bình thường tay súng thì cũng thôi đi, nếu gặp được tay súng bắn tỉa, liền chỉ có đường chết một đầu. Thạch bức tường quả thật phi thường sừng sững, bất quá theo phía trên bản đồ biểu hiện, cái này độ dốc đại bộ phận cũng liền không sai biệt lắm 50 độ trái phải, chẳng phải là cái loại này vuông góc sừng sững vách núi. Trương Dương tận lực lấy tốc độ nhanh nhất, dụng cả tay chân hứng phía trên trèo lên bò, theo phía trên bản đồ biểu hiện, tính là hắn bay qua chỗ này thạch bức tường, đến đỉnh núi sau khi tiến vào sơn cái kia phiến rừng sâu núi thẳm, hắn ít nhất còn phải đi bộ 7-8 km, mới có thể đuổi tới Vạn Ngừng trấn chợ. Nghe đến chỉ có 7-8 km, bất quá loại này đường núi lời nói, không có đi trước nhất 2 giờ phòng chừng còn chưa nhất định có thể đi phải đi ra ngoài. Cái này đối với nhu cầu cấp bách trị liệu tử nương tới nói phi thường bất lợi, cho nên Trương Dương là khoảnh khắc cũng không thể trì hoãn nữa. Mau, về sau núi đá bức tường, bình thường tử nương cùng viện quân của nàng ngay tại phía trên, triệu tập nhân mã. Bắt đến bình thường tử nương sống 500 vạn, chết 200 vạn. Đối phương kênh bên trong, đột một truyền đến một cái phẫn nộ giống tiếng. Thật hiển nhiên đối phương đã hiểu Tử Nương chỗ ẩn thân, bất quá còn không biết Trương Dương thân phận. Trương Dương theo sau liền phát hiện dưới chân núi ánh sáng nhiều hết mức, ngay từ đầu còn không dám hướng đến cây thang thượng bò, nhưng là... Hơn nữa có người bắt đầu nổ súng, viên đạn siêu siêu hướng đến Trương Dương bên cạnh phiêu. Tuy rằng bởi vì tại một chút đột xuất núi đá ngăn cản phía dưới, những mầm mống kia bắn ra chung Trương Dương cùng Tử Nương khái tỷ lệ rất thấp, nhưng viên đạn nện ở một bên hòn đá phía trên, mảnh nhỏ mọi nơi bay lên bộ dạng, vẫn như cũ vẫn là rất khủng phố. Trương Dương mà không sợ thương tổn được chính mình, mà là sợ thương tổn được sau lưng thượng bình thường Tử Nương. Tử Nương, người lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta, là địa phương nào? Có phải hay không buổi tối hôm đó, mặc lấy sườn xám, cởi hết quần áo câu dẫn ta cái kia? Cái này pha vốn là có chút sừng sững, hơn nữa Trương Dương lưng còn cõng một người, Trương Dương vất vả có thể nghĩ, bất quá hắn vẫn như cũ phải hơn hút hết cùng Tử Nương nói chuyện. Bởi vì hắn cảm giác được sau lưng Tử Nương ôm lấy hắn cổ hai tay càng ngày càng vô lực, một bộ muốn ngủ mất bộ dạng. Phía sau Trương Dương biết tuyệt đối không thể làm nàng đã ngủ, nàng phải bảo trì tỉnh táo, cho nên hắn phải không ngừng tìm đề tài cùng nàng nói chuyện phiếm. Cứ việc như vậy cực kỳ tiêu hao thể lực. Ngươi, đoán, Tử Nương theo phía trên bả vai hắn ngẩng đầu đến, trên mặt mang theo trắng bệch nụ cười, nhẹ giọng trả lời. Nàng tự nhiên biết Trương Dương đây là tại lợi dụng loại phương pháp này không cho chính mình mê man hoặc là cơn sốc đi qua, cho nên cũng là hết sức phối hợp. Người kia không phải là ngươi. Vì sao không, không phải là ta. Bởi vì, người kia chân đối với ngươi trưởng, tuy rằng cùng ngươi có chút giống, nhưng trang thực nồng, đúng rồi, còn có bộ ngực của nàng nhìn so ngươi đại, nhưng trên thực tế là nhựa cao su, long. Ngươi quan sát được ngược lại đỉnh rất nhỏ. Bất quá ngươi lại không sờ qua ta đấy, như thế nào? Chỉ biết, ta không phải là giả. Ta đương nhiên biết, bởi vì ngươi bây giờ đặt ở ta lưng, rất rõ ràng là chân tài thật học. Trương Dương dừng một chút, mặt khác, ngươi đừng quên rồi, người phía dưới chỗ kia nhưng là rất thưa thớt, nhân ra kia cái phía dưới nhưng là đen thui nhất cánh rừng. Ngươi là đại sắc lang, bình thường Tử Nương thân thể rõ ràng một trận run rẩy. Trương Dương nói được cũng quá thẳng thắn. Biết ta là sắc lang là tốt rồi, ta người này thích nhất mê gian, ngươi nếu đang ngủ, ta liền đem ngươi nhấn ở trên mặt đất trực tiếp đến lão hán đẩy xe. Xì, ta đều đã hôn mê, ngươi còn như thế nào lão hán đẩy xe à? Bình thường Tử Nương không khỏi nở nụ cười, cười đến ngực kia hai luồng thịt chen lấn Trương Dương sau lưng một trận ngứa, tốt. Rồi, ngươi, đừng nói chuyện rồi, mù hao phí thể lực, ta. Ta biết ngươi không muốn để cho ta ngủ mất, ta có thể kiên trì được. Vù vù vù, Trương Dương thở hổn hển, tuy rằng vừa nói một bên cõng một người chạy quả thật mệt chết, nhưng thời gian cũng trải qua được rất nhanh, trong nháy mắt lúc, hắn đã đến thạch bức tường phần cuối, nhưng là, đập vào mi mắt, lại phát hiện là một khối cơ hồ hiện lên góc 90 độ bình trực tảng đá lớn, càng phải mệnh chính là, này độ cao đánh giá cũng phải có 6 mét rất cao a. Chương 773 so với chết còn thảm. Đây là tuyệt lộ, bọn hắn đi đến tuyệt lộ phía trên. Phanh, phanh, phanh. Tại Trương Dương khó xử lúc, phòng bị dột trời mưa cả đêm, sau lưng thương tiếng đột nhiên dày đặc, viên đạn cũng hình như càng ngày càng có chính xác rồi, thỉnh thoảng đánh tại bên cạnh bọn họ thượng hòn đá phía trên, đá vụn bay tứ tung. Trương Dương biết, bọn hắn khẳng định công lên đây, buồn bực chính là, hắn cũng không có trèo lên công cụ, cho dù có, hắn cũng phải tăng thêm tốc độ, nếu không kia một vài người bắt kịp đến. Chính mình lại đi trèo lên thạch bức tường lời nói, hắn và Tử Nương liền trở thành mục tiêu sống. Trương Dương, người đem ta buông xuống đến, người chính mình đi. Lưng Tử Nương túc chặt mày liễu nói. Trương Dương không để ý nàng. Chúng ta không cơ hội, người sau lưng ta khẳng định không bò lên nổi, nếu ngươi không đi, chết đúng là hai cái. Nguy cơ trước mặt, tinh thần của nàng trạng thái lại hình như tốt, âm thanh cũng liên tục, nàng dừng một chút, còn nói, cho ta một khẩu súng. Bọn hắn còn không làm gì được ta, nếu như ngươi chạy trốn mau lời nói, cố gắng còn có thể quay đầu cứu ta. Trương Dương, có nghe hay không? Khụ, nhìn đến Trương Dương không lý nàng, Tử Nương lại lặp lại một câu, hơn nữa đại khái là bởi vì nói được quá nhanh, đồng thời cũng dẫn phát rồi nàng ho khan. Bình thường Tử Nương, từ giờ trở đi, ngươi chính là người của ta, cho nên, ngươi tỉnh bớt khí lực a, thật muốn giúp đỡ, như thế này ta leo lên thời điểm giúp ta nhìn phía sau là được. Trương Dương nặng nề mà thở một hơi khí, hồi nàng nói. Cao như vậy, như thế nào đi lên? Kinh thành, Cảnh Thủy Hiên, Tây Các. Bạch Tông Vọng nắm đấm bóp thử thanh, ai đều có thể nhìn ra được đến, hắn giờ phút này, tinh thần đã nằm ở gần như hỏng mất trạng thái. Bình thường khản rốt cuộc sống hay chết, lúc này, chẳng những là Bạch Tông Vọng rối rắm, liền một bên Kiều Chính Quốc cũng là quan tâm, thậm chí còn động đến Lưu Ảnh Tử xương lòng hiếu kỳ. Nàng ánh mắt chuyển hướng Tự Uyển Nghi, người sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý là, nàng hiện tại cũng không hiểu tình huống hiện trường. Hiện trường một mảnh yên lặng, ở đây người đều biết, bình thường khản sống hay chết, có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp theo thế cục, loại này dung chuyển có lẽ là rất nhiều hào môn không thể chịu đựng nổi. Bất quá rất nhanh, yên lặng bị một chuỗi tiếng chuông điện thoại đánh vỡ. Bạch Tông Vọng điện thoại cuối cùng vang lên, hắn cúi đầu vừa nhìn, trên mặt lập tức lộ ra một trận mừng như điên, gấp gáp nhận lấy. Chậm rãi, chấm, liền bình thường khàn nhũ danh đều gọi ra, nhưng nghe âm thanh sau đó, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Bình thường chắc, hắn lập tức gọi ra tên của đối phương, ngươi không phải là bị đánh đã chết rồi sao? Như thế nào bình thường khàn điện thoại tại ngươi này? Bên kia lập tức trầm mặc một hồi, sau mới vừa trận khí xuyến, theo sau lại khiếp nhược đáp Bạch lão, ta bị thương, bất quá may mắn không thương tổn được, yếu hại, bị bọn hắn cứu tỉnh. Như vậy, bình thường khản đâu này? Bạch Tông Vọng hình như bình tĩnh lại, cũng hoặc là hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục tại nhị công chúa trước mặt thất lễ. Quan tâm sẽ bị loạn, hôm nay chính mình hoàn toàn mất đi sở hữu hình tượng, còn muốn tưởng vãn hồi, nhưng mà khó khăn. Khản thiếu hắn. Hắn rốt cuộc thì sao, đừng có rông dài. Bạch Tông Vọng tâm lý trầm xuống, bình thường chắc tuyệt nói là được ấp a ấp úng, hắn càng là sợ hãi, nhưng lúc này lại trở nên thật bình tĩnh bộ dạng, có phải hay không chết? Không, khản thiếu còn sống, bình thường chắc cấp bách gấp gáp vội vàng trả lời, là bình thường tử nương cái kia gái điếm túi làm. Bạch Tông Vọng lập tức thở phào một hơi, còn sống, hắn không có cản phía sau. Con trai bảo bối của hắn còn tại. Chính là, chấm, bình thường chắc âm thanh lại trầm thấp đi xuống. Chỉ là cái gì, Bạch Tông Vọng tâm lại sách, tên hỗn đàn này, nói chuyện thì không thể nói xong toàn bộ điểm sao. Khản thiếu chúng hai phát, nhất thương tại đầu phía trên, nhất thương tại. Nhất thương tại, chấm, bình thường chắc lại ấp a ấp úng lên. Còn có một thương ở đâu, ngươi ngược lại nói cho ta rõ a. Chấm, Bạch Tông Vọng nghiến răng nghiến lợi. Bất quá trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Phía dưới, chỗ đó. Phía dưới chỗ nào à? Bạch Tông Vọng nhất thời còn không có phản ứng. Liền, chính là hạ thân. Bất quá ngài yên tâm, cái kia Lý thầy thuốc đã đến, xe cứu thương cũng chạy tới, sẽ không có việc. Chấm, đầu bên kia điện thoại bình thường chắc cần cẩn thận thận nói, một bên duỗi tay tại trán phía trên liều mạng xóa sạch mồ hôi, không có việc gì là không có việc gì, nhưng là Kê kê đã bị làm bể. Bạch Tông Vọng mộng nhất phía dưới, lập tức đầu một mảnh chỗ trống, đánh não giữa túi, đánh trung hạ mặt kê kê, này là bực nào vận khí mới có thể gặp được. Làm Lý thầy thuốc nghe điện thoại. Tốt, tốt, điện thoại rất nhanh bị mặt khác một người nhận lấy tới. Bạch Tông Vọng nặng nề thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng hỏi Lý thầy thuốc, ta muốn ngươi nói thật ra. Điện thoại bên kia Lý thầy thuốc trầm mặc một hồi về sau. Do dự nói bị bắn trúng hai phát, não bộ nhất thương, bước đầu phán đoán, viên đạn mặc dù không có mệnh trung yếu hại, nhưng là khả năng tổn thương đến thần kinh não bộ, tạm thời ngôn ngữ công năng đánh mất, chi dưới tê liệt, đại tiểu tiện không thể chính mình khống chế, cái khác hậu quả phải hơn đưa đến bệnh viện mới có thể làm tiến thêm một bước đánh giá, về phần phía dưới nhất thương, tính công năng có thể vĩnh viễn đánh mất. Bạch Tông Vọng thân thể run run, giống như bị đón đầu gõ nhất bồng tựa như, hoàn toàn bối rối. Này mẹ nó cùng chết có cái gì khác biệt, so với chết còn không bằng a. Nhưng hắn này không có giận, cũng không có phát hỏa, mà là cực kỳ bình tĩnh nói Lý thầy thuốc, ta hy vọng ngươi có thể động dụng toàn bộ thủ đoạn cứu hắn, cầu xin ngươi. Theo sau cúp điện thoại, sắc mặt bình yên tĩnh xuống. Hắn nhìn đồng dạng gương mặt bình tĩnh Kiều Chính Quốc liếc nhìn một cái, lại nhìn Lưu Ảnh Tử xương mấy người, lập tức nhoẻn miệng cười ha ha. Nhưng là liền ha ha. Cái khác hắn cũng ha ha không nổi nữa, hắn có thể nói cái gì, Kiều gia người đã xác định rút ra, hắn còn có thể quái Kiều Chính Quốc sao? Còn lại bọn hắn một đoàn người, lại bị Bình Thường Từ Nương một người ép buộc thành như vậy, còn có thể có cái gì thể diện cầm lấy nói? Cũng chỉ có thể đánh rớt răng nanh hướng đến bụng nuốt. Nhị tiểu thư, hôm nay cho ngài thêm phiền toái, đã trễ thế này, lão hủ thật sự ngượng ngùng lại quấy giày đi xuống. Lưu Ảnh Tử Sương nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói không có việc gì. Lão hủ trong nhà còn có một chút việc gấp phải xử lý, cho nên. Đã có việc gấp, kia vẫn là nhanh đi về xử lý a. Tự Uyển Nghi thay thế Lưu Ảnh Tử Sương đáp lại nói. Bạch Tông Vọng vừa đi, Kiều Chính Quốc tự nhiên không có tiếp tục lưu lại đi lý do. Hắn đi ra ngoài, vừa vặn đi theo Bạch Tông Vọng mặt sau, mặc dù là vô tình, nhưng Bạch Tông Vọng vẫn là chậm lại bước chân, thẳng đến Kiều Chính Quốc đuổi theo. Kiều lão thật sự là hào thủ đoạn, chấm, Bạch Tông Vọng nhàn nhạt mở miệng nói. Xin lắng tai nghe, Kiều Chính Quốc nhắm mắt theo đuôi chậm rãi theo lấy. Ngươi như là đã làm Kiều gia người rút lui, lại không chịu cãi lại, phi đợi cho ta tự táng dương rồi. Lúc này mới đi ra lấy một bộ thụ ủy khuất bộ dáng hấp thụ đồng tình, tuy rằng chiêu số là già đi điểm, bất quá lừa lừa nữ hài tử vẫn rất có hiệu. Bạch phó môn chủ, ý của ngươi là nói nhị tiểu thư là một cái thực dễ bị lừa gạt tiểu nữ hài. Ách, chấm, Bạch Tông Vọng lập tức bị ngạnh được một câu cũng nói không ra, ta nói không lại ngươi, bất quá kỵ lư khán sướng bản hãy đợi đấy, hãy đợi đấy. Vậy đi được rồi, bất quá bạch phó môn chủ, đi đường để ý một chút. Lần này có Bình Thường Tử Nương, có thể khó bảo toàn lần sau không có Bình Thường Phấn Nương. Kiều Chính Quốc, ngươi, chấm, Bạch Tông Vọng nhìn phía trước dẫn đường nhân viên phục vụ, đành phải cứng rắn đem nói nuốt trở lại đến bụng đi, rồi sau đó tay áo nhất ném, hận hận đi, hắn hiện tại còn có càng thêm cấp bách sự tình muốn làm. Màu đen chống đạn trên đường chậm rãi chạy tại Lăng Sơn quốc lộ phía trên, vừa mới ngồi lên xe Bạch Tông Vọng lập tức vội vã gọi điện thoại. Bình Thường Tử Nương. Bình Thường Tử Nương cái kia gái điếm thúi đâu? Chạy, chạy, điện thoại bên kia Bình Thường Trác một bên nhìn chằm chằm cánh tay truyền dịch quản, một bên nơm nớp lo sợ hồi đáp, bất quá chúng ta chính đang toàn lực điều tra. Chạy, các người đớp cứt sao? Tính là Bình Thường Tử Nương lại có ba đầu sáu tay, nàng cũng không có khả năng một người đem các ngươi ép buộc thành như vậy đi. Bạch Tông Vọng lập tức nổi trận lôi đình, một quyền trực tiếp đập vỡ đặt tại trước mặt hắn LCD TV. Bạch lão, buổi tối không phải chỉ một cái Bình Thường Tử Nương. Có ý tứ gì? Bạch Tông Vọng lông mày nhíu một cái, lạnh lùng hỏi. Buổi tối việc này phi thường kỳ quái, thứ nhất, chúng ta chính mình nội bộ lại có phản đồ, cùng Bình Thường Tử Nương giao hòa thời điểm, có người thế nhưng nhân cơ hội quấy rối đem biệt thự nguồn điện cấp cắt, giống như là cố ý cấp Bình Thường Tử Nương chỉ rõ khản thiếu chỗ ở, ghê tởm hơn chính là giao hòa kích liệt nhất thời điểm thế nhưng từ phía sau lưng tập kích chính mình người. Còn gì nữa không? Bạch Tông Vọng nhịn xuống muốn hộc máu xúc động, bất quá vẫn là tận lực chế trụ cơn tức mở miệng truy vấn. Còn có, Bình Thường Tử Nương dùng chính là SSG-69 súng ngắm, nhưng là cùng chúng ta giao hòa người bên trong, không thôi nàng một người, hữu dụng M4 tạp tân thương, hữu dụng mini đột kích, còn có à? Lính đánh thuê sao? Bạch Tông Vọng sợ ngây người, vẫn là Kiều gia người. Không rõ ràng lắm. Bất quá ta nghĩ kia một vài người có ít nhất tam hỏa nhân trở lên, ngay từ đầu bọn hắn mình cũng tại công kích lẫn nhau, nhưng theo sau liền hỏng súng nhất chi nhắm ngay chúng ta, ta vừa lấy được một tin tức, chúng ta người tại chỗ giữa sườn núi tìm được một chiếc cải trang sau quân dụng hãn mã, ta đã để nhân đi thăm dò, khả năng cùng Thái gia có liên quan. Thái gia, Bạch Tông Vọng thiếu chút nữa phun huyết, nhưng nghĩ nghĩ về sau, lập tức nhíu chặt lông mày, việc này đừng lộ ra, cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào. Đã biết, nha, đúng rồi, ngài xin chờ một chút, có tin tức mới nhất. Bình Thường Trác bưng kín điện thoại, sau một lát, hắn lại lập tức bạch lão, chúng ta khả năng đã phát hiện Tử Nương tung tích, nàng hẳn là bị thương rất nặng, hẳn là chạy không thoát. Cái này gái điếm thúi, có thể bắt sống, liền nhất định phải bắt sống, ta nhất định phải đem nàng thiên đao vạn quả. Bạch Tông Vọng hai mắt dữ tợn. Minh Bạch, bất quá chúng ta huynh đệ nói. Nhìn đến một cái võ trang đầy đủ nam đang tại che giấu nàng từ sau sơn lui lại. Nghe, ta mặc kệ cái gì nam nữ, hiện tại nàng sẽ không còn có bất kỳ cái gì viện quân, ta cho các ngươi một cái buổi tối thời gian, sống muốn gặp người, chết phải thấy thi thể, hoàn không thành nhiệm vụ, người cũng đừng còn sống. Bình Thường Trác do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng nói bạch lão, bọn hắn nói. người nam kia có khả năng là Trương Dương. Chương 774 cho ta giết chết hắn a. Trương Dương, Bạch Tông Vọng thần sắc cổ quái, lập tức vội vàng truy vấn nói, ngươi có thể xác định sao? Khản thiếu cố ý làm người ta đóng dấu rất nhiều Trương Dương ảnh chụp phân phát cho chúng ta, làm sở hữu huynh đệ chặt chẽ nhớ kỹ hắn tướng mạo cùng dáng người, mà nhìn đến đệ tử của hắn huynh dùng chính là nhìn ban đêm kính viễn vọng, mặc dù không có thấy rõ gương mặt, nhưng đại khái không sai biệt lắm, cho nên, hẳn là 89 phần 10. Vương bát đản, Bạch Tông Vọng lập tức lại là một quyền nặng nề mà nện ở bên cạnh da thật ghế mềm phía trên, đánh cho ngồi ở hàng phía trước chỗ ngồi kế tài xế thượng một người mang kính mắt lão giả thân thể run một cái. Kiều Chính Quốc, ngươi là tên khốn kiếp, dám trêu chọc lão tử, còn nói với ta Trương Dương không có ở Thúy Trúc Thôn. Vương bát đản, lại dám gạt ta, liền Cảnh Thủy Hiên cũng dám lừa. Ta nói, trách không được bình thường tử nương kia gái điếm có thể lớn lối như vậy. Bạch lão, hai người bọn họ đã bị chúng ta bước đến phía sau núi phía trên, rồi sau đó sơn thượng là một khối sừng sững vách núi thạch bức tường, bọn hắn chạy không thoát. Bình thường Trác Mang lấy một tia lấy may mắn nói, chờ chúng ta kiệt quệ bọn hắn đạn dược, bắt giữ bọn hắn dễ như trở bàn tay. Bắt giữ, ân, không, không cần bắt giữ, Bạch Tông Vọng lông mày nhíu một cái, lạnh lùng nói, ta chỉ muốn thi thể, nói cho ngươi người, các ngươi ai cũng không nhận được Trương Dương. Đêm nay từ trước đến nay đều chưa từng nhìn đến hắn, hiểu không? Bắt sống Trương Dương, đối với lúc này Bạch Tông Vọng tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, hơn nữa tin tức này chỉ cần Kiều gia người biết, bọn hắn khẳng định không có khả năng làm huề, đến lúc đó còn phải ngoan ngoãn giao ra. Nói sau mình cũng tại nhị tiểu thư trước mặt, đã hứa hẹn sẽ không tiếp tục đi tổn thương Trương Dương, vạn nhất bị Cảnh Thủy Hiên biết chính mình ngoài nóng trong lạnh, chính mình cũng có khả năng chịu không nổi. Cho nên đối phó Trương Dương chỉ có thể là vụng trộm đến, nếu như giả vờ không biết cái kia là Trương Dương, ai có thể cầm lấy chính mình có biện pháp, đây chính là hắn chính mình chạy qua đi tìm cái chết. Bình thường Khản sở dĩ rơi xuống loại này tình cảnh, toàn bộ bái Trương Dương cùng bình thường tử nương hai người ban tặng, lòng hắn đã sớm hận chết hai cái này người, hận không thể lấy bọn hắn thịt, uống máu của bọn họ. Bây giờ có thể đem hai người bọn họ giết, coi như là vì bình thường Khản ra nhất khẩu ác khí. Mấu chốt nhất chính là, nếu Kiều Chính Quốc mình cũng nói, Trương Dương không ở Thúy Trúc Thôn, kia chính mình người tại Thúy Trúc Thôn đánh chết Trương Dương, liền cũng không thể coi là Trương Dương, Kiều Chính Quốc vẫn không thể đem hắn như thế nào. Chết, nhất định phải để cho hắn chết. Bạch Tông Vọng thậm chí hận không thể lúc này liền trưởng thượng nhất đôi cánh, bay thẳng đến Cao Lâm tham dự như vậy hành động. Bình thường Trác, người cho ta nghe, lập tức triệu tập có thể triệu tập tất cả nhân mã, chẳng sợ chết sạch sở hữu người. Cũng phải cho ta giết Trương Dương cùng cái kia gái điếm thúi. Còn có, làm người ta nhanh chóng nghĩ biện pháp che chắn kia vùng điện thoại tín hiệu, phòng ngừa bọn hắn liên lạc đến Kiều gia tìm được trợ giúp, hành động phải nhanh. Nhớ kỹ, phải không tích toàn bộ đại giới. Kiều Chính Quốc, ngươi làm con ta trở thành hoàn toàn phế nhân, ta cũng muốn làm bảo bối của ngươi con rể hôi phi yên diệt. Cảnh Thủy Hiên, Tây Các. Lưu Ảnh Tử Sương nhẹ nhàng cởi bỏ ngực một cái nút áo cuối cùng. Rút đi màu tím váy công chúa sau đó, nàng đổi lại một kiện đến gối màu vàng nhạt tơ lụa váy ngủ, tuy rằng cái gì đều che lấp được cực kỳ chặt chẽ, nhưng bên người thiết kế cùng như mềm mại thủy bàn chất liệu làm cho nàng cô kia ngạo nhân nóng bỏng thân thể yêu kiều nhìn một cái không sót gì. Tuyết trắng làn da khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, cổ thon dài mềm mại, hướng xuống, tinh xảo xương quai xanh phía dưới đột ngột nhô lên một đôi núi ngọc tròn trịa no đủ, đem kia màu vàng lụa chất váy ngủ thật cao chống lên. Bước đi ở giữa ba đào nhộn nhạo, mang lấy tinh tế eo kéo tròn xoe kiều đỉnh mông trắng hơi hơi run nhẹ. Chân dài thon dài thẳng tắp, trắng nõn làn da như bạch ngọc giống như, ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ, giống như có thể ảnh ngược mặt người. Nàng ước chừng 1m73 trái phải thân cao, bất quá chỉ là cặp chân dài kia ước chừng liền có một thước nhất thậm chí lâu một chút, có thể nói hoàng kim tỷ lệ mỹ nữ chân dài. Lúc này nàng đang lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ. Xuyên qua rèm cửa sổ ở giữa lưu lại cái kia cái khe hở, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cái kia phiến yên tĩnh hà trì. Ngoài cửa phòng, truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Nàng cũng không quay đầu lại nói vào đi, cửa không khóa. Cửa mở ra rồi, Tự Uyển Nghi kia trương xinh đẹp gương mặt lộ đi ra. Đều tiễn bước, nàng theo mép giường sofa phía trên, cầm lấy một đầu màu xanh lá đồ hàng len lông dây áo choàng, đi đến Lưu Ảnh Tử Sương phía sau, giúp nàng đắp đi lên. Thiên còn rất lạnh, cẩn thận đông lạnh. Cảm ơn Uyển Nghi A Di. Lưu Ảnh Tử Xương cười một tiếng. Không khách khí, Tự Uyển Nghi mỉm cười. Nhị tiểu thư, còn tại nghĩ vạn ngừng chấn vấn đề a? Lưu Ảnh Tử Xương lắc lắc đầu. Không, ta là tại nghĩ Trương Dương người này. Hắn có cái gì tốt nghĩ, không phải là một cái thông minh một điểm, vận khí tốt một chút đăng đồ tử thôi. Tự Uyển Nghi nhỏ giọng nói. Ha ha, phải không, Uyển Nghi A Di, người luôn luôn cũng không lấy một loại làm thấp đi miệng đi miêu tả một người, vô luận người kia có bao nhiêu phá hư, cho nên nếu như ngươi là muốn cho ta đối với hắn sinh ra không nhìn cảm giác, gián tiếp đi bảo hộ hắn lời nói, vậy ngươi liền thất bại, người này là cái nguy hiểm và thú vị người, ta chú ý hắn. Ta làm sao có khả năng đi bảo hộ hắn, ta giận hắn còn không kịp, ngươi nên biết là hắn đem ta thích hí con dâu cấp thường chạy. Tự Uyển Nghi trên mặt lộ ra một tia căm giận bất bình sắc mặt, ta liền không hiểu nổi, Tư Nguyên tên tiểu tử kia thế nào điểm so tiểu tử này kém, thế nhưng không sánh bằng hắn, liền thân mật nàng dâu cũng làm cho hắn cấp đoạt. Lưu Ảnh Tử Xương vẫn là mỉm cười, hỏi Dương gia có hai đứa con gái, vậy ngươi càng vừa gái nào đâu này? Ân, nói như thế nào đây, lão đại Dương Tịnh hiền lành ôn nhuận, tuyệt đối là đương bà yêu nhất, lão nhị Dương Phỉ, bộ dáng kia quả thực không có chọn. Ta nhìn trên thế giới này, có thể cùng nàng so sánh với, cũng liền đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư còn có. Ân, mấy người các ngươi, kia nhị tiểu thư ngươi nói một chút, ngươi là muốn tôi ký xinh đẹp lại hiền lành đây này, vẫn là muốn nhất mang đi ra ngoài liền có thể hoảng mù mắt người đây này. Tốt nhất là hai cái đều phải. Nhị tiểu thư ngược lại nói ra kia một chút thôi ý tưởng của nam nhân. Tự Uyển Nghi yếu ớt nhìn ngoài cửa sổ tối như mực bóng đêm liếc nhìn một cái, mí mắt hơi hơi rủ xuống. Chẳng qua cá cùng hùng trường không thể kiêm được, làm nhân lúc nào cũng là phải hiểu được lấy hay bỏ. Ngươi sai rồi, cái kia Trương Dương không phải cá cùng hùng trường kiêm được không? Cho nên ta nói hắn bất quá là cái vận khí tốt một chút đăng đồ tử thôi. Lưu Ảnh Tử Xương cười cười, hắn cũng không là dựa vào vận khí mà thôi, đúng rồi, Bạch Tông Vọng bảo bối kia con rốt cuộc thế nào? Đầu chúng một phát đạn, ấn bọn hắn bác sĩ thuyết pháp, bước đầu phán đoán tính là không thay đổi thành người thực vật. Về sau cũng không cách nào nói chuyện, nửa người dưới tê liệt, năng lực suy nghĩ phỏng chừng cũng chỉ có đứa bé 3 tuổi trình độ. Tự Uyển Nghi nghĩ nghĩ, biến mất bình thường khản phía dưới bị oanh lạn tình tiết. Khó trách Bạch Tông Vọng không kịp chờ đợi nghĩ phải đi về. Ai làm, cái kia bình thường tử nương một người chỉ sợ không có loại năng lực này a. Quả nhiên lừa không được nhị tiểu thư, Trương Dương nhất định là đi, mặt khác thái ra người. Còn có một cái chỉ sợ ngài không thể tưởng được. Lưu Ảnh Tử Xương mày liễu hơi hơi nhăn lại, có phải hay không Thi Thi? Tự Uyển Nghi hơi sững sờ, sau gật gật đầu, kinh ngạc hỏi ngược lại, ngài làm sao mà biết? Là ngươi nói cho ta đấy, cái kia Trương Dương cứu Thi Thi hai lần. Khụ, khụ, là cứu hai lần, Tự Uyển Nghi nhỏ tiếng đáp, bất quá. Đương nhiên, cứu hai lần, cũng không trở thành làm nàng mạo loại này hiểm đi giúp Trương Dương. Lưu Ảnh Tử Xương lạnh nhạt nói. Chú Tước nhất tộc bởi vì môn nội tướng tranh, thực lực suy sụp rất nhiều, Nhạc An Luân vừa mới kế nhiệm môn nội cầm lái đại vị căn cơ bất ổn, Bạch Tông Vọng phía trước, trong sáng trong tối duy trì hắn đối thủ cạnh tranh Nhạc An Phong, Nhạc An Phong tuy rằng thất bại, lại một mực tiểu động tác không ngừng. Thi Thi tuy rằng đối với những vật này không có hứng thú, cũng còn không có nhận chủ quy tông, bất quá dù sao cha và con gái liền tâm, nàng cũng không muốn thấy nàng phụ thân bị động bị đánh. Cho nên nếu như Bạch Hổ nhất phái nếu như tự thân phiền toái không ngừng lời nói, chẳng khác nào là gián tiếp giúp Nhạc An Luân, nếu Trương Dương có thực lực cùng Đinh gia chống lại, nàng tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, làm Bạch Hổ lưu môn nếm thử đồng dạng tư vị. Tự Uyển Nghi liên tiếp gật đầu, nhẹ giọng khen nhị tiểu thư không bước chân ra khỏi nhà, chỉ bằng một chút mặt ngoài thu thập tư liệu, liền đối với những chuyện này như lòng bàn tay, làm người ta bội phục. Uyển Nghi A Di nói đùa, kỳ thật. Ta vẫn như cũ hoài nghi chính mình điều phán đoán này. Có phải hay không chuẩn xác? Lưu Ảnh Tử Xương ngừng lại một chút, nàng lần trước hồi cảnh Thủy Hiên là lúc nào rồi hả? Năm trước, đến cấp phu nhân chúc Tết. Năm trước, ta nhớ được rồi, là cùng Huyên Huyên cùng một chỗ a. Ân, Tự Uyển Nghi gật gật đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh, lập tức chúng ta đều trưởng thành. Lưu Ảnh Tử Xương duỗi một cái eo mỏi, tiện đà duỗi tay vỗ vỗ miệng nhỏ, nói. Đêm đã khuya, Uyển Nghi A Di nghỉ ngơi sớm a. Nhị tiểu thư, cái kia Trương Dương lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nói như thế nào, Lưu Ảnh Tử Xương bước chân hơi dừng lại một chút. Bạch Tông Vọng người đã bao bọc vây quanh vạn ngừng chấn, mệnh lệnh là, nhìn thấy Trương Dương giết không cần hỏi. Nếu như cái nhà kia hỏa dễ dàng như vậy bị giết, sẽ không kêu Trương Dương. Lưu Ảnh Tử sương mí mắt rủ xuống lạnh nhạt nói. Một cái hắn, Bạch Tông Vọng đương nhiên cầm lấy hắn không có cách, bất quá bây giờ hắn còn dẫn theo cái bị trọng thương nhu cầu cấp bách trị liệu bình thường Tử Nương, còn có, kia vùng điện thoại tín hiệu bị người khác vì che giấu. Lưu Ảnh Tử sương hơi sững sờ, lập tức yên lặng bật cười, khó trách ngươi xưng hô hắn vì Đăng Đồ Tử, này đến lúc nào rồi, thế nhưng còn nhớ rõ anh hùng cứu mỹ nhân. Nhị tiểu thư, cái này Bạch Tông Vọng phía trước còn tại trước mặt ngươi lời thề son sắt nói, về sau sẽ không tìm Trương Dương phiền toái, nhưng là quay người lại lập tức hạ ngoan thủ, không khỏi cũng đem chúng ta Cảnh Thủy Hiên quá không coi vào đâu. Tự Uyển Nghi đôi mắt hơi lộ một tia lửa giận. Lưu Ảnh Tử sương nghe vậy, cũng là cười nhạt một tiếng, Kiều lão gia tử không phải nói, Trương Dương không ở Thúy Trúc thôn ư, Bạch Tông Vọng tự nhiên mừng rỡ lợi dụng lấy cớ này, kỳ thật nói tái một chút, đường hoàng nói nhiều hơn nữa vô dụng, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Kia, chúng ta phải làm chút gì sao? Không, chúng ta cái gì cũng không làm. Chấm, Lưu Ảnh Tử sương lại lần nữa duỗi eo mỏi, chậm rãi đi hướng giường của mình, bất quá tin tức này muốn cho Kiều Chính Quốc biết. Chương 775 mạng của lão tử bàn tay mình khống nhất. Trương Dương lấy ra chủy thủ quân dụng, đây là một nắm gạo quân chuyên dụng M9 quân đâm, lưỡi dao cực kỳ sắc bén, tinh quang chiếu rọi phía dưới, sắc bén lấp lòe, mặc dù nói không thể cũng coi là chém sắt như chém bùn, nhưng muốn tại loại này thạch bức tường khe hở bên trong cắm đi vào lại không có vấn đề. Người muốn dùng này đem chủy thủ phán leo lên, Tử Nương có chút kinh ngạc hỏi. Bằng không, người nghĩ rằng chúng ta còn có khác thích hợp hơn công cụ sao? Trương Dương cười khổ đáp, ít nhất trước mắt mới chỉ, nữ hoa hệ thống chỉ có thể cho hắn cung cấp lý luận, không thể vì hắn cung cấp một chút tính thực chất đồ vật, cho nên hắn cũng không có cách nào trống rỗng thay đổi ra một phen trèo lên dùng nham thạch chùy, hoặc là lên núi dày. Người điên rồi, tính là thứ này có thể thừa nhận được hai người sức nặng, người cũng không có như vậy đại khí lực túm thượng hai cái người trưởng thành a. Tử Nương nhẹ nhàng thở hổn hển, nghi ngờ nói. Có thể hay không, đợi ị một chút ngươi sẽ biết. Trương Dương bưng lấy M4, bán nằm sấp hướng quay người đi mấy bước, bất quá trước lúc này, ta phải trước làm bọn hắn biết sợ hãi, bằng không chúng ta leo đến một nửa liền sẽ biến thành bọn hắn bia ngắm. Trương Dương đem chủy thủ ngậm tại miệng phía trên, quay người đi đến một khối nham thạch mặt sau, lấy ra nhìn ban đêm kính viễn vọng, hướng xuống nhìn, kết quả vừa vặn liền có một viên đạn lạc ba lập tức đánh trúng hắn dùng đến che giấu nham thạch phía trên, nhấc lên một mảnh đá vụn, dọa hắn một thân mồ hôi lạnh. Có được ba lượt nguy hiểm nguyên cảnh cáo hắn, kỳ thật cũng không như thế nào sợ hãi bị viên đạn cấp đánh trúng, bất quá đối phương như vậy lung tung nổ súng, tính là không đánh trúng hắn, cũng có khả năng đem Tử Nương cấp bị thương. Đương nhiên, đối phương tại đen tuyền bóng đêm phía dưới lung tung nổ súng, đồng thời cũng trưng hiển bọn hắn nội tâm hoảng sợ, đối mặt tử vong, ai không sợ. Mượn M4 nhìn ban đêm nghi công năng, Trương Dương rất nhanh liền nhìn thấy ước chừng có mũ 6 cá nhân, phân tán, ngay tại nằm sấp tại cái đó kêu hắc nữ thi thể bên cạnh. Có hai cái còn tại đằng kia nói nhỏ chuyện thương lượng bộ dạng, làm Trương Dương mở rộng tầm mắt chính là, trong này có một cái gia hỏa, đoán chừng là cho rằng người khác tại trong hắc ám nhìn không rõ ràng lắm, có một bàn tay còn bất chợt lén lút đưa đến cái kia hắc nữ cao ngất núi ngọc, cùng với nàng lộ ra hạ thân nơi riêng tư, giở trò, lén lút lút chơi đùa dâm loạn. Trương Dương nhẹ gắt một cái, tuy rằng hắn đối với cái kia chết đi hắc nữ cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, bất quá như vậy nhục làm một cỗ thi thể có phải hay không quá bị ổi điểm. Trương Dương hướng đến mi tâm của hắn liếc một cái, nếu muốn giết một người gian trăm người, vậy cầm lấy hắn đến làm con khỉ a. Nhắm sau đó, hắn nhẹ nhàng khấu trừ cò súng, một phát một cái điểm xạ. Ba, nhìn ban đêm nghi bên trong, đầu người kia mãnh về phía sau hướng lên. Giống như bị vãi đi ra môn đầy tạ giống như, cái ót lập tức giơ lên nhất bồng huyết vụ, lập tức nằm sấp ngã xuống đất. Bởi vì Trương Dương trực tiếp nhất thương mệnh trung hắn não làm, hắn thậm chí liền nửa điểm phản ứng đều không có liền trực tiếp tử vong, con kia đưa vào hắc nữ hạ thân tay vẫn cứ còn dừng lại tại thân thể của nàng bên trong. Hắn bên cạnh cái kia đồng lõa, nhìn đến đồng lõa bị nhất thương bể đầu sau đó, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, cấp bách gấp gáp vội vàng nằm bò trên đất. Một cử động cũng không dám. Mấy cái khác càng là hoảng sợ nâng lên họng súng, chung quanh loạn bắn phá, thậm chí có bắt đầu tè ra quần chạy xuống. Nhìn đến, phía trước tại biệt thự xung quanh bị Trương Dương bọn hắn phục kích giết hại, làm bọn hắn tại trong lòng để lại thực nghiêm trọng bóng ma. Đát đát đát, rèn sắt khi còn nóng, nếu mở phát súng đầu tiên, chính mình chỗ ẩn nấp cũng bại lộ. Trương Dương đơn giản mở ra chiến thuật laser đèn, sau đó nhắm ngay cái kia sợ tới mức đã mau bất tỉnh đi ra hỏa. Cái nhà kia hỏa nhìn đến chính mình trán phía trên đột nhiên phiêu đi ra điểm đỏ sau đó, cả người một cái giật mình, liền không hề suy nghĩ, bay thẳng đến chân núi té lộn xuống. Theo sát tới đạn bắn vào hắn vừa mới nằm dạp người địa phương, tia lửa bắn ra bốn phía, mảnh đạn bay tứ tung, tuy rằng hắn may mắn tránh được một kiếp, nhưng là một cái chiết xạ viên đạn vẫn là đánh vào hắn mông. Kia một vài người hoàn toàn bị dọa bối rối, đen tuyền bóng đêm bao phủ xuống, bọn hắn căn bản sẽ không pháp thấy rõ ràng không đến 100 mét khoảng cách sơn thượng tình huống, nhưng đối phương lại có thể đem bọn hắn thấy rất rõ ràng, hơn nữa nhất thương đem hắn nhóm đầu lĩnh bể đầu. Khủng bố nhất chính là đối phương chiến thuật laser đèn chỉ thị, đừng nhìn một cái chấm đỏ nhỏ nhìn không chớp mắt, nhưng là một khi bị ngắm phía trên, liền ý vị tử thần liền vô hạn tới gần rồi. Loại này trên tâm lý khủng hoảng so với viên đạn bay tứ tung còn muốn càng thêm làm người ta rối rắm. Trang bị chênh lệch quá xa, Trương Dương trong tay là Mễ quân bộ đội đặc chủng tiêu phối thăng cấp bản M4, nhìn ban đêm nhắm nghi, chiến thuật laser chỉ dẫn đèn, chiến thuật đèn pin, thậm chí còn có mảnh đạn phát xạ khí, chẳng qua bị Trương Dương hủy đi. Mà bọn hắn trong tay cầm lấy hoặc là mini đột kích, cần chính là súng lục tầm bắn thậm chí còn đủ không được Trương Dương vị trí. Cái này còn đánh như thế nào? Kia một vài người rất nhanh tè ra quần lăn xuống núi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn ngắn sóng kênh vang lên rất nhiều chửi bậy tiếng cùng đề nghị. Cẩu Nhật, các ngươi mẹ nó như thế nào triệt xuống? Đối phương vũ khí quá tiên tiến, hỏa lực quá mạnh không chịu nổi. Lão Chu bị nhất thương bể đầu, lục tử trúng đạn, thỉnh cầu hỏa lực che giấu lui lại. Triệt mẹ ngươi, phía trên hạ tử mệnh lệnh. Hôm nay nếu không đem bình thường tử nương cái kia lẳng lơ xử lý, chúng ta mỗi một cái đều đừng nghĩ quá. Tay súng bắn tỉa, làm tay súng bắn tỉa đi lên. Đột nhiên có người nhắc nhở. Trương Dương nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu lông mày, biết không có thể trì hoãn nữa rồi, thừa dịp bọn hắn hoảng loạn thời điểm nếu như không trốn đi, đợi cho tay súng bắn tỉa đến, tại loại địa hình này dưới tình huống, đừng nói tử mẹ, liền mình cũng chỉ sợ không trốn thoát được. Ôm chặt một chút, chúng ta triệt. Trương Dương đem M4 nghiêng nhất khóa, xéo xuống chạy về đến kia chặn huyền dưới đá mặt, hướng lên liếc mấy cái, cắn chặt răng, đưa ra một bàn tay, bài ở một khối đột xuất tảng đá, vừa dùng lực, cứng rắn đem mình và bình thường tử nương hai người tại chỗ kéo cao gần nửa mễ. Hai chân dẫm ở phía dưới đột xuất nham thạch về sau, tay kia bay nhanh giơ lên, chủy thủ quân dụng cắm vào một đầu khe đá bên trong, lại lần nữa đem thân thể của mình cứng rắn hướng lên nhắc tới. Tiếp lấy chống không tay trái lại đi tìm có thể dùng đến trèo lên đột xuất thạch bức tường hoặc là khe hở, trái phải như vậy trao đổi, chỉ hao phí không đến một phút thời gian, hắn thế nhưng cõng bình thường tử nương cứng rắn tại tiểu bức tường thượng trèo lên ước chừng cao hơn 3 mét. Tăng tăng! Đột nhiên, một khối cầm chặt tảng đá bởi vì không chịu nổi hai người sức nặng, chớp mắt sụp đổ xuống dưới, Trương Dương thân thể hướng lên, dán vào thạch bức tường liền chảy xuống, tại thiên quân một phát thời khắc. Hắn cứng rắn dùng mã tấu cắm vào nham thạch ao khâu chỗ, ngăn trở trượt xuống. Nhưng đồng thời, cánh tay của hắn khuỷu tay cũng bị kéo ra một đạo máu chảy đầm đìa, tay phải càng là vết thương chồng chất. Trương Dương ổn định thân hình, nặng nề hít một hơi, rồi sau đó lập tức giống như không có việc gì, lập tức lại hướng lên trèo lên. Bò không bao lâu, đồng dạng gặp được lại lần nữa phát sinh, chỉ bất quá lần này Trương Dương có chuẩn bị, nhưng đầu gối lại lưu lại một vết thương. Theo dõi hắn đảo mắt ở giữa vết thương chồng chất bộ dạng, sau lưng của hắn bình thường tử nương không rên một tiếng. Đang lúc Trương Dương cho là nàng có phải hay không cơn sốc trôi qua lúc, lại đột nhiên cảm thấy trên cổ có chút ướt sũng cảm giác. Bình thường tử nương cư nhiên rơi lệ. Ngươi người điên, chấm, bình thường tử nương mang lấy một tia nghẹn ngào, mất đi huyết sắc môi anh đào nhẹ nhàng dán tại Trương Dương sau lưng phía trên. Phanh, hắc ám bên trong. Một cái viên đạn kéo lưu quang phá vỡ bầu trời đêm hung hăng chiều hai người bọn họ sau lưng bắn đến. 3. Viên đạn dán vào Trương Dương eo lạc đính tại thạch bức tường phía trên, văng lên một mảnh tia lửa. Tay súng bắn tỉa, Trương Dương thần kinh một trận căng thẳng, tệ nhất tình huống vẫn là đã xảy ra, đám kia thằng nhãi con so với hắn dự nghĩ phải nhanh. Rầm rầm rầm, chấm, chính nghĩ, sau lưng tử nương lập tức làm ra phản kích. Một hơi liền đem một cái bắn kẹp viên đạn đánh một nửa. Thừa dịp này quay người, Trương Dương lại cứng rắn hướng lên cất cao 2 thước. Nữ oa hệ thống cảnh cáo. Sau đầu 84 mễ xa, tồn đang uy hiếp hệ thống chủ mạng sống con người nguy hiểm nguyên. 7. 62mm đường kính bắn hạ bắn. Mục tiêu, đầu cái gáy, dự tính 3 giây về sau, bên phải thượng trích đi 30cm khi mệnh bên trong. Đi trần tmét, Trương Dương gắt một cái, hắn vừa muốn hướng lên trèo lên, dự định cũng là không sai biệt lắm 30cm khoảng cách, ấn hệ thống cảnh cáo, đối phương vừa vặn nhất thương bạo đầu hắn. Hơn nữa hắn hiện tại một bàn tay lơ lửng, vừa muốn đi lên. Nghe được cảnh cáo sau đó, đành phải cứng rắn tại không trung một cái biến hướng, rồi sau đó đi phía trái, chủy thủ trong tay chắt tại nham thạch phía trên, hoa lạp lạp cọ ra một đảo tia lửa. Cùng lúc đó, phanh, viên kia bắn hạ bắn như mong muốn, hung hăng nện ở hắn vừa mới muốn di chuyển vị trí phía trên. Mệnh trung, ách, không đúng, xảy ra chuyện gì à, mẹ nó. Dưới chân núi, vừa mới hô to một tiếng mệnh trung đang tập kích kinh ngạc đứng lên, liền hô quỷ dị phải nhường hắn thật sự là nhịn không được nhảy lên chửi ầm lên. Ngoá, không có khả năng à, như vậy làm sao có khả năng, mẹ nó. Phanh, phanh. Hắn còn chưa kịp lại lần nữa ngồi xuống, hai quả theo sơn thượng phản kích viên đạn, một viên trực tiếp mệnh trung ánh mắt của hắn. Tuy rằng viên đạn đã vượt qua súng lục tầm sát thương, nhưng là hắn thật sự là quá may mắn rồi, trực tiếp bị viên đạn còn lại động năng đánh bể ánh mắt. Đợi cho hắn che mắt nằm lăn lộn trên mặt đất thời điểm Trương Dương sớm đã cõng bình thường từ nương một hơi leo lên 6 mét rất cao vách núi thạch bức tường, thành công lên núi đỉnh. Đỉnh núi là một mảnh bằng phẳng bình địa. Bình địa kỳ thật diện tích không lớn, ước chừng 10 mấy bình phương, phía trên dài khắp rêu xanh cùng tạp thao, còn có một khỏa cây nhỏ. Trương Dương cũng không dám lơi lỏng, trước mắt, phải nói xem như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng khoảng cách chân chính thoát hiểm còn sớm, hơn nữa hắn còn phải mau chóng vì tử nương tìm được bệnh viện. Đứng ở đỉnh núi, mọi nơi nhìn một chút, trước mắt nơi nơi đen nhánh, hình bóng trùng trùng chỉ thấy vô số tọa lớn nhỏ núi non phập phồng lên xuống, xếp chồng chất tại cùng một chỗ. Rất khó phân rõ sở thế nào một bên mới là chính mình muốn đi phương hướng. Trương Dương thở hổn hển mấy cái về sau, đem tử nương nhẹ nhàng buông xuống, một bên giải thích nghỉ ngơi một chút, ta nhìn một chút bản đồ, bằng không thực có thể lạc đường. Nằm ở đỉnh núi, ánh sáng tốt một chút, Trương Dương nhìn nhìn nàng kia trương trắng bệch gương mặt xinh đẹp, gấp gáp theo nghiêng người bao bọc bên trong, lấy ra siêu cùng một cây năng lượng bổng đưa cho nàng. Bổ sung một chút thể lực. Bình thường tử nương nhận lấy siêu uống một ngụm, lại không nhận lấy năng lượng bổng, rồi sau đó đưa còn cấp Trương Dương ngươi bây giờ sau lưng ta, chính mình lưu lại. Trương Dương cũng không tị hiềm, liền nàng vừa mới uống qua miệng bình, mình cũng bổ sung một điểm hơi nước, sau đó năng lượng bổng gãy một nửa, nhét vào miệng nàng nếu không ăn ta bóp ngươi miệng bỏ vào. Bổ sung một điểm năng lượng về sau, Trương Dương lấy ra điện thoại, vừa đến chuẩn bị liên lạc Hứa Đan Oánh, làm nàng vì chính mình định vị hướng dẫn. Thứ hai, hắn phải cầu viện. Bất quá điện thoại cầm lấy sau khi đi ra, hắn mới phát hiện, thế nhưng không có tín hiệu. Vừa rồi tại dưới chân núi tín hiệu đều không có vấn đề, bây giờ đang ở đỉnh núi thế nhưng không tin hào. Trương Dương kỳ quái quơ quơ điện thoại, để xác định tay của mình cơ có phải hay không đụng hỏng. Chương 776 mạng của lão tử bàn tay mình khống nhị. Trương Dương nghiên cứu thêm vài phút đồng hồ về sau, quyết đoán bỏ qua. Lúc này điện thoại của hắn tín hiệu một mực ở vào tìm tòi trạng thái, căn bản không thể công tác, hắn có thể tin tưởng, vừa rồi chân núi tín hiệu tuyệt đối là không thành vấn đề, không lý do đột nhiên độ cao so với mặt biển cao hơn 200 mễ sau tín hiệu cũng chưa có. Cho nên chỉ có hai loại khả năng, điện thoại hỏng, mặt khác một cái, tín hiệu bị quấy nhiễu che chắn. Bất quá, hắn kiểm tra điện thoại, không có phát hiện bất kỳ cái gì một tia vấn đề, hơn nữa từ nương điện thoại cũng là tình huống giống nhau. Bất quá rất nhanh, hắn theo hắc nữ bên kia cướp được tai mạch phát ra tin tức đã biết chân tướng. Bọn hắn phái người đem phụ cận điện thoại tín hiệu tháp, điện tín cơ chạm nguồn điện cấp toàn bộ cắt đứt, toàn bộ vạn ngừng chấn điện thoại tín hiệu toàn bộ mất đi. Mà đối phương, bọn hắn chỉ lợi dụng ngắn sóng thông tin đến cho nhau liên lạc. Đáng chết! Trương Dương nhịn được nghĩ cầm điện thoại ngã rơi xúc động, nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn và tử nương hai người, có khả năng tư cố vô thân. Duy nhất có thể dựa vào đúng là trong tay này đem chỉ M4 súng trường, còn có bất mãn bắn kẹp 2 thanh 92 thước súng lục. Hơn nữa dưới loại tình huống này, hắn còn phải hãy mau đem tử nương lưng đi ra ngoài, tìm được bệnh viện. Duy nhất ưu thế, ngay tại lúc này trong tay cái này ngắn sóng vô tuyến bước nói Lam Nha còn có thể nghe được đối phương trò chuyện âm thanh. Bất quá đợi cho bọn hắn tìm về đi hắc nữ thi thể, nếu như phát hiện tai nghe mất trộm lời nói, phỏng chừng liền sẽ lập tức cắt kênh. Lưu cấp Trương Dương cùng Tử Nương thời gian không quá nhiều. Làm sao bây giờ, nhìn mờ mịt núi lớn, Trương Dương một trận khó khăn, hiện tại bốn phía đều là đen tuyền, hoàn toàn không có vật tham chiếu. Ta biết đi như thế nào đi ra ngoài, Trương Dương khó khăn thời điểm một bên Tử Nương lại nhỏ giọng nói. Người đã tới nơi này, vốn là Trương Dương quyết định hao phí hệ thống điểm tìm kiếm trợ giúp, nghe được Tử Nương vừa nói như vậy lại bỏ đi. Tử Nương lắc lắc đầu bất quá, ta tại quán trọ bên trong nghiên cứu một ngày bên này bản đồ, người lại nhìn thiên thượng sao vị trí, trên cơ bản không có khả năng đi nhầm. Thật tốt quá, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Trương Dương muốn đi đem nàng lưng lên. Tử Nương lại lắc đầu nói không cần, ngươi đều như vậy rồi, ta chính mình còn có thể đi. Ngốc nữ nhân, ta vừa mới nói gì với ngươi, ngươi bây giờ cái gì đều phải nghe ta đấy. Trương Dương không nói lời gì, duỗi tay trực tiếp theo nàng ba sườn đi xuyên qua, ôm nàng thon gọn vòng eo đem nàng cả người lại ôm lên. Nói, bộ ngực của nàng thật đúng là chân tài thật học, tròn trịa mà cơ bụng co giãn, tay nhất đè nén xuống. Đều có thể cảm giác được cái loại này mãnh liệt bắn ngược no đủ. Dĩ nhiên, loại này ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, hiện tại nơi nào còn có thời gian nghĩ thất nghĩ bát. Ngươi chỉ cho ta đường, như vậy chúng ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua này phiến sâu lâm. Đem nàng cẩn thận thận lưng tốt sau đó, Trương Dương thuận theo bình pha bắt đầu xuống núi. Đối phương tần số truyền tin bên trong, chửi rủa tiếng vẫn như cũ. Bất quá nội dung bên trong lại làm cho Trương Dương lâm vào trầm xuống. Hắn và Tử Nương thành công trốn vào núi lớn tin tức đã lan rộng ra ngoài, Bạch Hổ Lưu phái bọn đồ tử đồ tôn đã theo bốn phương tám hướng đuổi, bao quanh vây này một mảnh núi lớn một chút trọng yếu xuất khẩu. Kỳ thật những cái này cũng không phải là Trương Dương sợ hãi, bởi vì đối phương lại bò, cũng không có khả năng thật phong tỏa này một mảnh núi rừng. Hắn lo lắng nhất chính là, đối phương đã hiểu Tử Nương bị trọng thương. Cho nên bọn hắn người vững vàng giữ được trấn thượng cùng với các thôn xóm tiệm thuốc, bệnh viện cùng chỗ khám bệnh. Hiện tại thời gian đã là 1 giờ sáng nhiều, mà Tử Nương tình huống đã không tha kéo dài quá lâu. Hai người đi ước chừng 7-8 phút về sau, đối phương hẳn là nhận thấy hắc nữ trên người vô tuyến bước nói mất đi sự thật, toàn bộ kênh rơi vào trầm mặc. Trương Dương cùng Tử Nương cuối cùng hoàn toàn rơi vào người mù sờ tượng trạng thái. Không liên lạc được thượng ngoại giới. Ngoại giới cũng không liên lạc được thượng bọn hắn chỉ có thể ở này phiến ước chừng có hơn 20 km² lớn nhỏ rừng sâu núi thẳm bên trong một mình đối mặt sinh tồn khảo nghiệm. Căn cứ ngắn sóng thông tin mất đi hiệu lực trước tin tức, đối phương có ít nhất tứ tổ đang tập kích ẩn núp tại Trương Dương cùng Tử Nương tối khả năng xuất hiện địa điểm bên cạnh. Hơn nữa bọn hắn đã có một đội nhân tha một cái rất lớn vòng, theo bên cạnh dọc theo Trương Dương cùng Tử Nương leo lên đến thạch bức tường vị trí bắt đầu theo đuôi truy tung Trương Dương cùng Tử Nương. Mà đại khái đã đoán được bọn hắn sẽ bị theo dõi sau đó, Tử Nương cùng Trương Dương cũng không ngồi chờ chết, tại Tử Nương dạy bảo phía dưới, Trương Dương suốt quãng đường vụng trộm bố trí không ít thợ săn cạm bẫy, ví dụ như dùng căng thẳng cành mây mang lấy tước được sắc nhọn vô cùng gậy gỗ, sắp đặt đối phương khả năng đi lộ tuyến phía trên. Lại nói thí dụ như, dùng cành mây tại khe núi phụ cận phóng vấp chân tác. Hai người bay qua một cái đỉnh núi về sau, rất nhanh. Cách hắn nhóm ước chừng có gần 20 phút lộ trình phía sau liền mơ hồ truyền đến vài tiếng kêu thảm, theo sau đám kia nhân lập tức chu lên chung quanh nổ súng 7 cấp chính mình thêm can đảm. Hai người tại trong rừng rậm xuyên qua ước chừng gần 1 giờ về sau, cuối cùng đuổi tới rừng rậm bên cạnh. Tử Nương bằng vào nàng ương ngạnh ý chí lực, sừng sốt kiên trì xuống, thời kỳ thậm chí liền rên gì một tiếng đều không có, nhưng là vết thương của nói vẫn là quá nặng, cứ việc Trương Dương đã làm chính xác trị liệu. Nhưng bởi vì một đường sóc này vẫn là làm vết thương của nói lại lần nữa chảy ra máu. Đến rừng rậm bên cạnh sau đó, nàng cả người đã hoàn toàn nằm ở hư thoát trạng thái. Mà ngay tại lúc này, trầm mặc rất lâu cái kia vô tuyến máy bộ đàm lại đột ngột lại lần nữa truyền đến âm thanh. Trương Dương, bình thường Tử Nương, ta biết các ngươi khẳng định đang nghe. Chấm, một cái hơi lộ ra thương lão âm thanh theo tai nghe truyền qua. Nhìn đối phương là thông qua điện thoại máy biến điện năng thành âm thanh thông qua nữa Lam Nha truyền nhận lấy. Ta gọi Bạch Tông Vọng, đương nhiên, người cũng có thể bảo ta Đinh Tông Vọng, các ngươi hẳn là cũng biết ta chính là hắn phụ thân. Ta thừa nhận, biểu hiện của các ngươi vượt quá tưởng tượng của ta, điểm này là ta bất ngờ, bất quá ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi không có khả năng có cơ hội bất kỳ cái gì, các ngươi cấp nói lóng mang đến thống khổ, ta sẽ ở các ngươi trên người nhất nhất đòi lại. Đương nhiên, này xa xa không đủ, bình thường từ nương, ngươi ngoại hiệu kêu thiên diện cửu vĩ hồ, ý là ngươi có chín thế thân, bất quá ta biết, ngươi cái gọi là chín thế thân là ngươi ở cô nhi viện đồng bạn, một người tên là Vương Lệ, một người tên là Vương Tú, một người tên là Vương Anh, còn có một cái kêu Vương Cầm, tổng cộng là bốn cái, tăng thêm một đứa cô nhi viện công nhân tình nguyện kêu Trần Bá, đây là tất cả của ngươi thực lực. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, bọn hắn có khả năng bởi vì ngươi ngu muội mà một đám thống khổ chết đi. Kết quả của bọn hắn có khả năng so nói lóng thống khổ hơn trăm lần. Còn có Trương Dương, ngươi hẳn là cũng biết, nữ hoa tập đoàn bởi vì ngươi mà tồn tại, sau khi ngươi chết, thân ngươi bên cạnh nữ nhân có khả năng một đám bị ta tra tấn mà chết. Đương nhiên, các nàng đều rất được, ta sẽ không để cho các nàng dễ dàng như vậy sẽ chết đi, xem như xinh đẹp nữ nhân, các nàng tác dụng đem sẽ rất lớn. Tin tưởng ngươi tại dưới, nhất định không muốn nhìn đến ngươi những cái này xinh đẹp bạn gái cho ngươi đeo lên một đám nón xanh. Cứ việc đây là không thể nghịch chuyển sự thật. Trương Dương, còn có kia gái điếm, ta sẽ nhường các ngươi biết cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là hối hận. Các ngươi nhất định hối hận hôm nay làm toàn bộ. Trương Dương ngây ngô đã hơn nửa ngày sau đó, mới phản ứng, cái kia toái toái niệm ra hỏa, dĩ nhiên cũng làm là Bạch Tông Vọng bản nhân, đây là cái gọi là một đại tông sư. Hắn lật một cái kia lam nha tai nghe, rốt cuộc tìm được cắt hình thức. Rồi sau đó trở về hắn một câu lão tạp trùng, ta chỉ có một câu hồi ngươi, chỉ có khiếp nhược người mới có thể dùng ngôn ngữ để che giấu sợ hãi của mình, nếu như là ta. Ta chỉ không chút do dự trực tiếp một quyền, phá đi ngươi trứng chim, có bản lĩnh, phóng ngựa. Trương Dương, ta ngươi nhất định phải bị chết rất khó nhìn, rất khó nhìn, ngươi không có bất kỳ cái gì cứu binh, sau khi ngươi chết thậm chí liền tên cũng không lưu lại. Trương Dương một phen kéo cái kia lam nha, sau đó thải ở trên mặt đất nghiền nghiền, có lão tạp mao bên tai bên cạnh tiếng huyên náo thật đúng là để cho người phiền lòng. Ngươi có biết gần nhất bệnh viện ở đâu sao? Trương Dương quay đầu lại hỏi Từ Nương nói. Biết, từ nơi này nhi đi ra ngoài lời nói, chính là thông hướng đến Trấn Thượng Công Lộ, nhưng là loại địa phương này, bọn hắn nhất định mai phục. Xác định là gần nhất lộ sao? Ân, vậy từ nơi này một bên đi ra ngoài, Trương Dương chờ tay, nâng lấy mông của nàng bộ hướng lên đưa tiễn, nàng mông trắng kiệu đỉnh mà đầy đặn, hơn nữa cực phú co giãn, bất quá lúc này đã vô phúc tiêu thụ. Ân, vậy bên này đi ra ngoài. Bình thường Từ Nương thậm chí không có nhiều hỏi một câu. Người yên tâm đi, Vương Lệ các nàng, ta thời điểm thuận tiện cứu các nàng, hiện tại các nàng tại Thái Băng người chỗ đó, thực an toàn. Trước mắt, chính là rừng rậm cửa ra vào, Trương Dương xa xa liền nhìn thấy một đầu bàn sơn quốc lộ xuất hiện tại trước mặt. Chỉ cần dọc theo quốc lộ hai bên rừng cây đi xuống dưới, chính là cửa ra. Từ Nương tinh thần hơi chấn động một chút, nhỏ tiếng nhắc nhở, bất quá địa hình như vậy. Cũng thực thích hợp tay súng bắn tỉa mai phục đánh. Bất qua đối phương muốn mai phục lời nói, nhất định phải tại điểm cao mới hữu dụng, bên này có hai nơi cái gò đất, có tay súng bắn tỉa lời nói, khẳng định tại trong này một chỗ. Trương Dương theo lời dùng M4 nhìn ban đêm nghi quan sát trong chốc lát, nhưng lại phát hiện, bởi vì có không ít tảng đá chắn, hắn cũng không có phát hiện động tĩnh gì. Đáng tiếc nếu như đây là một cái bốn hợp một toàn bộ tin tức nhiều quang chụp kính viễn vọng thì tốt. Bọn hắn trốn tại nơi nào, đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Trương Dương rũ xuống họng súng, nhìn, nói, tìm vận may rồi, bên trái. Lần này trở về, nhất định phải tìm nữ oa hệ thống làm ra một bộ tương lai đơn độc binh tác chiến hệ thống. Trương Dương tận lực dán vào quốc lộ bên cạnh rừng cây chậm rãi đi trước, còn không có tiếp cận đối phương tốt nhất điểm phục kích, lại trước đụng tới một cái vấn đề khác. Cầu sủa tiếng kêu. Cách hắn nhóm đại khái 200.300 mễ xa quốc lộ giao lộ xa xa truyền đến một trận lại một trận sủa tiếng kêu, trên thế giới này, dùng đến lục soát núi tìm người tốt nhất công cụ không khác chó săn. Mà đồng thời, Trương Dương cũng xa xa nhìn thấy phương xa một mảnh hình bóng trùng trùng ngọn đèn, cách hắn nhóm cũng sẽ không đến nhất cây em xa, chỗ đó ước chừng chính là vạn ngừng chấn ngã tư đường. Trương Dương đem kính viễn vọng cầm lấy, liếc một cái, thậm chí quả nhiên như Tử Nương đã nói. Bệnh viện ngay tại phía trước không xa. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại,